Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ôi, đối với mình đệ đệ, đối với những hài tử kia tới nói con đường như vậy, có lẽ liền là trọng yếu nhất con đường nga. Hô, thật sâu phun ra một ngụm khói đặc, Cloud ôn hòa nói, để tốt không thảo luận những chuyện này, chúng ta cũng nên khởi hành, đã đi tới Du, nếu là không đi Mokomo Dukemdon nhìn xem lời nói, thế nhưng là rất chuyện nhàm chán nga. Ân, Sakura cùng Tomoe đều là vui vẻ gật đầu, đúng vậy a đã đi tới Du, mà tự nhiên mà vậy. Cái kia chính là muốn đi trước Du đỉnh điểm Mokomo Dukemdon nhìn một chút, dù sao đã đến nơi này, nếu là không nhìn xem lời nói, mới là nhất là chuyện kỳ quái đâu, hai cái tiểu nha đầu đều là vô cùng vui vẻ. Mà Cloud cũng là nhếch miệng lên tiếu dung. Mà, trường sinh loại cũng tốt, còn là thế nào cũng được, mình có người nhà làm bạn. Cloud. Nữ gờ. Đây một hai người liền như là một cái gia đình bình thường đồng dạng, huynh đệ hai người đồng thời trưởng thành, theo thời gian trôi qua, cà cà có to lớn tài phú, mà đệ đệ mặc dù cũng có tiền, nhưng là so với ca ca vẫn là có chỗ chênh lệch. Dưới loại tình huống này, ca ca trợ giúp đệ đệ, nhưng là cũng không phải là trực tiếp đưa tiền, mà là trợ giúp đệ đệ học xong thế nào kiếm được tiền nhiều hơn. Có thể nói, ca ca đã làm được phi thường xuất sắc một mặt, nếu là dưới loại tình huống này, đệ đệ vẫn như cũ không cách nào tiến thêm một bước lời nói như vậy, cái này làm ca ca cũng là vô cùng đau đầu cùng bất đắc dĩ sự tình. Dù sao, mình thật đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ôn hòa lắc đầu. Ông, Cloud một tay mở ra, phù tinh linh ma lực hiện lên mà ra. Đã nâng toàn bộ ma pháp hào phóng lên tận trời, rất nhanh liền là biến mất tại mây một bên, biến mất tại trong mắt của tất cả mọi người. Ùng ục ục, theo Cloud rời đi, một chiếc tàu ngầm thì là từ bên trong biển sâu từ từ nổi lên. Từng cái người mặc áo đen chính phủ tổ chức người thì là đi ra, bọn hắn nhìn trước mắt siêu cấp to lớn Du, thì đều là phân biệt rơi vào trong trầm mặc, dù sao bọn hắn cũng là nghe đến cuối cùng Sakura cùng Tomoe đối thoại. Đương nhiên, cũng là hai cái tiểu nha đầu căn bản không có bất kỳ dấu giếm nào ý tứ. Không phải vẹn vẹn nương tự theo bọn hắn muốn nghe được hai người đối thoại đó là căn bản không có khả năng sự tình. Trừ cái đó ra, giờ này khắc này, mỗi cái chính phủ tổ chức người đều là liếc mắt nhìn nhau, yên lặng bắt đầu hành động bắt đầu. Gõ gõ đập đập, rất nhanh. Bọn hắn liền là từ Du trên thân lấy xuống một khối, cuối cùng liền là rời đi, mà đã nghe được, như vậy thì nghiên cứu một chút, không chừng liền biết đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu, vạn nhất chỉ cần là nghiên cứu ra được, có thể để người ta sống 300-500 năm, thậm chí là 700-800 năm hơn ngàn năm khoa học dược tề. Như vậy mỗi người cũng đều là phi thường vui vẻ, chính là dù sao, có thể sống sót, ai cũng không nguyện ý chết a, đúng hay không, chỉ cần có thể sống sót, ai cũng không muốn chết đi, đây không phải chuyện rất bình thường sao, cũng không phải cái gì vấn đề kỳ quái, đối với điểm này, tất cả mọi người là bắt đầu bận rộn. Ha ha ha, đối với phía dưới chính phủ tổ chức hành động, Lao đương nhiên là biết, bất quá chỉ là mỉm cười lắc đầu, cũng không có càng nhiều hiểu ý nghĩ, chính là. Dù sao, đối với mình tới nói, cũng không phải cái gì đại sự. Có thể thành công, đối với mình tới nói đều là cũng không có ý nghĩa sự tình, cũng có thể mang đến càng biến hóa lớn cũng là nói không chừng đâu đương nhiên, Cloud đối với đây đều là rất bình tĩnh, cũng không phải là đặc biệt để ý, chính là. Dù sao, ai cũng không biết có thể hay không thành công, mà cho dù là thành công, đối với mình tới nói, tự hồ cũng không phải chuyện đại sự gì, cũng không phải cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu, chính là. Cứ như vậy, duy trì dạng này tâm tính bình tĩnh. Dù, ma pháp hào đã từ từ siêu việt đám mây, chậm rãi đi tới một mảnh đặc thù cảnh sắc bên trong. Mà ở chỗ này thì là có thể nhìn thấy trước mắt cái kia phồn vinh cảnh tượng. Người nào, ai, trong nháy mắt, đại lượng Minkuju đã vọt ra. Ánh mắt của bọn hắn đều là vô cùng sắc bén, hiển nhiên không có trải qua trong nguyên tắc sự tình, dù cái chủng tộc này có thể nói là phi thường sắc bén chủng tộc, hoặc là nói toàn bộ chủng tộc cơ hồ đều là chiến sĩ, từ xuất sinh bắt đầu, liền là từng cái hợp cách chiến sĩ. Hiện tại, bọn hắn trong nháy mắt vọt ra, đều là nhìn chăm chú trước mắt phiêu phù ở giữa không trung ma pháp hào. Hô, một sợi khói xanh phun ra. Lao ôn hòa mỉm cười nói, không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ là đến du lịch mà thôi. Ân, Minkuru tất cả mọi người là thần sắc vô cùng ngưng trọng, bọn họ đều là nhìn chăm chú trước mắt Lao, tựa hồ là đang suy tư Lao theo như lời nói đồng dạng. Tốt, tốt, ngay lúc này, một cái đầu chó Minkuru thì là đi ra, hắn nhìn xem Lao, hơi suy tư một cái cung kính nói, ngài liền là ma pháp sư A.S. Wood Lao đại nhân Nga, người biết ta sao? Lao từng bước một đổ bộ hòn đảo, khoát tay, ma pháp hào đã tiêu thất vô tung. Mà mình thì là thú vị nhìn xem cái này cẩu đầu nhân. Ngài tốt, đầu chó Minkuru cung kính nói, đệ ta là Mokomo Dukemdon, vương tên là công tước Inrashi, là chó phụ thân, thì ra là thế. Hiểu rõ gật đầu, Lao minh bạch có ý tứ gì. Dù sao, đây cũng là phi thường bình thường sự tình. Mokomo Dukemdon mặc dù nói, phần lớn tất cả Minkuru đều là cũng không thèm để ý sự tình, nhưng là cũng không có khả năng tùy tiện một người liền trở thành vương, Inrashi, cùng Nekomushi, có thể trở thành Minkuru vương. Tự nhiên cũng là bởi vì làm phụ thân truyền thừa xuống. Inrashi phụ thân liền là Minkuju công tước Inrashi. Nekomushi phụ thân liền là Minkuju bá tước, Miêu bá tước. Có thể nói, hai người liền là toàn bộ Minkuru Vương, mà con của bọn hắn thì liền là Inrashi cùng Nekomushi, tự nhiên mà vậy Inrashi cùng Nekomushi cũng là đồng dạng có thể làm Minkuru Vương. Thì ra là thế, hiểu rõ gật đầu, Cloud ôn hòa nói, vì cái nào hai cái tiểu gia hỏa, hiện tại đã là băng hải tặc râu trắng phiên đội đội trưởng, đúng vậy a, công tước Inrashi cung kính nói, vì tại hạ cũng là không ngờ tới, bọn hắn vậy mà gia nhập băng hải tặc râu trắng, tại hạ vốn cho rằng, bọn hắn sẽ đến nước Wano, trở thành Koyuki nhất tộc gia thần, lắc đầu. Công tước Inrashi ngược lại là cũng không có nói cái gì, dù sao, nước Wano tình huống, công tước Inrashi cũng là vô cùng rõ ràng. Koyuki nhất tộc cơ hồ đều muốn bị diệt tộc, tiếp tục thảo luận những chuyện này căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi. Mà Cloud ngược lại là nhếch miệng lên một vòng ý cười. Có nhiều thứ. Cloud kỳ thật rất sớm trước đó liền là phát hiện thú vị phi thường, hoặc là nói hẳn là xưng là có vấn đề, nhưng là hiện tại xem ra, thật chính là vô cùng có vấn đề. Một vòng tiếu dung nổi lên. Cloud nhếch miệng lên, thật chính là thú vị phi thường chính là. Có ý tứ, vô cùng có ý tứ. Hiển nhiên, Koyuki nhất tộc, thật là một cái thông minh chủng tộc. Shimazu Yumaru là đời trước Koyuki nhất tộc tướng quân, cũng chính là Koyuki Sukiyaki gia thần, mà hiển nhiên công tước Inrashi cùng Miêu Bá Tước, chắc hẳn cũng là Koyuki Sukiyaki gia thần. Oanh! Cho tới nay, Minkuru hai vị vương đô là Koyuki nhất tộc gia thần như vậy, vì sao lại dạng này, phải biết. Mokomo Dukendon, vì cái gì chỉ là công quốc đại biểu chính là nước phụ thuộc nhà, nói đến minh bạch điểm, Mokomo Dukendon chỉ là Koyuki nhất tộc nước phụ thuộc nhà. Thay lời khác tới nói, Minkuru đã trở thành nước Wano phụ thuộc, cái này liền là phi thường chuyện thú vị, mà lại là chuyên môn lệ thuộc vào Koyuki nhất tộc phụ thuộc, chuyện này tuyệt đối không phải ngắn thời gian có thể làm được, thấp nhất tối thiểu cũng là dài đến mấy trăm năm thời gian, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Không thể phủ nhận, Koyuki nhất tộc thật là có rất nhiều người thông minh. Khen ngợi gật đầu, Lao tán thưởng nói, nước Wano sẽ bị Seimi nắm trong tay, thuần túy cũng là bởi vì Koyuki Oden vấn đề a, cảm khái lắc đầu. Nói thật, đối với Koyuki Oden gia hỏa này, Cloud mình thật là mặc kệ là lúc nào đều là vô cùng không coi trọng, mặc kệ là trong nguyên tác vẫn là hiện tại, đều là một tay bài tốt đánh hiếm nát, không nói những cái khác mặc dù nói. Thoạt nhìn Koyuki Sukiyaki, cùng Koyuki Oden đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, nhưng là cái này chỉ là nhìn qua có được hay không a, làm sao có thể thật đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, không chút khách khí nói, cái này chỉ là bày ra cho người khác thấy thôi. Chỉ cần Koyuki Oden làm ra thành tích đến, liền xem như không làm ra thành tích đến, tương lai nước Wano tướng quân vị trí, vẫn như cũ là hắn a, đây là không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ, Koyuki Sukiyaki sẽ đem nước Wano tướng quân vị trí đưa ra ngoài, đó là căn bản không có khả năng sự tình, chính là, huống chi. Shimazu Yumaru, Shimazu Yasui, hai người làm đại danh, đây là tuyệt đối trung thành với Koyuki Oden, lại thêm một. Một bên trên Minkuru, có thể không chút khách khí nói. Koyuki Oden đây chính là tinh khiết một tay bài tốt, đúng nghĩa bài tốt đáng tiếc. Bốn cái hai mang hai vương, sau đó tay bên trong còn lại một trương ba, một trương bốn. Ngạnh sinh sinh cho đánh thua, tình huống này thật là để cho người ta căn bản nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nói thật, cứ như vậy thao tác thật liền là quỷ dị, mấu chốt nhất chính là Koyuki Oden còn có Hana no Higo ủng hộ, dạng này cực đạo lão đại còn có băng hải tặc trâu trắng cùng băng hải tặc Roger ủng hộ. Không muốn nói gì sẽ không đi quản, chỉ cần Koyuki Oden một câu nêu gết cùng Roger coi trọng như vậy đồng bạn người, tuyệt đối là sẽ hỗ trợ, có thể nói, Cloud thật là có điểm nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là người như thế nào, có thể đem dạng này bài tốt cho đánh thua nội bộ có Shimazu gia tộc, Hana no Higo, cùng dưới tay mình Koyuki gia thần, còn có Minkuru, bên ngoài có băng hải tặc râu trắng, băng hải tặc Roger hỗ trợ. Nói thật, phàm là chỉ cần là có chút đầu óc, đừng nói Kaido gia hỏa kia là trong nguyên tác cái kia thực lực, liền xem như đem hiện trải qua giả mang phát triển Kaido ném đi qua, cũng là bị nhấn trên mặt đất đem đầu chó đều cho hắn chú ý phát nổ. Thứ này, thật là... Nhưng phàm là hơi người có chút đầu óc, đều khó có khả năng đem chiêu này bài tốt cho đánh thành bộ dạng này, đây cũng là Cloud cho tới nay đều cảm thấy Koyuki Oden chẳng ra sao cả nguyên nhân. Chủ yếu là đầu có vấn đề. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 416, từ 800 năm trước mà đến nữ nhân, chương 118, từ 800 năm trước mà đến nữ nhân, nghe Cloud lầm bầm lầu bầu lời nói. Công tước Inrashi thì là duy trì trầm mặc, nói như thế nào đây, Cloud nói tới những này, công tước Inrashi không phải không biết, chỉ là có một số việc, không phải biết liền có thể cải biến, nhiều năm như vậy tình nghĩa đã đi quá khứ, với lại toàn bộ Mokomo Dukendon đều là đã thành thói quen, tự nhiên mà vậy, theo thời gian trôi qua. Hết thảy thì liền là phát sinh biến hóa như thế. Đây cũng là phi thường bình thường, hoặc là nói. Cái này liền là phi thường bình tĩnh sự tình, dù sau khi hết thảy trở thành chuyện tự nhiên thời điểm, tự nhiên mà vậy đối với những này cũng chính là không có chút nào thèm quan tâm. Ai, có chút thở dài, công tước Inrashi lại là vòng qua cái đề tài này, cung kính nói, Diệt Lao đại nhân ngài đến, tại hạ cũng muốn biết Inrashi cùng Nekomushi gần nhất sinh hoạt như thế nào. Nói thật, cái này nói sang chuyện khác thật là đầy đủ cứng nhắc. Bất quá, Lao cũng là không có cái gì tiếp tục nữa, ý tứ chính là dù sao, Koyuki Oden cái này đầu thật là hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề, cùng nó tiếp tục đi thảo luận là căn bản không có chút ý nghĩa nào sự tình. Ba, tiếp đó, Lao thì liền là cùng công tước Inrashi tiến nhập Mokomo Dukendon chỗ sâu, dù sao mặc kệ là thế nào nói, Mokomo Dukendon cũng là một cái phong cảnh mỹ lệ tự nhiên cảnh quan. Tại cái này trên biển lớn, có ở vào vạn mét trên không trung Sky Island, có vạn mét dưới biển sâu Geojin, cũng có được dạng này tại du dạng này cự tượng trên lưng Mokomo Dukendon. Nói tóm lại, cái thế giới này thật chính là vô cùng có ý tứ, có rất nhiều kỳ dị mỹ lệ cảnh sắc, mà Cloud đối với những này cảnh sắc mới là càng thêm cảm thấy hứng thú, đối với những cái kia cái khác đồ vật nói thật Cloud cũng không hứng thú lắm, mình cảm thấy hứng thú nhất vẫn là cái này mỹ lệ cảnh sắc. Công tước Inrashi mang theo Cloud từng bước một đi tại Mokomo Dukendon, thì là mở miệng cho Cloud giới thiệu. Hô, nâng tẩu thuốc, một sợi khói xanh phun ra, Cloud tiếu dung thì là vô cùng nồng đậm, toàn cảnh là ôn hòa cùng mỉm cười, thưởng thức toàn bộ du phía trên mỹ cảnh, không thể phủ nhận tại cái này dài dằng dặc trong năm tháng. Minkuju đích thật là tại du trên lưng kiến lập một cái mỹ lệ quốc gia, mà quốc gia này tràn ngập hoang dại cảm giác, lại là cho người ta một loại dị dạng mỹ lệ. Dù trong nháy mắt, người nào, ai, bốn phía Minkuju trong nháy mắt kịp phản ứng, dù sao Cloud thế nhưng là quốc gia này quý khách, nếu là ra một chút xíu vấn đề, bọn hắn là sẽ không tha thứ chính mình, bất quá. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn nhìn xem đột nhiên nổi lên người, thì đều là sững sờ, nhìn xem Cloud cùng đối phương không có bất luận cái gì giao chiến ý tứ, đều là gật gật đầu. Từ từ buông lỏng cảnh giác. Ân, vẫn nhìn bốn phía, Miyuki Kaho mỉm cười nói, chủ nhân thật là mỹ lệ cảnh sắc a. Đúng vậy a, Cloud mỉm cười nói, để đích thật là mỹ lệ phi thường cảnh sắc. Nhìn thấy Cloud cùng Miyuki Kaho nhận biết, Minkuru mọi người mới là không có xuất thủ chuẩn xác mà nói, Minkuru người, bọn hắn phi thường trọng thị hữu nghị, mà Cloud đến, càng là đại biểu mình hai vị tương lai vương. Như vậy, tuyệt đối là không thể xảy ra chuyện sự tình, bây giờ thấy tình huống như vậy cũng là phải giải. Bất quá, Minkuru hay là tại lẫn nhau ở giữa thảo luận. Đột nhiên xuất hiện a, đúng vậy a, thật là lợi hại a, đây chính là trái ác quỷ năng lực sao, không biết a, đối với Minkuru xì xào bàn tán, Cloud cũng không thèm để ý, chỉ là thưởng thức xung quanh mỹ cảnh, cũng là tại cùng công tước Inrashi hơi nói chuyện phím hai câu, mà Miyuki Kaho thì là mang theo một vòng tiếu dung, lẳng lặng người xem bốn phía hết thảy. Những này, chỉ là một khúc nhạc đệm thôi. Không quan trọng sự tình. Chỉ là, theo từng bước một đi qua, Cloud lại là dừng bước, nhếch miệng lên một vòng thú vị tiếu dung. À, thú vị quay đầu. Cloud nhìn cách đó không xa trách nhiệm, lại là khóe miệng ý cười càng thêm nồng đậm. Ba, từng cái thân ảnh đi ra, những này. Mỗi người trong ánh mắt đều là lóe ra ánh sáng sắc bén, bọn hắn hiển nhiên đều là nội tâm kiên định người. Ha ha ha, Cloud nhìn xem ở đây những người này, lại là câu lên khóe miệng, nhẹ nhàng chậm chạp nói, Dekoruki Oden gia thần, các ngươi quả nhiên đều là tại Yua, Kinemon, Kikuno, Iro, Asurado, Denjiro. Về phần Kurorimi Kanjuru, thật có lỗi, Kurorimi Seimi đã bình tĩnh lại, Koruki nhất tộc đích thật là rất mạnh, nhưng là mình bây giờ mới thật sự là nước Wano chủ nhân, nếu như ngay cả tự tin như vậy cũng không có, vậy coi như thật sự là quá mức mất mặt. Chính vì vậy, Kurorimi Seimi đã đem Kurorimi Kanjuru mang về, căn bản không cần tiếp tục ở chỗ này giám thị Koruki nhất tộc, đây là không có chút ý nghĩa nào sự tình đã. Oanh, hiện tại những người còn lại, chỉ có trước mắt cái này năm vị hành động, Koyuki Oden gia thần. Ân, nhìn xem nam nhân ở trước mắt, Kinemon hơi suy tư một lát, đột nhiên kịp phản ứng, khiếp sợ nói, là người Kurojimi Seimi lão sư, cái gì, cái này? Asurado cùng Kikuno đều là ngây ngẩn cả người, hai người cơ hồ là theo bản năng liền muốn xuất thủ. Mà Iro thì là lập tức ngăn lại hai người bọn họ, nghiêm túc nói, để tất cả dừng tay, vị tiên sinh này chỉ là đi vào du đến du lịch, không nên chọc tức vị tiên sinh này. Hai người tại Iro quát lớn phía dưới, cũng là từ từ bình tĩnh lại, mà Cloud thì là thú vị nhìn trước mắt Koruki các gia thần. Mỉm cười nói, để các ngươi tránh giấu ở chỗ này, Seimi tiểu gia hỏa kia cũng là biết đến. Nghe Cloud lời nói, mỗi một vị Koyuki gia thần đều là rơi vào trong trầm mặc. Đúng vậy a, bất quá là lừa mình dối người thôi, bọn hắn thật không biết Kurorimi Seimi biết bọn hắn tránh giấu ở chỗ này không thể nào Kurorimi Kanjuru liền là từ du rời đi, chỉ bất quá cho tới nay, mặc kệ là bọn hắn cỡ nào cảnh giác cùng chăm chú, mà Kurorimi Seimi căn bản không có phái người đến đây. Nó ý tứ đã là vô cùng mệnh đi, ta căn bản chưa từng đem bọn ngươi để ở trong mắt. Tự nhiên mà vậy liền là không cần thiết. Tình huống như vậy cũng không phải là đang nói đùa, mà là nhân gia, nước Wano cũng sớm đã không quan tâm các ngươi Koyuki nhất tộc tồn tại, các ngươi phải chăng còn sống kỳ thật mang tới ý nghĩa cũng không lớn, mang tới cải biến cũng là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Kinemon nhưng vẫn là tỉnh táo nói, để các hạ là tại hạ vượt qua, thật sự là thật có lỗi, Lao ngược lại là ôn hòa nói, vậy ta đối với các ngươi nước Wano sự tình cũng không có hứng thú, mặc kệ là Seimi đứa bé kia lấy được thắng lợi, vẫn là các ngươi Koruki nhất tộc lấy được thắng lợi, đối với ta mà nói, cũng không phải cái gì đáng giá coi trọng sự tình. Dù sao, ta cũng chưa từng có trợ giúp qua Seimi. Ta chỉ là làm lão sư của hắn, đối với hắn tiến hành dạy bảo thôi. Lao ngược lại là rất bình tĩnh cùng lạnh nhạt, dù sao những chuyện này đối với mình tới nói cũng chính là như vậy chuyện thôi. Mình cũng không nghĩ tới tham dự vào chuyện như vậy bên trong ý tứ. Mặc kệ là như thế nào, những chuyện này đối với mình tới nói, kỳ thật cơ hồ đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Nước Wano thắng lợi, đối với mình mà nói, thật là không có cái gì quá lớn ý nghĩa, giao dịch đã không sai biệt lắm, nước Wano vũ khí mình cũng đã không mua, Sitaten cũng sớm đã có thể mình sản xuất, có thể nói Cloud căn bản vốn không quan tâm giao dịch phải chăng tiếp tục. Chỉ là mình bây giờ càng nhiều liền như là xem náo nhiệt đồng dạng thôi. Ba, ngay tại lúc này, nương theo lấy nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, thanh âm của một nữ tử thì là truyền đến, nhẹ giọng nói, "Lê Kinemon các ngươi không cần thất lễ." "Là, phu nhân," bọn họ đều là vội vàng gật đầu, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, đến người thế nhưng là phu nhân a, bọn hắn vội vàng quay đầu, mỗi người lại là vô cùng khẩn trương, phu nhân đến, nếu là xử lý không tốt lời nói, nếu là đối phương bọn hắn thật chính là vô cùng khẩn trương, nếu là Cloud đột nhiên đối phu nhân xuất thủ đâu bọn hắn phải chăng có được phản kháng lực lượng đâu, vừa nghĩ tới dạng này khả năng, bọn hắn liền là vô cùng khẩn trương. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud ngược lại là tịnh không để ý, ngược lại là thú vị nhìn trước mắt hết thảy. Ăn ngay nói thật, mình ngược lại là thật cảm thấy hứng thú chính là, nhưng là mình cảm thấy hứng thú cũng không phải là Koruki nhất tộc gia thần, mà là nữ nhân này trước mắt. Mà pháp sư các hạ, Cloud tiên sinh, thiếp thân thất lễ, có chút không người, vị này giống như là Yamato Nadeshiko đồng dạng nữ nhân cung kính cúi đầu xuống, vô cùng tôn kính. Phu nhân, à, Koruki các gia thần đều là khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng, phu nhân vậy mà dạng này hành lễ, bất quá từng cái vẫn là trung thực xuống dưới, vô cùng nhu thuận hòa thuận vui vẻ tỉnh, từng cái cũng không có bất kỳ cái gì nhiều lời chính là. Ân, hồ, khẽ gật đầu, Cloud phun ra một sợi khói xanh, bình tĩnh nói, về Koruki Toki một cái từ 800 năm trước đó tuế nguyệt, đi tới thời đại này người, nói thật, ta đối với ngươi nghe kỹ kỳ, ta muốn biết 800 năm trước trống không 100 năm đến cùng là xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị, mà hết thảy tất cả phản phất đều là lâm vào trong yên tĩnh, mỗi người đều là trầm mặc không nói. Trống không 100 năm, ăn ngay nói thật, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình, nhưng là cái kia trống không 100 năm đến cùng là xảy ra chuyện gì lại là căn bản không người tin tưởng sự tình, cho tới nay. Liền xem như Koyuki các gia thần đều là không biết, Koyuki Toki lai lịch đến cùng là cái gì, hôm nay Cloud vậy mà một câu liền nói ra Koyuki Toki thân phận, cái này mới là để cho nhất người rung động. Cũng là để cho người ta không dám tin sự tình thế nhưng là, mặc kệ là có tin hay không, sự thật liền là bày ở trước mắt, nếu là phu nhân không có phủ nhận, như vậy thì là sự thật a, giờ khắc này. Koruki các gia thần, đều là tràn đầy chấn kinh, không biết nên nói gì. Ấy gia gia, Koruki Toki hơi sững sờ, sau đó mỉm cười nói, đây quả nhiên Cloud tiên sinh, ngài biết thiếp thân lai lịch, cũng là biết, thiếp thân là đến từ 377 tại 800 năm trước người, bất quá cái kia trống không 100 năm đến cùng là phát, đã sinh cái gì, thiếp thân đích thật là cũng không rõ ràng. Bầu không khí lần nữa trở nên vô cùng yên tĩnh. Ăn ngay nói thật, bình thường tới nói là một cái đến từ 800 năm trước người, Koruki Toki nói mình cái gì cũng không biết, cái này mới là phi thường chuyện kỳ quái a, thậm chí là nói đây là phi thường chuyện quỷ dị, làm thời đại kia người rõ rệt hẳn là biết hết thảy người, kết quả Koruki Toki vậy mà nói mình cái gì cũng không biết, cái này liền là phi thường kỳ quái, hơn nữa là phi thường chuyện quỷ dị. Thế nhưng là nhìn xem Koruki Toki cái kia bình tĩnh thần sắc, phản phất nữ nhân này căn bản cũng không có nói láo, hoặc là nói nữ nhân này căn bản liền sẽ không nói láo đồng dạng. Đối với tình huống như vậy, Cloud chỉ là hơi nhìn một chút Koruki Toki nữ nhân này cái kia bình tĩnh ánh mắt, nhưng cũng là biết nữ nhân này không có nói láo. Ha ha, mang theo một vòng tiếu dung, Cloud mỉm cười nói, thì ra là thế, như vậy cũng là phải, hoàn toàn chính xác. Koruki Toki mỉm cười gật gật đầu, chỉ là bốn phía đám người thì là dị thường mê mang. Quỳ quỳ các ngươi có thể hay không hơi nói đến như vậy hiểu rõ một chút điểm đâu, đến cùng là dạng gì sự tình, đến cùng là minh bạch cái gì a, đến cùng là chuyện gì xảy ra, có thể hơi nói được rõ ràng một chút sau, nhưng e rờ chỉ cần là một chút xíu liền có thể a, giờ này khắc này. Bọn họ đều là sắc mặt cứng nhắc, càng là cảm thấy vô cùng lúng túng, đây đều là cái gì cùng cái gì a, thật sự là quá mức quỷ dị có được hay không a, không thể phủ nhận giờ khắc này bọn hắn thật chính là vô cùng cứng nhắc, luôn cảm thấy là phi thường kỳ quái, thật sự là không minh bạch, đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề. Rõ rệt. Các ngươi nói mỗi một chữ chúng ta đều là nghe được rõ ràng, vì cái gì liên tiếp, các ngươi nói lời, chúng ta liền là nghe không hiểu đâu, loại cảm giác này mới là nhất là chuyện lúng túng, cũng là để cho nhất người cảm thấy nhức đầu sự tình, đây đều là cái gì cùng cái gì a, thật sự là quá mức để cho người ta nhức đầu, hoàn toàn liền là bất đắc dĩ lắc đầu, thật là cảm thấy sọ não đau, đơn giản liền là có một loại muốn chết xúc động. bọn gia hỏa này giờ này khắc này thật là có một loại muốn nôn xúc động, bất quá tất cả mọi người vẫn là muốn biết, đến cùng là thảo luận là cái gì, với lại bọn hắn càng thêm hiếu kỳ chính là, Koyuki Toki đến cùng là thế nào từ 800 năm trước Tuế Nguyệt đến cho tới bây giờ. Chương 417, bản chỉ đường đến băng hải tặc Roger. Chương 119, bản chỉ đường đến băng hải tặc Roger. Đối với Koyuki Toki cái gì cũng không biết. Cloud cũng là không cảm thấy kỳ quái chính là. Dù sao, 800 năm trước Tuế Nguyệt, nước Wano liền là tại bế quan tỏa cảng. Mà Koyuki Toki làm nước Wano người, tại 800 năm trước đoán chừng liền là tại nước Wano bên trong. Về phần cụ thể là biết cái gì đoán chừng là cái gì cũng không biết, đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, hơi suy nghĩ một chút, đại khái là đoán được. Cũng không kỳ quái, cũng không phải cái gì vấn đề kỳ quái. Hơi suy tư một cái, cũng chính là biết. Dù sao, nước Wano ở vào như thế vị trí bên trong, nằm đó nước Wano cũng bởi vì Kurorimi nhất tộc cùng Koyuki nhất tộc vị trí trao đổi xuất hiện vấn đề, tự nhiên mà vậy Koyuki nhất tộc lựa chọn liền là bế quan tỏa cảng, bằng không, trời mới biết, nội bộ có thể hay không xuất hiện vấn đề. Koyuki Toki, đi tới thời đại này, cũng là phi thường bình thường sự tình. Hồ, một sợi khói xanh phun ra, Cloud thú vị nói, Gai Toki Toki Nomi, ta đối với cái này một viên trái ác quỷ, ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Là, thiếp thân chỗ ăn đích thật là Toki Toki Nomi, chỉ là. Lắc đầu, Koyuki Toki bình tĩnh nói, Gai Toki Toki Nomi năng lực, chỉ có thể tiến về tương lai, lại là không thể trở lại quá khứ, Cloud mỉm cười nói, đây cũng không kỳ quái, tiến về tương lai Tuế Nguyệt, người có thể làm được sự tình vô cùng ít ỏi. Bởi vì kẻ yếu vẫn như cũ là kẻ yếu, nhưng ngươi trở lại quá khứ, vậy liền là chân chính cải biến lịch sử, đây là hoàn toàn khác biệt sự tình. Xuyên qua thời gian trên lý luận giảng, thoạt nhìn là không kém nhiều, trên thực tế lại là hoàn toàn khác biệt, trở lại quá khứ, tiến về tương lai. Cả hai khái niệm là hoàn toàn khác biệt sự tình. Nói như vậy tốt. Kẻ yếu tiến về tương lai, ngươi có thể làm những gì, ngươi đến tương lai vẫn là kẻ yếu, với lại, khả năng ngươi chỗ ỷ lại hết thảy đều đã biến mất, đây cũng là phi thường bình thường. Thậm chí là nói cái này là chuyện đương nhiên. Thế nhưng là trở lại quá khứ thì là khác biệt, dù là ngươi chính là một cái rác rưởi, nhưng là đối với chỉ cần có thể trở lại quá khứ, nương tựa theo đối với lịch sử hiểu rõ, đều có thể phát tài. Nói câu lời khó nghe, hiện tại để ngươi trở lại 10 năm trước Tuế Nguyệt, không nói những cái khác, ngươi chỉ cần mua sắm giả lập tệ, 10 năm về sau, ngươi cũng có thể phát tài liền là vô cùng đơn giản, không cần gì sổ số loại hình đồ vật. Để một cái hiện tại ngươi trở lại quá khứ, đối với bất luận kẻ nào tới nói, ngươi đã biết tỷ lệ thành công vô cùng cao. Ngươi cũng là đã biết cái gì có thể thành công. Cái này mới là chuyện quan trọng nhất. Đúng vậy, Koyuki Toki cung kính nói, thiếp thân muốn tiến về 800 năm sau tương lai, chỉ là tựa hồ thiếp thân ở giữa trên đường ngừng lại, khoảng cách hết thảy bắt đầu tựa hồ là còn có cái này 20 năm chênh lệch, bất quá. Ông Hòa lắc đầu, Koyuki Toki bình tĩnh nói, có lẽ cái này cũng đã là vận mệnh, đối với thiếp thân cũng tốt, vẫn là đối với cái thế giới này cũng tốt, đây chính là đã nhất định vận mệnh. Duy trì bình tĩnh. Mặc dù nói mục tiêu của mình từ ban sơ lúc sau đã thất bại, nhưng là Koyuki Toki vẫn như cũ là duy trì bình tĩnh. Bởi vì Koyuki Toki vô cùng rõ ràng, thất bại cũng tốt, cũng hoặc là bị thua cũng tốt, những này đều là chuyện đương nhiên, nếu như đã đến một bước này, như vậy hết thảy là phi thường bình thường sự tình. Hiển nhiên, giờ này khắc này, tất cả mọi người là hiểu rõ ra, mà Koyuki Toki mặc dù thất bại, nhưng là vô cùng rõ ràng. Mình thất bại phải nói liền là chuyện đương nhiên, đã như vậy thất bại như vậy liền là thất bại. Ha ha ha, Cloud thú vị nói. Để tiên đoán sao ta rất hiếu kỳ, tại 800 năm trước, các ngươi nước Wano tương lai đến cùng là cái gì? Tương lai là cái gì không? Koyuki Toki ngược lại là duy trì bình tĩnh, cũng không hề có ý định cự tuyệt. Bởi vì, Koyuki Toki vô cùng rõ ràng. Căn bản cũng không phải là đối thủ, tất cả mọi người ở đây bên trong, không có một người là Cloud đối thủ, thậm chí là chọc giận người này, cái này nam nhân có thể đem toàn bộ Mokomo Dukemdon, đều là tàn sát hầu như không còn, đối với Koyuki Toki tới nói tuyệt đối là không thể tiếp nhận chuyện như vậy. Tự nhiên mà vậy, Koyuki Toki biết, đối phương hỏi thăm bạn nhiều, như vậy ngoan ngoãn nói ra miệng là kết quả tốt nhất, dạng này trả ra đại giới là nhỏ nhất, mà đối với mình bọn người tới nói cũng là an toàn nhất. Tại 800 năm trước trong 5 tháng, nước Wano đã lâm vào bế quan tỏa cảng trạng thái. Wano. Căn cứ Amasuki nhất tộc tiên đoán, tương lai nước Wano sẽ tiếp nhận phi thường khủng bố đau khổ, mà có thể cải biến đây hết thảy, chỉ có cái kia tương lai màu đỏ các thiếu niên bọn hắn có thể cải biến đây hết thảy. Tại một vị thiếu niên dẫn dắt phía dưới, chính vị màu đỏ thiếu niên sẽ đánh bại tàn phá bừa bãi nước Wano ác long, giải phóng nước Wano sẽ nghênh đón chân chính bình minh. Nghe Koyuki Toki lời nói, Cloud thì là suy tư lời tiên đoán này. Hiển nhiên, lời tiên đoán này cũng không phải là nói cái gọi là Akage Kunin Otoko, dù sao Kinemon các loại chín người mặc dù nói tại nguyên tác bên trong quỹ đạo chiến tranh bên trong biểu hiện xuất sắc, nhưng là cuối cùng cũng là thua phi thường thảm, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chín người này thân phận, nhưng chính là hoàn toàn khác biệt chín người. Luffy, Zoro, Kid, Law, Apu, Hakim. những này siêu tân tinh cùng cái khác thân phận đám người, những người này mới thật sự là màu đỏ các thiếu niên, bọn hắn mới có thể đủ chân chính giải phóng nước Wano. Bất quá, hơi suy tư một chút, Cloud cũng chính là thu hồi suy nghĩ, không sao chính là, đối với mình tới nói những này màu đỏ thiếu niên, mặc kệ là cỡ nào cố gắng, kỳ thật lịch sử cũng sớm đã cải biến. 800 năm trước tiên đoán, đối với mình tới nói càng là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Mà, Cloud nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng nói, tiên đoán cũng sớm đã cải biến chuẩn xác mà nói, toàn bộ lịch sử đều là đã cải biến, như vậy Koyuki Toki, ngươi đã chú ý tới sao? Mình ngược lại là thật tò mò, Koyuki Toki phải chăng chú ý tới nói thật nước Wano nơi này, thật là có điểm lải nhải, không chỉ là Koyuki Toki còn có Koyuki Oden, bọn hắn không lo lắng lấy lực lượng của mình đến cùng là thế nào cải biến hiện tại, ngược lại là đem hết thảy đặt ở tiên đoán phía trên, cái này liền là phi thường chuyện quỷ dị có được hay không? Chuẩn xác mà nói. Phàm là hơi người có chút đầu óc, bình thường đều sẽ không làm chuyện như vậy a, cái này liền là phi thường kỳ quái chính là. Dù sao, đem hết thảy nắm giữ tại trong lòng bàn tay của mình mới là chuyện quan trọng nhất, mà không phải đem hết thảy đặt ở cái gọi là tiên đoán phía trên, nói thật ma pháp sư tiên đoán cơ hồ đều là phi thường chính xác sự tình. Nhưng là, không có một cái nào ma pháp sư thật liền là hoàn toàn trầm mê tại trong lời nói người, bọn hắn đầu đều là không có vấn đề mỗi người đều là vô cùng rõ ràng, trầm mê tại trong lời tiên đoán đó là tại tìm đường chết a, đơn giản liền là đang tìm cái chết, sơ ý một chút, ha ha ha, trời mới biết bởi vì tiên đoán đến cùng là đều sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Chính vì vậy, dù là ma pháp sư đều là số rất ít tin tưởng tiên đoán là tiên đoán nhưng là mình sở tác sở vi là sở tác sở vi, hết thảy cũng có thể cải biến. Ha ha ha, nghe Cloud lời nói, Koyuki Toki ôn hòa lắc đầu, bình tĩnh nói, vì kỳ thật làm thiếp thân đi vào thời gian này thời điểm, tiên đoán liền đã cải biến, tiên đoán sở dĩ là tiên đoán, là hết thảy đều là muốn bình thường phát triển, thế nhưng là làm thiếp thân đến thời điểm, vẫn là chân chính tiên đoán sao, bình tĩnh lắc đầu, Koyuki Toki vô cùng rõ ràng, tiên đoán sở dĩ là tiên đoán. Cũng là bởi vì, tiên đoán mới là trọng yếu nhất, mà khi hết thảy cải biến thời điểm, như vậy hết thảy cũng chính là trở nên hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn khác biệt. Phải nói, đây chính là từ trên căn bản đã phát sinh cải biến, tự nhiên mà vậy, rất nhiều địa phương đều là phát sinh biến hóa. Hồ, một sợi khói xanh phun ra, Cloud mỉm cười nói, đều đích thật là như thế chính là. Sau đó, Cloud bình tĩnh nói, yên tâm đi, ta cũng sẽ không ra tay với các ngươi Koyuki nhất tộc cùng Kurorimi nhất tộc ân oán, cùng ta cũng không bất kỳ quan hệ gì, ta đối với Seimi đứa bé kia dạy bảo cũng chỉ là bởi vì giao dịch thôi. Bất quá. Quét qua tất cả mọi người ở đây, Cloud có chút lắc đầu, sau đó bình tĩnh nói, vì lấy thực lực của các ngươi muốn đánh bại Seimi quản lý nước Wano cơ hồ là chuyện không thể nào, đứa bé kia trời sinh làm vương tư chất của hắn cùng tiềm lực, các ngươi căn bản không có tư cách đi chống lại. Lắc đầu. Cloud cũng là không còn nói gì nhiều, bởi vì đây là không có chút ý nghĩa nào sự tình, tin tưởng liền là tin tưởng, không tin tưởng mặc kệ là mình nói lại nhiều, cũng là không có chút ý nghĩa nào sự tình, thấp nhất tối thiểu đối phương cũng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng chính là. Xoay người, Cloud mang theo Miruki Kaho cũng là hướng về phương xa rời đi, mỉm cười nói, để công tước Inrashi ta muốn tự mình đi vừa đi. Là, công tước Inrashi tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến, nói đùa cũng không dám có ý kiến A loại tồn tại này, nói cái gì cơ hồ chính là cái gì, ai dám có ý kiến A muốn chết sao, còn nói là thật là chán sống rồi, cho nên nói, thành thật một chút rất tốt, thấp nhất tối thiểu thành thật một chút có thể cho mình sống càng thêm lâu dài một điểm. Nói thật, Lao không tính là táo bạo tính tình, thậm chí là nói là một cái tính tình tốt người, sẽ rất ít vô duyên vô cớ nổi giận, thế nhưng là tại rất nhiều người xem ra, Lao đến, vẫn như cũ là run lẩy bẩy. Thận trọng phụng dưỡng lấy không có cách nào a. Mặc dù nói Cloud là không phải cái gì táo bạo tính tình, nhưng là cái này cũng không đại biểu Cloud thực lực nhỏ yếu a. Đối mặt dạng này quái vật, ai dám chủ quan a, một cái chủ quan cho hết thảy tất cả mang tới đều là hủy diệt. Nếu như nếu là thật dạng này, bọn hắn mới là muốn khóc đâu. Có chút phun ra một ngụm khói xanh, Cloud mang theo Miyuki Kaho thân ảnh đã dần dần từng bước đi đến, từ từ hoàn toàn biến mất. Nhưng là cái này không có kết thúc, theo Cloud biến mất. Hồ, mọi người ở đây, cái này mới là thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Cơ hồ là theo bản năng xoa xoa mồ hôi trán cả người cũng là cảm giác phi thường to lớn, áp lực không thể phủ nhận, áp lực thật sự là quá mức to lớn, cái này nam nhân vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó. Chính là cho tất cả mọi người một cái áp lực cực lớn. Ai, theo Cloud rời đi, công tước Inrashi thì là bình tĩnh nói, lời phu nhân ngài hẳn là rõ ràng, nam nhân như vậy, cho dù là không giúp Kurorimi Seimi, nhưng là có hắn dạy bảo, Kurorimi Seimi trưởng thành cũng là không thể nghi ngờ sự tình nha. Đúng vậy a, Kinemon cũng là phi thường chăm chú gật đầu. Có lẽ Kinemon thoạt nhìn liền như là một cái lão giống như sắc lang, thế nhưng là Kinemon có thể bị Kurorimi Orochi vô cùng kiên kỵ, tức thì bị Kaido chỗ ghi khắc, liền là đã biết Kinemon cái này nam nhân từ cá nhân năng lực đến từng cái phương diện đều là vô cùng xuất sắc. Kinemon nghiêm túc nói, phu nhân lấy chúng ta lực lượng bây giờ muốn phản công nước Wano cơ hồ là chuyện không thể nào, mà Goten đại nhân tiếp xuống hành trình cũng là không có đạt tới trở về địa điểm xuất phát thời điểm, đây là cơ hồ không có chút ý nghĩa nào sự tình. Lắc đầu, Kinemon vô cùng rõ ràng, bây giờ muốn phản công nước Wano, cái kia chính là như là giống như nằm mơ, thay lời khác tới nói, cái kia chính là căn bản không có khả năng sự tình, nói đến hiểu thêm điểm, liền là một kiện không thực tế sự tình, chuẩn xác mà nói. Hiện tại Kuroki nhất tộc có bao nhiêu người? 500 người, chăm chú chỉ có 500 người, cái này 500 người là năm đó Guri địa khu nguyện ý tùy tùng Kuroki nhất tộc người rời đi không có cách, không nói những cái khác bọn hắn chỉ là người bình thường a là một người bình thường, Kurojimi Semi ăn ngon uống ngon, còn có tiền lừa. Tình huống như vậy phía dưới, tự nhiên mà vậy hết thảy đều là trở nên khác biệt, chuẩn xác mà nói, dưới loại tình huống này, phàm là chỉ cần là một cái có đầu óc gia hỏa, không phải một kẻ ngu ngốc đồng dạng gia hỏa liền là phi thường rõ ràng. Nước Wano tương lai tại Kurorimi Semi lãnh đạo phía dưới, khẳng định là có tốt hơn tương lai. Đã như vậy, bọn hắn vì cái gì nhất định phải đi theo Kuroki Oden đâu, cho nên nói, đây chính là một kiện không khoa học mà lại là phi thường chuyện quỷ dị, liền là dưới loại tình huống này, Kurorimi Semi từ từ nắm trong tay hết thảy. Hiện tại Kuroki nhất tộc, cho dù là có Minkuru hỗ trợ, nhưng là nhân số cũng là thật sự là quá ít, huống chi nhân gia nước Wano nghỉ ngơi dưỡng sức, còn có cái này Kurorimi Semi người lãnh đạo, mà Kuroki Oden mỗi một ngày đều là lanh lợi dạng này người. Đơn giản nên chết, bất quá. Có. Liền tại bọn hắn suy tư thời điểm, Cloud cũng là chạy một phương hướng khác đi. Cùng một thời gian, rầm rầm, một chiếc thuyền hải tặc cũng là tại du từ từ cập bờ. Chương 418, Kuroki Oden ngươi không phải Kurorimi Semi đối thủ. Chương 120, Kuroki Oden ngươi không phải Kurorimi Semi đối thủ. 3, dậm chân đi trên đường, Cloud mang theo Miyuki Kaho hai người hướng về du chỗ sâu đi đến. Chủ nhân, thế nào? Miyuki Kaho lạc hậu một bước đi tại Cloud bên người, lại là ôn hòa nhẹ giọng mở miệng, Cloud mặt mỉm cười, ôn hòa dò hỏi, Kaho, ngươi là cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng sao? Miyuki Kaho mỉm cười lắc lắc đầu nói, vì chủ nhân cũng không phải là, tại hạ chẳng qua là cảm thấy, nước Wano cục diện trong tương lai sẽ trở nên thú vị phi thường, Kuroki nhất tộc cùng Kurorimi nhất tộc tương lai, đã càng ngày càng thú vị. Đích thật là, Cloud cũng là mang theo một vòng ý cười, mỉm cười nói, lời không thể phủ nhận, Kuroki Oden cái này nam nhân mặc dù chỉ là một kẻ ngu ngốc, chỉ là, hắn lại là một cái có đặc thù nhân cách mị lực người, hắn có đại lượng bằng hữu, mà một người đàn ông như vậy. Tương lai, đối nước Wano tạo thành trùng kích cũng là phi thường to lớn. Dù sao, mặc kệ là Seimi đứa bé kia cỡ nào kinh người, hắn dựa vào chỉ là nước Wano, mà đơn thuần nương tự theo nước Wano lực lượng, nếu như nếu là sơ ý một chút thế nhưng là sẽ bị lật tung. Với lại, Miyuki Kaho tiếp lấy chủ nhân của mình lời nói, nhẹ giọng nói, hiện tại nước Wano đã đi vào quỹ đạo, phải nói toàn bộ nước Wano đã bước vào quỹ đạo bên trong, chỉ cần không xảy ra vấn đề, từng bước một đi xuống, tương lai nước Wano vốn là cực kỳ ổn định. Nếu như Kuroki nhất tộc lấy được thắng lợi. Như vậy. Không sai, Cloud mỉm cười gật đầu nói, để chỉ cần lấy được thắng lợi, như vậy đương nhiên, hết thảy liền là giữ tại Kuroki nhất tộc trong tay, đây hết thảy đều là rơi vào Kuroki nhất tộc trong tay, không nên quên, hơn 800 năm thời gian. Kuroki nhất tộc vẫn luôn là nước Wano chủ nhân. Tại cái này dài dằng dặc trong năm tháng, tích lũy được tại dân gian uy vọng, có còn hay không là Seimi đứa bé kia có thể so sánh được. Không có gì bất ngờ xảy ra tình huống phía dưới, đại khái là chỉ cần thời gian 3, 5 tháng, Kuroki Oden liền có thể khống chế lại hết thảy. Đúng vậy, Miyuki Kaho hơi suy tư về sau, cũng là đồng ý gật đầu nói, để đích thật là như thế nước Wano chỉnh thể cục diện, đích thật là vô cùng hỗn loạn, quanh loại này hỗn loạn mang tới, kỳ thật mới là trọng yếu nhất đó a, bởi vì, nếu như nội bộ không thể ổn định lại, tương lai đối với Seimi đứa bé kia tới nói, ngược lại liền là chuyện nguy hiểm nhất. Hoàn toàn chính xác. Đây là tuyệt đối không thể phủ nhận sự tình. Khi nội bộ xuất hiện náo động, ngoại bộ nếu là phát sinh xâm lấn, như vậy nội bộ cực kỳ dễ dàng xảy ra vấn đề. Đương nhiên, hai người cũng vẹn vẹn chỉ là thảo luận thôi, dù sao chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là vô cùng rõ ràng, nước Wano cục diện liền là như thế, phàm là chỉ cần hơi rõ ràng một chút cũng là rất rõ ràng, Kurorimi Semi dạng này người càng phi thường rõ ràng. Tương lai nước Wano đến cùng là như thế nào? Đã như vậy lời nói. Tự nhiên mà vậy sẽ không đối với việc này phía trên buông lỏng cảnh giác. Dưới loại tình huống này, Kuroki Oden muốn thành công cũng không phải một chuyện dễ dàng. Kỳ thật, mấu chốt nhất cũng là chuyện quan trọng nhất liền là Kuroki Oden đầu thật là hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề. Cái này thật cũng không phải là chuyện đùa. Gia hỏa này đầu rõ ràng là có vấn đề. Ai cũng không biết Kuroki Oden gia hỏa này tiếp xuống đến cùng là sẽ làm ra dạng gì sự tình. Ngược lại, hiện tại gia hỏa này sở tác sở vi tuyệt đối là có vấn đề chính là. Đến, Cloud dừng bước. Wilfred, tại nơi này có một khối bản chỉ đường lịch sử chính văn. Mà ở chỗ này, cũng là Mokomo Dukemdom, miền Kuru Thánh Địa. Ai, đột nhiên một thanh âm truyền đến, theo sát phía sau, một đạo sắc bén thân ảnh trong nháy mắt rơi xuống, toàn bộ là Miêu Bá Tước, so với Nekomushi cái kia mập mập thân thể, Miêu Bá Tước thì là lộ ra nhẹ nhàng linh hoạt rất nhiều, thoạt nhìn cùng mèo hình thể càng thêm quen thuộc. Chỉ bất quá. Cloud thì là trong nội tâm trêu chọc nói. y rõ ràng là làm quýt mèo vì cái gì Miêu Bá Tước không mập đâu. Không sai, Miêu Bá Tước là một cái quýt mèo, chỉ là hình thể cũng không phải là đặc biệt to lớn. Thường nói, 10 cái quýt mèo 9 cái béo còn có một cái áp đảo kháng, bất quá. So với con của hắn, Miêu Bá Tước lấy thế nhưng là gầy rất nhiều. Đương nhiên, những này chỉ là một cái trêu chọc thôi, cũng không phải là cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu. Cloud ôn hòa đứng ở nơi đó, duy trì bình tĩnh, trên mặt một vòng bình tĩnh mỉm cười. Từ đầu đến cuối, đối với đây hết thảy, Cloud phản phất đều là không thèm để ý chút nào đồng dạng. Cloud tiên sinh, Miêu Bá Tước rơi xuống, sau đó cung kính cúi đầu xuống, tôn kính nói, người không nghĩ tới dĩ nhiên là ngài đến, thật là có mất viễn nghênh. Cloud mỉm cười nói, người không có cái gì, ta muốn đi xem một cái kia ở vào Well Forest bên trong lịch sử chính văn. Là, không có chút nào bất kỳ do dự, nói đùa làm Nekomushi phụ thân, Miêu Bá Tước đương nhiên là vô cùng rõ ràng. Cloud cái này nam nhân đến cùng là kinh khủng cỡ nào, chính là bởi vì rõ ràng, cho nên Miêu Bá Tước càng phi thường hiểu rõ. Không cần cự tuyệt cái này nam nhân, bởi vì, ngươi căn bản không có dạng này tư cách, đã như vậy lời nói, như vậy ngoan ngoãn mà nghe lời ngược lại là một chuyện tốt. Mang theo Tiếu Dung, một đoàn người hướng về Well Forest chỗ sâu đi đến. Tại Well Forest bên trong, có một viên đại thụ, tên là Kình Ngư Chi Thụ, mà tại Kình Ngư Chi Thụ bên trong hốc cây thì liền là có cuối cùng một khối bản chỉ đường lịch sử chính văn. Trên bản chất nói, chỉ có được 4 khối bản chỉ đường lịch sử chính văn, người mới có thể tìm tới hoàn chỉnh bản chỉ đường, cuối cùng tìm tới ráp teo. Oanh! 4 khối bản chỉ đường lịch sử chính văn, theo thứ tự là tại nước Wano, Vạn Quốc, Diorin, Du, cái này 4 cái địa phương. Theo thứ tự là có 4 khối bản chỉ đường lịch sử chính văn, hiện tại không có gì bất ngờ xảy ra, Roger đã được đến toàn bộ bản chỉ đường lịch sử chính văn. Đương nhiên, Roger biết hay không đã đi tới Du Cloud cũng không biết, bất quá đại khái hẳn là đã đến nơi này đi. Ba, một nhóm 3 người rất nhanh liền là đi tới Kình Ngư Chi Thụ trong hốc cây, hướng về nội bộ đi đến, rất nhanh liền là thấy được cái kia một khối màu đỏ bản chỉ đường lịch sử chính văn. Giờ khắc này, Cloud ngược lại là mang theo một vòng bình tĩnh sắc thái. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud nhẹ nhàng chậm chạp nói, đây đích thật là quen thuộc lịch sử chính văn, đáng tiếc đối với những này lịch sử chính văn tới nói, ta cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ôn Hòa lắc đầu. Mặc dù nói, toàn bộ bản chỉ đường lịch sử chính văn thoạt nhìn văn tự vô cùng to lớn, trên thực tế, cả khối bản chỉ đường lịch sử chính văn ghi chép chỉ có một cái địa điểm thôi, chỉ cần đem địa điểm này lấy ra, cái khác hết thảy, kỳ thật đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Đối với Cloud tới nói đích thật là như thế. Bản chỉ đường lịch sử chính văn, thoạt nhìn vô cùng trọng yếu, trên thực tế, cũng không quá lớn ý nghĩa, dù sao mình đối với rắp teo nói thật, có chút hứng thú, nhưng là chân chính đặc biệt lớn hứng thú thật không có bao nhiêu, mình đối với năm đó giấu ở 800 năm lịch sử chính văn ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là trừ cái đó ra đâu đem một đôi tại cái khác hết thảy, Lao cũng không phải là có hứng thú quá lớn, thậm chí là nói một chút xíu hứng thú đều là không có, ngược lại là căn bản không để trong mắt loại tình huống kia, điểm này là tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình, tất ý Lao chính là như vậy tính cách. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao nhẹ nhàng chậm chạp nói, tại rất dài dằng dặc tuế nguyệt trước đó, xem ra Minh nhất tộc liền là đã trở thành Koyuki nhất tộc gia thần A, khối này lịch sử chính văn đặt ở Mokomo Dukendon thời gian. Thấp nhất tối thiểu cũng là đã có tiếp cận 800 năm năm tháng. Nhìn xem cái kia quen thuộc Koyuki nhất tộc ô biểu tượng, Lao lại là vô cùng bình tĩnh. Hiển nhiên, Minkuju cùng Koyuki nhất tộc liên hệ cần ngược dòng tìm hiểu đến năm đó, thậm chí là chân chính trên ý nghĩa 800 năm trước thời gian. Đương nhiên, phải chăng cần ngược dòng tìm hiểu đến 800 năm trước thời gian, Lao cũng không phải là đặc biệt có hứng thú, chính là, chỉ là bình tĩnh nói ra một câu thôi. Đúng vậy, Miêu Bá Tước tại ngắn ngủi sau khi trầm mặt, cũng là gật đầu nói, việc Lao tiên sinh ngài nói không có sai. Tại hạ cũng là đã nhìn ra đã từng phát sinh hết thảy, chỉ là đó là đã từng sự tình, mặc kệ là như thế nào, Minkuru cùng Koruki nhất tộc hữu nghị tuyệt đối sẽ không ở chỗ này đứt gãy. Dù là... Lắc đầu, Inrashi cùng Nekomushi đích thật là gia nhập băng hải tặc trâu trắng. Nhưng là, công tước Inrashi cùng Miêu Bá Tước vẫn là sẽ chọn rút ra đồng dạng nhân tuyển thích hợp trở thành Koruki Oden gia thần, dạng này vẫn như cũ là duy trì lấy song phương hữu nghị. Cloud chỉ là nhìn một chút Miêu Bá Tước, cũng là không có nói gì nhiều, chỉ là mỉm cười lắc đầu. Một bên khác, ha ha ha, nơi này chính là Yua, Roger mang theo tùy tiện Tiếu Dung, dậm chân đi tại Yua phía trên, vẫn nhìn bốn phía, đó là một cái vô cùng vui vẻ. Không sai, Roger cũng là lần đầu tiên tới Yua, nói như thế nào đây Roger cũng là chân chính lần đầu tiên tới Yua, đương nhiên Koruki Oden cũng không phải là như thế, hắn đã từng đã đi tới Yua, biết nước Wano phát sinh sự tình. Chỉ là, băng hải tặc Roger tất cả mọi người, thì là có mình hàng tuyến, cuối cùng, bọn hắn tại cuối cùng lựa chọn đi tới Yua. Nơi này đối với băng hải tặc Roger tới nói, cũng coi là tiếp cận điểm cuối cùng sau cùng một trạm. Hồ, Rayleigh phun ra một ngụm trọc khí, hơi suy tư nói, đã sắp bước vào điểm cuối cùng a, nhìn xem đồng bạn bên cạnh, cùng tùy tiện Roger, cảm thụ được mình dần dần tu luyện ra được năng lượng, lợi ngược lại là khơi gợi lên một vòng Tiếu Dung, cân nhắc nhiều như vậy làm gì chứ, mặc dù nơi này là điểm cuối cùng, nhưng là, cái này tuyệt đối không phải một cái kết thúc a, vừa vặn tương phản đây chỉ là vừa mới bắt đầu vừa mới bắt đầu. Bởi vì, Roger bệnh nan y đã kết thúc, hiện tại băng hải tặc Roger cũng không phải là kết thúc, mà là một cái khởi đầu hoàn toàn mới, một cái chân chính trên ý nghĩa khởi đầu hoàn toàn mới. Dù sao, khi ống đau lúc kết thúc, băng hải tặc Roger lực lượng đã chân chính hoàn toàn hiện ra đi ra, hiện tại băng hải tặc Roger, không thua gì trên biển lớn bất kỳ một thế lực nào. Dù sao, tại không có năng lượng thời điểm, băng hải tặc Roger thực lực liền là vậy cường quanh, khi bây giờ có được năng lượng, như vậy tự nhiên mà vậy liền là không thể nghi ngờ sự tình, dây năng lượng tới tăng lên là chân chính vô cùng kinh khủng. Nếu như nói, không có năng lượng thời điểm, một số thời khắc, còn có thể thông qua nhân số đến đem hết thảy ngăn chặn, lời nói như vậy khi có được năng lượng thời điểm, đơn thuần muốn thông qua nhân số tới áp chế, cái kia liền như là giống như nằm mơ sự tình, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cái này chính là năng lượng chỗ kinh khủng. Oanh, Roger đã khai phát ra năng lượng cùng Haki dung hợp nhất là hoàn mỹ phương pháp, hiện tại băng hải tặc Roger tất cả mọi người là đã bắt đầu tu luyện. Goten đại nhân, Toki, nhìn xem Koruki Oden cùng Koruki Toki ôm ở cùng nhau, băng hải tặc Roger mỗi người khóe miệng có chút co rúm, bọn hắn đều là độc thân cậu a, kết quả bây giờ lại muốn bị cho ăn thức ăn cho chó, đây không phải đang tìm phiền phức sao, từng cái đều là khóe miệng co rút. Đương nhiên, mặc kệ là thế nào, tất cả mọi người là phi thường rõ ràng, tiếp xuống tình huống vẫn là vô cùng đáng giá coi trọng, chính là Roger tùy tiện đi tới, cười híp mắt bắt đầu chào hỏi, sau đó thật to liệt lệ dò hỏi, "Hiu Oden, ngươi nói cuối cùng một khối, lịch sử chính văn hẳn là ở chỗ này à?" "Đúng vậy." Koyuki Oden cũng là chăm chú gật đầu nói, "Cuối cùng một khối bản chỉ đường lịch sử chính văn liền là tại hòn đảo này phía trên Yuchi đảo, năm đó, hẳn là Koyuki nhất tộc tổ tiên đem khối này lịch sử chính văn đặt ở nơi này." "Hi hi ha ha," Roger hưng phấn cười to nói, đây chính là chúng ta cuối cùng một khối ghép hình, chỉ cần đạt được cái này một khối ghép hình, chúng ta băng hải tặc Roger liền là chân chính đem hết thảy đều tập hợp đủ, tiếp xuống liền muốn mở ra thời đại mới, ha ha ha." "Bất quá," công tước Inrashi phi thường nghiêm túc nói, "Giác Lạc tiên sinh cũng là tại Wellforest bên kia, Goten đại nhân cùng Roger thuyền trưởng, ngài các loại hai người vẫn là muốn hơi tìm hiểu một chút." "À, lao gia hỏa kia," Roger thì là thật to liệt vừa ngây ngẩn cả người, mà Koruki Oden thì là rơi vào trong trầm mặc. Giờ khắc này, Koyuki Oden thật là có một loại trầm mặc. Không tự chủ được nhớ tới một việc. Mình, thật so ra kém Kurorimi Semi thiếu niên kia sao, cho tới nay, nhìn như không có chênh lệch, trên thực tế lại là có chênh lệch cực lớn. Giờ khắc này, Koruki Oden chân chính trầm mặt, chương 419, lịch sử chính văn cuối cùng một khối Koruki Oden kiên định, chương 121, lịch sử chính văn cuối cùng một khối Koruki Oden kiên định, 3, băng hải tặc Roger đám người đi trên đường, rất nhanh liền đi tới Wilforest kình ngư chi thụ bên trong. Hồ, mới vừa tiến vào trong đó, liền thấy thân ảnh quen thuộc kia, thôn vân thổ vụ ở giữa, Cloud mang theo ý cười, phi thường ôn hòa nói, "Ê Roger, lại gặp mặt." "Ha ha ha," Roger tùy tiện nói, "Rìa Cloud ngươi gia hỏa này, chạy thế nào đến du tới a?" Cloud ôn hòa nói, "Rìa du lịch, dù phong cảnh rất mỹ lệ, cho nên mới tới nhìn xem." Ngặt, nghe Cloud cái này phi thường giọng buông lỏng, đám người thì là khóe miệng có chút co rúm, nói như thế nào đây, Cloud mặc dù nói chính là vô cùng nhẹ nhàng, nhưng là bọn hắn thế nhưng là biết. Cũng chính là Cloud có được hay không a, biến thành người khác cũng không có khả năng dạng này bỗng nhẹ đi. Tất ý. Tại cái này trên biển lớn, liền xem như Patrick mặc dù là một người, nhưng là cũng là bởi vì chính mình hành tung cũng không tốt bị nắm giữ, cho nên mới là một người. Nếu không, ngươi xem một chút hải quân đại quân có phải hay không trực tiếp lấn người mà lên, trực tiếp cho ngươi bắt, mà Cloud thì liền là không đồng dạng, nhân gia người điều khiển ma pháp của mình hào liền là nghênh ngang, mặc kệ là tại bất luận cái gì địa phương đều là vô cùng nhẹ nhàng, nhân gia cũng không gây chuyện. Cũng không tìm phiền phức, liền là chân chính trên ý nghĩa đơn thuần du lịch. Về phần nói cướp bóc, ha ha ha, chỉ có thể nói không cần nghĩ đến nhiều lắm, cái này một vị thế nhưng là thật không có cướp bóc ý tứ, thậm chí là nói cắt đều là không để trong mắt được không, Cloud thân phận cùng thực lực liền là còn tại đó. Nhân gia cũng không cần cướp bóc, nhân gia có tiền, dù sao sắt gỗ cùng bảo thụ còn có Smile trái cây giao dịch, mặc dù nói là cùng Cersei giao dịch, nhưng là chỉ cần không phải một kẻ ngu ngốc đều là nhìn ra. Đây rốt cuộc là cùng với giao dịch. Cái này chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là vô cùng rõ ràng, cái này thật không phải là chuyện đùa, phàm là chỉ cần có chút đầu óc, đều là biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ha ha ha, Cloud mang theo một vòng ý cười, phi thường ôn hòa nói, "Ý Roger, ngươi là lần đầu tiên tới du sao?" "Đúng vậy," Roger gật gật đầu, phi thường nghiêm túc nói, "Lê mặc dù nói Oden đích thật là rất sớm trước đó liền đã đi tới du, nhưng là ta đích thật là mới vừa tới đến du, dù sao ta có mình hàng tuyến, hiện tại đã đến một bước cuối cùng." Lịch sử chính văn cuối cùng một khối, bản chỉ đường lịch sử chính văn, nhìn trước mắt lịch sử chính văn, Roger là phi thường chăm chú cùng nghiêm túc gật đầu. Cái này một khối lịch sử chính văn liền là bày trước mặt mình. Có thể nói, bản chỉ đường lịch sử chính văn tuyệt đối là phi thường đáng giá coi trọng lịch sử chính văn, chỉ bất quá cái này trên biển lớn có thể giải đọc lịch sử chính văn người vô cùng ít ỏi thôi. Cloud có chút gật gật đầu, phi thường ôn hòa nói, Vậy như vậy các ngươi băng hải tặc Roger hành trình cũng là đạt đến một bước cuối cùng a. Đúng vậy a, Roger tại cuối cùng một khối bản chỉ đường lịch sử chính văn trước mặt khoanh chân ngồi xuống, nhìn trước mắt lịch sử chính văn, cũng là không nhịn được cảm khái nói, đây thật là phát sinh rất nhiều biến hóa cho đến ngày nay từng bước một đi tới cái này, nói thật liền xem như ta, đều là không nhịn được cảm khái a. Trong ánh mắt mang theo cảm khái thần sắc, liền xem như Roger cũng giống như vậy tràn ngập cảm khái a, từng bước một đi tới hôm nay, làm sao có thể không có bất kỳ cái gì cảm thán đâu. Bất quá, Roger cũng là khóe miệng toét ra một vòng ý cười, cười hì hì nói, nhưng là a đây cũng không phải là kết thúc, cái này đối với chúng ta băng hải tặc Roger tới nói, bất quá là vừa mới bắt đầu a, nơi đó là dễ dàng như vậy liền kết thúc, nếu là thật chính là dạng này, thế nhưng là quá mất mặt. Khóe miệng toét ra, Roger ý cười, thế nhưng là phi thường nồng đậm, càng là tràn ngập hưng phấn sắc thái. Lao mang theo một vòng tiếu dung, cũng là bình tĩnh lắc đầu, nhẹ nhàng chậm chạp nói, hoàn toàn chính xác, theo năng lượng tu luyện của ngươi ống đau đã hoàn toàn khôi phục, đối với băng hải tặc Roger tới nói, đây chính là khởi đầu hoàn toàn mới. Không sai, tiếp xuống ta chính là muốn trở thành vua hải tặc. Trong ánh mắt lóe ra kiên định đồng thời ánh sáng sắc bén, Roger thế nhưng là phi thường tự tin, hơn nữa là chăm chú. Vua hải tặc? Lao nhìn xem Roger, ôn hòa lắc đầu, quả nhiên đối với rất nhiều người tới nói, cái này một trương vương tọa chân chính có thể ngồi lên rất nhiều người, nhưng là ở trong mắt chính mình nhìn xem, chân chính thích hợp ngồi lên cái này một trương vương tọa người lại là vô cùng thưa thớt. Hoặc là nói, có thể ngồi lên cái này một trương vương tọa người hẳn là chỉ có trước mắt cái này nam nhân gôn dê Roger. Nói như thế nào đây? Thiên thời, địa lợi người cùng, muốn trở thành vua hải tặc, thật là hết thảy cũng không có thể thiếu hụt, phàm là chỉ là thiếu khuyết một phần trong đó, ngươi muốn trở thành vua hải tặc cái kia cơ hội đều là căn bản không có khả năng, sự tình không cần hoài nghi, bởi vì đây chính là sự thật, đúng nghĩa sự thật, cũng không phải là đang nói đùa. Mà là, cái này là chân chính sự thật, đây là tuyệt đối không thể phủ nhận sự tình, bất luận cái gì người đều tốt, phàm là chỉ là người bình thường đều là nhìn ra, tại cái này trên biển lớn sóng ngầm phun trào. Nhưng là chân chính có tư cách trở thành vua hải tặc người có ai? Roger Nugetsky, chỉ có ba người này, ngoại trừ ba người này bên ngoài, bất kỳ người nào khác đều là không có tư cách làm đến điểm này, cho dù là Lao người này đầy đủ cường đại, nhưng là không có tư cách trở thành vua hải tặc. Nguyên nhân rất đơn giản. Trở thành vua hải tặc, không chỉ là thực lực cường đại, càng là muốn để toàn bộ thế giới đều là tán thành, mà Lao đã không chỉ là vua hải tặc đơn giản như vậy, cái này nam nhân cường đại, đã để thế giới vì đó hoảng sợ, phải nói xin là thần càng thêm phù hợp. Đã không còn chỉ là một cái đơn thuần hải tặc. Cho nên, mặc kệ là Cloud đạt tới dạng gì độ cao, Cloud đều là không thể có thể trở thành vua hải tặc. Đương nhiên, Cloud đối với cái gọi là vua hải tặc bản thân cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, trừ cái đó ra thì liền là Roger, Newgate, Shiki ba người. Newgate cùng Cloud đồng dạng, đôi huynh đệ này hai người, đối với đây đều là thật căn bản không có hứng thú dù sao. Vua hải tặc vị trí này mặc dù không tệ, nhưng là đối với bọn hắn huynh đệ tới nói, truy cầu không còn nơi này, không có cái gì hứng thú quá lớn. Về phần Shiki, Shiki mặc dù nói đối với những này cũng là tương đối cảm thấy hứng thú, nhưng là đâu, Shiki càng nhiều hơn chính là muốn hủy diệt thế giới, xưng bá thế giới mà không phải trở thành vua hải tặc. Sau cùng Roger thì liền là ở chỗ này, có thể nói là hết thảy đều là đứng tại Roger trước mắt, chân chính thiên thời địa lợi nhân hòa có. Đây chính là vận mệnh con người a, rất nhiều thời điểm, muốn cải biến đều là chuyện không cách nào thay đổi. Ba, ba, ba, mà Cloud cùng Roger nói chuyện phím, lúc này, Koruki Oden cũng là đi tới. Hắn phi thường chăm chú ngồi quỳ chân tại Cloud trước mặt, nghiêm túc nói, việc Cloud tiên sinh tại hạ có một chuyện, muốn phi thường chăm chú hỏi thăm ngài. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều là trở nên vô cùng sắc bén, bọn hắn muốn biết Koruki Oden đến cùng là muốn phải làm những gì. Dù sao, Cloud thế nhưng là Kurojimi Seimi sư phó, nếu là chân chính cùng Koruki Oden có quan hệ gì cũng là chuyện không thể nào a. Cloud ôn hòa gật đầu, mỉm cười nói thật, Koruki Oden, ta cũng không thích ngươi người này, bởi vì ngươi người này rất ngây thơ, với lại vô cùng tự tư. Ngươi nhận vì giấc mộng của mình là trọng yếu nhất, nhưng là cũng chính bởi vì vậy, ta cũng là tôn trọng ngươi, một cái truy cầu mình mơ ước người, không có người có thể phủ nhận. Tất cả tùy tùng mà đến Koruki Oden gia thần, đều là sắc mặt dữ tợn, nhưng là bọn hắn cũng là biết, cái này chính là mình nhà gia chủ vấn đề, nhưng cũng là cực kỳ đáng giá để cho người ta tôn kính địa phương. Nếu như một người nếu là ngay cả giấc mộng của mình đều là từ bỏ, thậm chí là nói thực hiện đều là không dám thực hiện, như vậy người này ngược lại liền là còn sống căn bản không có chút ý nghĩa nào, dưới loại tình huống này hết thảy đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Nếu quả thật là như vậy, tình huống như vậy, liền xem như băng hải tặc Roger cũng là chướng mắt Koruki Oden. Nói một chút tốt. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao cũng không có cự tuyệt Koruki Oden hỏi thăm, ngược lại là vô cùng bình thường. Tại bình tĩnh trong trầm mặc, Koruki Oden thì là ánh mắt sắc bén nói, vậy tại hạ muốn biết nước Wano hiện tại đến cùng là dạng gì, hoặc là nói nước Wano đến cùng là đã đạt đến loại trình độ gì. Nước Wano thôi đi. Lao nhìn xem Koruki Oden, ngược lại là hơi suy tư sau một lát, phi thường bình tĩnh nói, vì hiện tại nước Wano phải nói, phát triển cực kỳ tốt, nước Wano đối ra ngoài bán Citaten, bán ra vũ khí, thu được phi thường to lớn ích lợi, mà cái này to lớn ích lợi làm cho cả nước Wano cảnh nội trở nên giàu có. Hiện tại nước Wano có thể nói là quốc thái dân an, dạng này để hình dung là không có vấn đề gì. Nhìn xem Koruki Oden, Clau cũng là không có chút nào bất kỳ ẩn tàng ý tứ, mà là vô cùng lạnh nhạt nói, vì tuyệt đối so với các ngươi Koruki nhất tộc chỗ thống trị tình huống phía dưới, càng thêm xuất sắc. Mặc dù nói muốn phản bác, nhưng là suy nghĩ một chút liền là biết, Koruki Oden gia thần nhóm thật là không cách nào nói cái gì. Nói thật, bọn hắn liền là Koruki Oden gia thần, nếu không bọn hắn đều muốn trở lại nước Wano trở thành một cái phổ thông bình dân dù sao, nước Wano thật chính là vô cùng mỹ hảo a, đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình chính là, đặc biệt là đã từng nước Wano thế nhưng là có Guri chỗ như vậy hiện tại thế nào đây hết thảy đều là tiêu thất vô tung. Cái này đã không thể nghi ngờ. Quả nhiên, Koruki Oden phi thường bình tĩnh gật đầu, nghiêm túc nói, vì hoàn toàn chính xác Kurorimi nhất tộc thống trị so với Koruki nhất tộc càng thêm kinh người, nước Wano cũng là chân chính đạt được phát triển cùng hoàn thiện. À, Lao thú vị nhìn xem Koruki Oden, ngược lại là híp mắt lại, thú vị nói, ngươi là dự định từ bỏ mình tranh đoạt sao, nói thật. Nếu như Koruki Oden nếu là thật từ bỏ, như vậy Clau tuyệt đối là tôn trọng Koruki Oden dù sao, có thể vì nhân dân từ bỏ đây hết thảy, như vậy Koruki Oden cũng tuyệt đối là một cái hợp cách quân vương. Chỉ là Clau ngược lại là thật cảm thấy hứng thú, Koruki Oden phải chăng làm được điểm này? Hoàn toàn chính xác. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Koruki Oden phi thường chăm chú mở miệng nói, tại hạ dự định từ bỏ tranh đoạt tướng quân vị trí mặc kệ là như thế nào. Kurojimi Seimi đều là so tại hạ càng thêm phù hợp, đồng dạng. Tại câu nói này mở miệng thời điểm, Clau ngược lại là càng thêm cảm thấy hứng thú, những người kia mỗi một vị đều là tùy tùng Koruki Oden người, bọn hắn có thể nói đều là Koruki Oden người ủng hộ, hiện tại Koruki Oden vậy mà chủ động từ bỏ đây hết thảy, như vậy. Tương lai sẽ là như thế nào, nhưng là, đột nhiên lời nói xoay chuyển, Koruki Oden phi thường nghiêm túc nói, vậy tại hạ sẽ không buông tha đối Kurojimi nhất tộc báo thù Kurojimi nhất tộc hắn giết chết phụ thân của tại hạ, như vậy, đây chính là thù giết cha. Tại hạ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Clau chỉ là gật gật đầu, đối với Koruki Oden thuyết pháp, mình ngược lại là không có cái gì quá lớn ý kiến dù sao mặc kệ là thế nào nói, đây là nhân gia việc nhà, mình cũng là lười đi quản chính là. Sau đó, Koruki Oden quay đầu, phi thường nghiêm túc nói, các vị các ngươi là tại hạ gia thần các ngươi tùy tùng tại hạ, đã như vậy liền bồi tại hạ sau cùng tùy hứng một lần a, tại hạ sẽ tổ kiến một cái hoàn toàn mới quốc gia, một cái chân chính trên ý nghĩa chân chính thuộc về tại hạ Koruki nhất tộc quốc gia. Trong ánh mắt tràn ngập tuyệt đối kiên định, Koruki Oden giờ khắc này Haosuku Haki đều là bắn ra, cái này nam nhân hiển nhiên cũng không phải là đã không có bất kỳ chuẩn bị nào. À, Clau đều là thú vị khơi gợi lên khóe miệng, hiển nhiên là căn bản không có nghĩ đến, Koruki Oden lựa chọn như vậy, nước Wano có thể nói là Kurorimi nhất tộc nặng nhà, bởi vì đã từng liền là Kurorimi nhất tộc quốc gia. Hiện, cho dù là rơi vào Koruki nhất tộc trong tay, lần nữa bị Kurorimi nhất tộc cướp đi, cũng không tính là cái gì. Đối với điểm này, Koruki Oden hiển nhiên là rõ ràng, mà bây giờ Koruki Oden vậy mà muốn lần nữa kiến tạo một quốc gia đây cũng là phi thường chuyện thú vị, hắn đến cùng là muốn thế nào kiến tạo một quốc gia đâu, đương nhiên, tại cái này trên biển lớn kiến tạo quốc gia kỳ thật thật cũng không tính là khó khăn dù sao. Trôi dạt khắp nơi quá nhiều người, chỉ cần một quốc gia kiến lập, thực lực đầy đủ, vùng tay hô to đều có thể có rất nhiều người gia nhập, chương 420, bốn cái tiểu gia hỏa thiên long nhân hậu duệ, chương 122, bốn cái tiểu gia hỏa thiên long nhân hậu duệ, nói thật kiến lập quốc gia, tại trên thế giới này thật chính là vô cùng dễ dàng đến loại trình độ gì, hôm nay Clau muốn kiến lập một quốc gia, ngày mai là có thể kéo lên hơn triệu, thậm chí là hơn chục triệu một quốc gia, liền là đơn giản như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, Clau có được đủ thực lực, mà thực lực cường đại như vậy, để mỗi người đều là phi thường rõ ràng, gia nhập quốc gia này. Tuyệt đối là có thể an ổn sống tiếp, đối với trên thế giới này, trôi dạt khắp nơi người đơn giản liền là nhiều vô số kể, bọn hắn sẽ không chút do dự lựa chọn. Đây cũng là vì cái gì? Linh Linh từ không có gì cả, dễ dàng liền là kiến lập Toto Land, nguyên nhân kỳ thật vô cùng đơn giản a, người đều là tùy tiện tìm đến, mà chỉ cần nếu có tiền, một quốc gia thật là dễ dàng liền có thể phát triển, nhưng không nên quên, đã từng Linh Linh thế nhưng là băng hải tặc tróc một thành viên, nhân gia là chân chính có tiền a, chính vì vậy. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu nhất, chỉ cần Koruki Oden cũng là có ý tưởng giống nhau, như vậy hết thảy liền là vô cùng đơn giản, thậm chí là nói, dễ dàng đến mức cực hạn chính là. Điểm này, tuyệt đối là không cần hoài nghi sự tình. Đương nhiên, đến tiếp sau tiền tài phương diện vấn đề, nào vấn đề, nếu như nếu là có thể đem quốc gia kiến lập, y theo băng hải tặc Roger thực lực, lại thêm Koruki Oden thực lực, chỉ có thể nói, rất nhiều vấn đề đều không là vấn đề. Chỉ là nhìn muốn thế nào giải quyết mà thôi. Hồ, một sợi khói xanh phun ra, Clau mang theo một vòng ý cười, thú vị nói, để Koruki Oden cái này nam nhân, mặc dù nói, ta đích thật là cũng không thích, bất quá, thật sự là hắn là một cái vẫn là có đầy đủ ý chí kiên định người, có thể kiên định đi hoàn thành. Đúng vậy, Miyuki Kaho đứng tại Cloud sau lưng, cũng là đồng ý gật đầu, hoàn toàn chính xác Koyuki Oden là một cái ý chí phi thường kiên định người, thậm chí là nói Koyuki Oden là một cái phi thường ngưng trọng người. Hắn biết, nước Wano cục diện, mình đã không có khả năng trở về, với lại Koyuki Oden cũng biết, nếu như chính mình nếu là trở về, cái kia chính là mất mặt không nói người khác như thế nào, nhưng là mình tuyệt đối là sẽ xem thường mình. Nước Wano tại Koyuki nhất tộc thống trị phía dưới, một mực thừa nhận thống khổ tra tấn. Hiện tại thế nào? Tại nhân gia Kurorimi nhất tộc thống trị phía dưới, không hạn chế trưởng thành, tình huống như vậy phía dưới, nếu như nếu là mình đều không cảm thấy mất mặt lời nói mới là nhất là chuyện kỳ quái, chính vì vậy, Koyuki Oden cảm thấy mất mặt. Cho nên từ bỏ nước Wano. Nhưng là, những này đi theo mình người, bọn hắn đều là nhà mình thần, huống chi còn có cái này Mokomo Dukemdon ủng hộ. Nói thật, chỉ cần Koyuki Oden nghĩ, như vậy tổ kiến một quốc gia, thật là chuyện dễ như trở bàn tay, thậm chí treo nói, hô. Một sợi khói xanh phun ra, Cloud nhìn xem công tước Inrashi cùng Miêu Bá Tước, thú vị nói, từ nhìn công tước Inrashi cùng Miêu Bá Tước ý tứ, chỉ cần Koyuki Oden nguyện ý đoán chừng nguyện ý đem Long Doanh Nhung công quốc đều là trực tiếp nhường lại. Đúng vậy, Miyuki Kaho cũng là đồng ý gật đầu, không thể phủ nhận đích thật là như thế a đương nhiên. Bên này chủ tớ hai người nói chuyện phím, một bên khác không cách nào nghe được, chỉ là từ nơi này chính là nhìn ra được, Koyuki nhất tộc cùng Minkuru hữu nghị đến cùng là đạt đến một loại trình độ gì, cái này đã không thể xưng là bạn nói. Mà là hẳn là xưng là tử trung trình độ, tình huống như vậy phía dưới, nói thật rất để cho người ta khó có thể tưởng tượng chính là. Minkuru vì Koyuki nhất tộc nguyện ý nỗ lực mình hết thảy, không chỉ là hiện tại nguyên tắc bên trong cũng là cũng giống như thế. Toàn bộ Minkuru gần như diệt tuyệt, vẫn như cũ là không có phản bội Raiju, dạng này trung thành, không chỉ là công tước Inrashi cùng Miêu Bá Tước mang tới, càng treo toàn bộ Minkuru tín niệm, Minkuru đối với Koyuki nhất tộc tín niệm, thật chính là vô cùng kiên định. Ha ha, mang theo một vòng thú vị tiếu dung. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud tiếu dung phi thường nồng đậm, nhẹ nhàng chậm chạp nói, "Đề ca hô, cái thế giới này thật chính là thú vị phi thường a, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, mãi mãi cũng là như thế, có đủ loại để cho người ta cảm thấy hứng thú sự tình, mình chỉ là nhìn xem, lại là biết cái thế giới này đến cùng là cỡ nào thú vị." Bôi tiếu dung nổi lên, Cloud thật là cảm thấy thú vị phi thường. Cái thế giới này, quả nhiên, mãi mãi cũng sẽ không để cho mình thất vọng, mặc kệ là bất kỳ thời điểm đều là như thế, giờ này khắc này Koyuki Oden làm ra dạng này lựa chọn, mà những người khác cũng là sẽ làm ra đồng dạng đối ứng lựa chọn. Cái thế giới này mãi mãi cũng là như thế này, bao giờ cũng không phải đang phát sinh đủ loại biến hóa, mà tại loại biến hóa này bên trong mới là nhất là khiến người ta cảm thấy sợ hãi thán phục cùng cảm khái sự tình a, bởi vì lần lượt đi xuống, tương lai thế giới mãi mãi cũng là thú vị phi thường. Đúng vậy, chủ nhân, Miyuki Kaho đồng dạng gật gật đầu, tại thế giới như vậy mãi mãi cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán, bởi vì ai cũng không biết tương lai kết quả đến cùng là như thế nào, sẽ phát sinh cỡ nào chuyện thú vị. Một bên khác, ha ha ha, Roger tùy tiện cười, thì là đi tới, tùy ý nói, "Để Cloud ngươi gia hỏa này, là dự định tại du nghỉ ngơi một đoạn thời gian sau?" Mà, Cloud mỉm cười nói, "Ê Roger, không có cái gì nghỉ ngơi, ta thế nhưng là tại du lịch, nếu là cảm thấy chơi vui liền nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nếu như không lời nói thú vị, qua mấy ngày cũng chính là muốn rời đi, thế giới mới hành trình đã đi 7-8 phần, tiếp tục đi tới đích, cũng là thời điểm muốn rời đi." "Ừ, ngươi chuẩn bị tiến về Grand Liner, đúng vậy a?" Roger sững sờ, khác biệt hỏi thăm. Mà Cloud ngược lại là không có cái gì giấu giếm ý tứ, trực tiếp nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Hô, phun ra một sợi khói xanh, Cloud phi thường tự nhiên nói, ta chuẩn bị tiến về Grand Liner, dù sao, càng mỹ lệ hơn cảnh sắc hay là tại tứ hải cùng Grand Liner, mà thế giới mới vẫn là quá mức hỗn loạn, dạng này trong hỗn loạn, ai cũng biết, vô cùng phiền phức a. Ôn hòa lắc đầu, Cloud là phi thường bình tĩnh, mặc kệ là thế giới mới đến cùng là xinh đẹp dường nào, nhưng là không thể phủ nhận hỗn loạn cùng chiến hỏa bên trong, rất nhiều hết thảy đều là bị phá hủy. Tình huống như vậy phía dưới, tự mình lựa chọn tiến về Grand Liner du lịch cũng là phi thường bình thường sự tình. Ân, hoàn toàn chính xác chính là, Roger bình tĩnh gật đầu, sau đó ma sát cái cằm, tùy tiện nói, Lao ta chuẩn bị tổ chức tiệc rượu, có cần phải tới tham dự a? Ân, Lao hỏi ngược lại, y Roger, như vậy tổ chức yến hội lý do đâu? A, Roger sững sờ, khiếp sợ nói, chẳng lẽ còn cần lý do sao? Hải tặc muốn tổ chức tiệc rượu không phải liền là tổ chức tiệc rượu sao? Nghe Roger cái này đương nhiên ngữ khí, Lao thật sự là không nhịn được khẽ nở nụ cười. Ha ha ha, thật là không thẹn là làm hải tặc danh hào a, không thể không thừa nhận, mình so với Roger cùng Newgate bọn người tới nói, thật cũng không phải là một cái hợp cách hải tặc, dù sao mình thế nhưng là cơ hồ không có tùy thời tùy chỗ tổ chức yến hội ý nghĩ. Lắc đầu. Lao nói, đời cũng tốt, vậy liền tham gia nhìn kỹ một chút, tả hữu gần nhất ta cũng không có chuyện gì chính là. Đối với đây hết thảy, tham gia liền tham gia tốt, ngược lại cũng không phải chuyện đại sự gì. Phải nói. Cloud đối với những chuyện này cũng sớm đã coi nhẹ, hiện tại Cloud liền là một cái lữ hành người, tại các nơi trên thế giới lữ hành nghỉ phép, ngươi mời ta, như vậy ta chính là tham gia, đây cũng là không quan trọng, sự tình chính là. Dù sao, tại cái này trên biển lớn, tùy tiện tham gia người khác tiệc rượu, cũng coi là một loại đặc thù lễ nghi, cũng không kỳ quái. Rất nhanh, tiệc rượu liền là bắt đầu. Ha ha ha, hắc hắc hắc, mà Clau nhìn trước mắt chạy qua tiểu gia hỏa, lại là nhếch miệng lên một vòng ý cười, cái này hai người mặc kimono tiểu gia hỏa, một cái có dưa hấu ta đầu hình, một cái thoạt nhìn mặc dù tuổi tác cực kỳ nhỏ bé, nhưng là đã là một cái mỹ nhân phôi. Nhìn xem hai tiểu gia hỏa này, Clau liền là đã nhận ra được. Koruki Momonuk, Koruki Hiyori, phải nói. Cùng nguyên tác bên trong so ra, hai người bọn họ tiểu gia hỏa tuổi tác so với nguyên tác bên trong muốn càng thêm lớn một chút, cái này cũng không kỳ quái dù sao, bởi vì chính mình đến, rất nhiều nguyên tác bên trong sự tình đều là đã cải biến. Mà hai tiểu gia hỏa này sớm sinh ra, cũng không phải chuyện kỳ quái gì chính là. Đối với hai tiểu gia hỏa này, Lao chỉ là hơi nhìn một chút, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở những người khác trên thân. Ăn ngay nói thật, mình đối với Koruki Hiyori cái này tương lai tam đại mỹ nhân thứ nhất, nói như thế nào đây vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Bất quá. Trưởng thành theo tuổi tác, cũng là theo thời gian trôi qua, đối với những này, Lao đã coi nhẹ rất nhiều, mỹ nhân cũng tốt vẫn là cái khác hết thảy cũng tốt, ưa thích như vậy tương lai tại nắm bắt tới tay cũng là không quan trọng sự tình, nếu như nếu là không có hứng thú lời nói, như vậy hết thảy cũng là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Dù sao. Hiện tại Lao theo lịch duyệt tăng trưởng, rất nhiều đồ vật, thật đã cũng không phải là đặc biệt để ý, cũng coi như là chân chính phát ra từ nội tâm cũng không đem những này để ở trong mắt. Hô, một sợi khói xanh phun ra. Clau duy trì bình tĩnh, lặng lặng nhìn trước mắt tiệc rượu. Ha ha ha, Roger tùy tiện đi tới Clau bên người ngồi xuống, cười lớn dò hỏi. Clau ngươi gia hỏa này đến cùng là nghĩ gì thế, đây chính là tiệc rượu a, tiệc rượu chính là muốn náo nhiệt một điểm a. Tính toán, Clau phi thường bình tĩnh nói, vậy ta đối với náo nhiệt như vậy cũng không phải phi thường cảm thấy hứng thú, hoặc là nói, ta ngoại trừ tại thân nhân cùng người nhà trước mặt, bất luận cái gì người trước mặt, ta đều là sẽ rất ít đi làm đến chuyện như vậy. À, Roger gật gật đầu, cũng là không có bất kỳ cái gì nổi nóng, ngược lại là tán đồng nói. Vì hoàn toàn chính xác ngươi dạng này tính cách, cũng là không có vấn đề gì, chính là dù sao cái này không phải chuyện kỳ quái gì, tại cái này hắc ám trên biển lớn, có người nào là chân chính có thể tín nhiệm sao, hoàn toàn chính xác. Liền như là Roger nói tới đồng dạng, tại cái này trên biển lớn, muốn tín nhiệm một người cơ hồ liền là chuyện không thể nào, nơi đó là dễ dàng như vậy a, người nhà thân nhân đồng bạn, ba cái là có thể tín nhiệm, nhưng là hoặc là người nhà, hoặc là thân nhân, hoặc là liền là trở thành đồng bạn, thế nhưng là đồng bạn ở giữa đâm đau sự tình thế nhưng là cũng là nhiều vô số kể. Dù sao, tại cái này hỗn loạn đồng thời hắc ám trên biển lớn, thật là để cho người ta căn bản không thể tin được đối phương. Ai cũng không biết đối phương có hay không có thể tín nhiệm, một số thời khắc, mấy chục năm bằng hữu kết quả đây bởi vì một chút xíu tài bảo, liền có thể hạ tự thủ, căn bản không có bất luận cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ, từ nơi này chính là có thể nhìn ra được, đến cùng là kinh khủng cỡ nào, bằng hữu như vậy, thật là có tồn tại tất yếu sao, căn bản chính là không cần hoài nghi sự tình. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Roger cũng là cảm khái nói. Một số thời khắc ta thật cảm thấy rất vui vẻ bởi vì tại cái này trên biển lớn, bằng hữu ta một đám phi thường thích hợp, các bằng hữu của ta bọn hắn cùng ta một đường đi đến lúc này a, bọn hắn đã là đồng bạn của ta, ha ha ha, nói xong Roger không nhịn được cười ha hả, nhìn trước mắt điên điên khùng khùng đang đánh gây băng hải tặc Roger, lại là nhịn không được lộ ra tiếu dung, đúng vậy a, những người này chính là mình nhất là bảo vật trân quý. Mình ra biển nhiều năm như vậy thời gian, hết thảy tất cả đều là hư giả, nhưng là chỉ có bằng hữu của mình là chân thật, vĩnh viễn làm bạn tại bên cạnh mình. Dù là khi mình đã đi đến tuyệt lộ thời điểm bọn hắn vẫn như cũ là chưa từng rời đi mình, vẫn như cũ là kiên trì tùy tùng mình. Ha ha ha, một vòng tiếu dung nổi lên, mãi mãi cũng là tùy tiện Roger, rất ít xuất hiện vẻ mặt như thế. Hoàn toàn chính xác. Đồng bạn. Clau bình tĩnh gật đầu, lẳng lặng nhìn trước mắt băng hải tặc Roger, tại dạng này trên biển lớn, băng hải tặc Roger dạng này đồng bạn cũng là cực kỳ thưa thớt, rất nhiều băng hải tặc đều là dựa vào lợi ích đến tiến hành tổng kết cùng một chỗ. Số rất ít, hoặc là nói, cơ hồ đều là không tồn tại có loại này cùng băng hải tặc Roger đồng dạng, chân chính trên ý nghĩa liền là đồng bạn băng hải tặc, dạng này băng hải tặc thật sự là quá mức thưa thớt đến khiến người ta cảm thấy một vòng cảm giác kỳ quái a. Clau ôn hòa lắc đầu, cũng không thèm để ý chính là. Hồ, chỉ là nâng lên tẩu thuốc, chậm rãi phun ra một sợi khói xanh, lẳng lặng nhìn liền tốt, đây không phải thuộc về mình, cũng không thích hợp bản thân. Chương 421, Roger, Clau muốn cùng một chỗ nhìn xem sao, chương 123, Roger. Clau muốn cùng một chỗ nhìn xem sao, ba, ngay lúc này, hai cái thiếu niên thì là chạy tới. Thuyền trưởng, Shanks, Boogie, nhìn thấy chạy tới hai cái tiểu gia hỏa, Roger cũng là lệ mở khóe miệng lộ ra tiếu dung, tùy tiện nhìn xem hai tiểu gia hỏa này. Hồ, một kế khói xanh phun ra, Clau thú vị nhìn xem hai tiểu gia hỏa này. Shanks, tương lai tứ hoàng thứ nhất. Về phần Boogie, nói thật, cái này nam nhân đến cùng là người sở hữu dạng gì thực lực. Tại nguyên tác bên trong là phi thường tìm tòi không nhẹ, cái này nam nhân đến cùng treo cường đại vẫn là nhỏ yếu, liền là một kiện phi thường chuyện quỷ dị. Ngươi nói hắn nhỏ yếu a, cái này nam nhân nhỏ yếu tự hồ là còn không giống nhau lắm. Ngươi nói hắn cường đại a, cái này nam nhân cường đại tự hồ là hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút điểm vấn đề. Nói tóm lại, tiểu gia hỏa này tương lai đích thật là rất thú vị chính là. Mà đánh giá Shanks cùng Boogie hai tiểu gia hỏa này, Cloud đem ánh mắt đặt ở Shanks mang theo mũ rơm trên đầu, nhưng cũng là nổi lên một vòng tiếu dung, quả nhiên dù là hiện tại Roger đã sẽ không chết đi. Nhưng là Roger vẫn như cũ là lưu lại truyền nhân của mình, cũng chính là Boogie tiểu gia hỏa này, nhếch miệng lên một vòng ý cười nhưng cũng là cũng không nói cái gì chính là. Thuyền trưởng, hai cái tiểu gia hỏa chạy tới, từng cái đều là vô cùng vui vẻ. Ha ha ha, Roger đồng dạng cười lớn, Shanks Boogie các ngươi hai cái tiểu tử thúi, không hảo hảo đi tham gia tiệc rượu chạy đến tới nơi này làm gì à, hi hi ha ha, Shanks tùy tiện nói, lẽ ta muốn đến xem cái này bị biến cả xưng là thần nam nhân, vẹn vẹn nương tự theo sức một mình liền áp chế băng hải tặc Roger, băng hải tặc râu trắng, băng hải tặc Kairoku người đến cùng là ai? Đúng vậy a, Boogie cũng là khen ngợi gật đầu, mà hai tiểu gia hỏa này, mặc dù là tại cùng Roger nói chuyện phím, nhưng là ánh mắt càng nhiều vẫn là đặt ở Cloud trên thân. À ha ha, khóe miệng mang theo một vòng ý cười, Cloud ôn hòa nói, ừ như vậy, bây giờ thấy ta, có cảm giác gì sao, đối với hai tiểu gia hỏa này, tự mình ngã cũng là không có cái gì căm tức ý tứ dù sao, chỉ là hai đứa bé mà thôi, cũng không phải chuyện đại sự gì, cũng không phải cái vấn đề lớn gì chính là. Hai cái tiểu gia hỏa rơi vào trong trầm mặc, sau một lát, Shanks gãi gãi đầu, kỳ quái nói, đi liền là cảm giác không giống nhau lắm, Cloud tiên sinh, ngài giống như bình là một cái phi thường ôn hòa người, cùng chúng ta trong ấn tượng cường giả. Tự hồ là căn bản cũng không đồng dạng, ha ha ha, nghe lời này, Cloud cũng là khơi gợi lên một vòng tiếu dung, khẽ cười nói, đây xem ra đối với các ngươi những tiểu tử này tới nói, cường giả cảm giác cũng không giống nhau lắm. Chính là không có loại kia cường giả haki cảm giác. Boogie thì là nói tiếp. Cloud không có tiếp tục nói cái gì, hoàn toàn chính xác mình so với Roger Siki, Newgate bọn người tới nói, đích thật là không có loại kia tràn ngập haki cảm giác, Cloud càng nhiều thời điểm thoạt nhìn liền là một cái vô cùng hiền hòa người. Thậm chí là hiền hòa đến khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác kỳ quái, phải nói chính là như vậy cảm giác a, bôi tiếu dung nổi lên, Cloud ôn hòa nói, đây xem ra đối với các ngươi những tiểu tử này tới nói, ta ngược lại càng giống là một người bình thường. Không phải là một người bình thường, mà là có một loại khác biệt cảm giác. Cảm giác hoàn toàn không đồng dạng, tự hồ là có rất nhiều đồng dạng địa phương. Gãi gãi đầu, Shanks cùng Boogie thậm chí là có một chút lời nói không mạch lạc, chủ yếu là hai cái tiểu gia hỏa thật sự là có một chút nói không rõ. Không biết rõ đến cùng là thế nào đến tiếp tục miêu tả, cái này khiến hai cái tiểu gia hỏa ngược lại là năm đến có một chút xíu sốt ruột. Ha ha ha, mang theo tiếu dung, Lao ngược lại là bình tĩnh nói, cũng là không phải cái gì đại sự, chỉ là cường giả cho người cảm giác là khác biệt, có ít người thoạt nhìn liền như là một cường giả, mà có ít người thoạt nhìn càng không giống như là một cường giả, đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì à. Hai cái tiểu gia hỏa cũng là chăm chú gật đầu, mà Lao tiếp xuống cũng là không có tiếp tục nói cái gì. Đi, Roger quá lớn liệt nói. Để các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, tranh thủ thời gian thành thật một chút đi. Hai cái tiểu gia hỏa đều là rời đi, mà Roger thì là nhìn xem rời đi hai tiểu gia hỏa này, thật to liệt lệ nói, Lao, cảm giác thế nào hai tiểu gia hỏa này, thế nhưng là ta làm chọn vạn tuyển lựa chọn hai cái thực tập hải tặc mỗi người tư chất đều là phi thường chắc tuyệt. Hoàn toàn chính xác, Lao gật gật đầu, tán dương nói, để đích thật là tư chất phi thường xuất sắc hai cái tiểu gia hỏa, mặc kệ là Shanks vẫn là Boogie, hai người bọn họ tư chất chênh lệch cũng không lớn, Shanks đích thật là phải mạnh hơn một chút, nhưng là một sợi khói xanh phun ra, Cloud cũng là phi thường bình tĩnh, đồng thời phi thường tự nhiên nói, về loại này chênh lệch cũng không phải là đặc biệt lớn hoặc là nói, loại này chênh lệch, đặt ở hai cá nhân trên thân là cực kỳ bé nhỏ, chỉ cần theo thời gian trưởng thành, như vậy căn bản chính là nhìn không ra bất kỳ chênh lệch, chỉ cần đầy đủ chăm chú. Không sai, đây chính là Cloud quan sát về sau kết quả, có thể khẳng định nguyên tắc bên trong Boogie tuyệt đối là có vấn đề, người này tuyệt đối là không thể nào chỉ có thực lực như vậy, hoặc là nói, Boogie có được thực lực như vậy tuyệt đối là chuyện đương nhiên. Đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình, Boogie tư chất rất mạnh. Shanks tư chất so với Boogie tới nói muốn hơi cường đại một chút, nhưng là tối đa cũng liền là cường đại một chút, điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình, vẹn vẹn chỉ là hơi cường đại một chút mà thôi. Tại tư chất như vậy chênh lệch phía dưới, điểm này tuyệt đối là không thể nào xuất hiện áp lực cực lớn. Sau đó, Lao hơi suy tư nói, tại tư chất như vậy chênh lệch phía dưới, lẫn nhau ở giữa trên bản chất cũng không lớn. Hi hi ha ha, ha ha ha, Roger thật vui vẻ nói. Thì đương nhiên cái này không là chuyện đương nhiên sao, đây chính là lão tử thật vất vả lựa chọn hai cái dự khuyết thuyền viên, nếu là quá yếu lời nói, cái kia nhiều mất mặt a, cười hi hi bộ dáng, để Cloud cũng là lắc đầu, ngược lại là không có nói gì nhiều chính là. Không thể phủ nhận. Liền như là Roger nói tới đồng dạng, hai cái này thiếu niên đích thật là Roger nghiêm túc tuyển ra, nếu là thực lực không đủ, thế nhưng là phi thường mất mặt. Nói thật, trong nguyên tác, băng hải tặc Roger thực lực thật chính là vô cùng kinh khủng. thậm chí là nói hẳn là dùng kinh khủng để hình dung, cái này thật cũng không phải là chuyện đùa, trong nguyên tác băng hải tặc Roger vô cùng kinh khủng, thậm chí là kinh khủng đến cho người ta một loại cảm giác quỷ dị, thật sự là quá mức đáng sợ. Đáng sợ đến mức cực hạn, dạng này để hình dung tuyệt đối là không thành vấn đề gì. Roger, Rayleigh, Gaban, Bullet, Koyuki Oden. Đỉnh phong thời kỳ thấp nhất tối thiểu có 5 vị đại tướng cấp bậc chiến lực. Đây chính là đỉnh phong thời kỳ băng hải tặc Roger, chỉ tiếc băng hải tặc Roger bởi vì đủ loại nguyên nhân, cho tới nay đều là chưa từng chân chính ở vào đỉnh phong thời kỳ chính là, điều này cũng đúng có thể lý giải sự tình, dù sao chân chính đỉnh phong, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình a, đặc biệt là đối với băng hải tặc Roger dạng này thế lực tới nói, nếu là thật dễ dàng như vậy lời nói, mới là nhất là chuyện kỳ quái đâu. Bình tĩnh lắc đầu. Lao lạnh nhạt nói, bất quá hai tiểu gia hỏa này tư chất cùng thực lực mặc dù không sai biệt lắm, nhưng là tính cách phương diện thế nhưng là ngày đêm khác biệt. A Hương khắc tiểu gia hỏa này đem tư chất của mình cùng thực lực hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, mà Bugi tiểu gia hỏa này thì là đem hết thảy đều là ẩn giấu đi, không khiến người ta phát hiện. Đúng vậy a, Roger cũng là gật gật đầu, Bugi tiểu gia hỏa này, làm sao có thể giấu giếm được Roger gia hỏa này đâu. Chỉ bất quá. Roger là không có ý định nói cái gì mà thôi, Roger tiếp tục nói, đây cũng là cùng Bugi tiểu gia hỏa này đã từng kinh lịch có quan hệ a, dù sao. Hắn sinh ra tới liền là tại một cái tràn đầy hoang ngôn địa phương, nếu là không đem chính mình che giấu, có lẽ phải đối mặt sẽ là vô tận thống khổ. Gật gật đầu, Lao cũng là biết, đích thật là như thế, sinh ra hoàn cảnh quyết định một người. Liền như là Tích đồng dạng. Trong nguyên tác thân nhân toàn bộ chết sạch cùng hiện tại có hai cái mùi mùi Tích, đơn giản liền là hai người, hiện tại Tích cũng là có giả tâm, thế nhưng là vô cùng tự tin, vô cùng chăm chú bày ra, cho rằng nương tự theo cố gắng của mình, liền có thể đạt được mình muốn hết thảy, phải nói. Hoàn toàn tính cách hoàn toàn khác biệt chính là, đây cũng là rất bình thường, rất nhiều thời điểm, bởi vì hoàn cảnh khác biệt, đều sẽ xuất hiện chênh lệch rất lớn. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Cloud thì là duy trì bình tĩnh, sau đó nhẹ nhàng chậm chạp nói, đưa trừ cái đó ra, sang tiểu gia hỏa này thân phận, tựa hồ là vô cùng kỳ quái. Một loại hoàn toàn khác biệt khí tức, Cloud tại sang trên thân cảm thấy khác biệt khí tức, loại khí tức này mình đã từng cảm giác được qua, thế nhưng lại là không giống nhau lắm, tựa hồ là có chỗ đó không đồng dạng, nhưng là dạng này thuyết pháp mình cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Ha ha ha, quả nhiên là không thể gạt được ngươi gia hỏa này a, Shanks, tiểu gia hỏa này, hắn trên thực tế là Thiên Long Nhân hậu đại mà lại là huyết mạch phi thường cao quý, cái kia 19 vị Thiên Long Nhân trực hệ huyết mạch, đến cùng là gia tộc kia, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Roger vừa uống rượu, một bên đem Shanks huyết mạch hoàn toàn nói ra. Nói thật, ngồi tại Roger bên người cũng chính là Cloud, phàm là nếu là biến thành người khác, giờ này khắc này chỉ sợ đều là khiếp sợ hai mắt không rõ. Cái này căn bản là không dám tưởng tượng sự tình có được hay không. A băng hải tặc Roger thực tập thuyền viên dĩ nhiên là Thiên Long Nhân một phần tử, ta mẹ nó. Đây quả thực liền như là nói đùa đồng dạng, thậm chí là nói, đây chính là căn bản không thể tin được sự tình A, hoàn toàn không dám tưởng tượng có được hay không A. Hồ, bất quá, Lao một sợi khói xanh phun ra, tự hồ là đang suy tư điều gì đồng dạng. Hơi lo lắng lấy. Đương nhiên hoàn toàn chính xác, mình đại khái cũng là đoán được, trong nguyên tác Shanks muốn tiến về Redliner vậy mà Gorosei thật là tiếp kiến, cái này bản thân liền là vấn đề rất lớn. Thậm chí là nói Shanks có thể bị tiếp kiến, liền là một đại vấn đề bất quá. Từ hiện tại đến xem lời nói, cũng là bởi vì Shanks làm thuần huyết loại Thiên Long Nhân thân phận, nếu như vậy ngược lại liền không phải chuyện kỳ quái gì. Dù sao, mặc kệ là thế nào nói, cũng là Thiên Long Nhân trọng yếu nhất 19 vì cái gì trực hệ hậu đại. Không sai. Cloud đem Thiên Long Nhân hơi phân làm mấy cái cấp độ, cái thứ nhất liền là thuần huyết loại, liền là Thiên Long Nhân trực hệ hậu đại, mà loại thứ hai thì liền là heo, cũng chính là những cái kia bị chăn nuôi đồng thời dùng để cõng nồi Thiên Long Nhân. Về phần cuối cùng thì liền là trọng yếu nhất một cái cấp độ, cái kia chính là rác rưởi, thuần túy rác rưởi, loại này rác rưởi liền là hoàn toàn dùng để bị từ bỏ rác rưởi. Loại này rác rưởi liền là không có chút ý nghĩa nào. Lao gật gật đầu, đại khái nói thật, đối với điểm này, ta đích thật là cũng không có chân chính dự liệu được, mặc dù đại khái bao nhiêu có một chút xíu suy đoán, nhưng là không nghĩ tới, sang tiểu gia hỏa này, vậy mà lại là trực hệ Thiên Long Nhân hậu đại. Ha ha ha, Roger thật to liệt lệ nói, cái này cũng không kỳ quái a, dù sao. Ai cũng không nghĩ ra, vậy mà thật là sẽ xảy ra chuyện như thế a. Đương nhiên, đại khái hơi suy đoán một cái, kỳ thật cũng không phải đoán không được, chính là. Năm đó, ta cũng là tại thần chi cốc đem tiểu gia hỏa này tìm tới, hắn lúc đó chỉ là một đứa cô nhi, ta liền đem hắn mang ra ngoài, vốn là tìm tới một người bình thường nhà liền để đối phương đến thu dưỡng, mà danh tự cũng là được đặt tên là Shanks. Chỉ là. Lắc đầu, Roger cảm khái nói, vì nói thật căn bản chính là nằm mơ cũng không nghĩ tới, ta tại lựa chọn thực tập thuyền viên thời điểm, vậy mà chính thật tốt chọn được Shanks trên thân. Có lẽ, đây là vận mệnh a, chúng ta song phương ngược lại cũng là có không sai vận khí chính là. A ha ha, mang theo tiếu dung, Cloud chỉ là ôn hòa lắc đầu, không có chuyện gì để nói, đây chính là vận mệnh cho phép a. Tại hai người rảnh rỗi như vậy trò chuyện phía dưới, tiệc rượu cũng là từ từ đi tới cuối cùng. Theo thời gian trôi qua, Roger nhìn xem màn đêm từ từ bao phủ hết thảy, tựa hồ cũng là muốn nói cái gì. Chương 422, băng hải tặc Roger tương lai là cái gì? Chương 124, băng hải tặc Roger tương lai là cái gì? Lốp bốp, theo màn đêm giáng lâm, cuối cùng còn lại chỉ có sắp thiêu đốt hầu như không còn đống lửa, trừ cái đó ra, cái gì đều không tại lưu lại. Tiệc rượu đã hoàn toàn hạ màn, băng hải tặc Roger người cùng Minkuju người đều là nặng nề ngủ thiếp đi, vẻn vẹn chỉ là nhìn xem bọn hắn, cùng cái kia ném đi khắp nơi đều có bia liền là biết, trận này tiệc rượu đến cùng là cỡ nào long trọng. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Clau nhẹ nhàng chậm chạp nói, "Y Roger, người muốn nói cái gì sao? Người đã xoắn xuýt thời gian rất lâu, đây cũng không phải là phong cách của ngươi a." "À, ha ha ha, bị ngươi đã nhìn ra." Roger sững sờ, sau đó phá lên cười. Clau thản nhiên nói, "Đây cũng không tính là nhìn ra, dù sao, người cũng đã viết lên mặt, phàm là chỉ cần là cá nhân đại khái đều là nhìn ra." "Ha ha ha, đã như vậy lời nói." Đứng người lên, Roger ánh mắt từ từ trở nên sắc bén lại, giờ khắc này Clau kỳ thật đại khái cũng là đoán được Roger đến cùng là muốn phải làm những gì. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Roger phi thường chăm chú, đồng thời ánh mắt sắc bén nói, "Việc Lao có hứng thú hay không, đi với ta một chuyến, tiến về cái kia sau cùng hòn đảo nhìn một chút, tại trên thế giới này, đến cùng là ẩn giấu đi cái gì, mà ở nơi nào, đến cùng là người sở hữu cái gì?" "Ân." Hô, hơi trầm tĩnh một lát, Lao một sợi khói xanh phun ra, bình tĩnh nói, "Địa kỳ thật, đối với chỗ đó đến cùng là người sở hữu cái gì, hoặc là nói, cái kia trống không 100 năm, đến cùng là xảy ra chuyện gì, mặc dù nói không có thấy tận mắt biết qua, nhưng là đại khái cũng là đoán được." Chỗ đó đã từng xảy ra chuyện gì a? Ha ha ha, Roger tùy tiện nói, "Ê đúng vậy a, mặc dù chỉ là đôi câu vài lời, bất quá rất nhiều đồ vật, chỉ cần hơi hiểu rõ, kỳ thật liền đã đại khái đều biết, cơ hồ có thể đoán được, tại đã từng cái kia thời gian, đến cùng là xảy ra chuyện gì a?" Mang theo cảm khái tiếu dung, Roger khóe miệng toét ra, khơi gợi lên một vòng tiếu dung. Hiển nhiên, Roger không nên nhìn thật to liệt lệ, nhưng là Roger cũng không phải là đồ ngốc, hoặc nhiều hoặc ít cũng là đoán được, tại năm đó đến cùng là xảy ra chuyện gì. Dù sao, khi dấu vết để lại kết hợp lại, đồng thời có lịch sử chính văn vật như vậy thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít cũng chính là đoán được, năm đó tại cái kia 800 năm trước, tại cái kia trống không 100 năm bên trong, đến cùng là ẩn giấu đi cái gì, hoặc là nói, năm đó đến cùng là xảy ra chuyện gì. Bất quá a, khóe miệng toét ra, Roger vẫn như cũ là tự tin nói, lời mặc dù nói đại khái cũng là đoán được nhưng là nếu là không tận mắt đi xem một cái lời nói, thật sự là cảm giác rất mất mặt a chỗ đó, thế nhưng là trong truyền thuyết ẩn tàng hòn đảo, trong truyền thuyết, tại hòn đảo kia phía trên thế nhưng là đang ngủ say hết thảy, chẳng lẽ không muốn tận mắt nhìn một chút sao? Hồ, nhìn xem Roger toàn cảnh là tiếu dung, cùng Roger mời, Clau hơi suy tư về sau, cũng là gật đầu nói, đi hoàn toàn chính xác chỗ như vậy, cho dù là đã biết, đại khái là dạng gì, nhưng là vẫn như cũ là muốn nhìn một chút a, đi xem một chút chỗ đó đến cùng là có cái gì. Đúng vậy a, Roger cũng là khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung, tự tin nói, ừ như vậy Clau, người gia hỏa này muốn hay không cùng ta đi xem một cái đâu? Nhìn xem Roger mời, Clau gật đầu nói, cũng tốt nếu như nếu là không tận mắt nhìn một chút lời nói, tự hồ luôn luôn cảm thấy thiếu khuyết cái gì, như vậy thì đi xem một cái tốt. Hi hi ha ha, khóe miệng toét ra, Roger thế nhưng là phi thường tự tin và hưng phấn. Ha ha ha, nương theo lấy tiếng cười to, bất quá tiếp đó, nhưng chính là toàn lữ trình mới. A một, a, Roger gia hỏa này cũng là uống nhiều quá, hoàn toàn liền là tự ngu tự nhạc, căn bản không có người bồi tiếp, chính mình là uống ngất đi, nhìn trước mắt ngất đi Roger, Clau chỉ là bình tĩnh lắc đầu. Hơi uống một điểm rượu. Bất quá cũng không nhiều chính là, cũng không cần quá mức để ý, chỉ là bình tĩnh phun ra một ngụm khói xanh, Clau nhẹ nhàng chậm chạp nói, "Điều tối chung chi đạo rắp teo mặc dù nói, đại khái cũng là đoán được, tại rắp teo đến cùng là có một chút thể a, chỉ là đi tới cái thế giới này, nếu như nếu là không đi tận mắt nhìn một chút lời nói, một số thời khắc, kỳ thật cảm thấy rất tiếc nuối." Ba, ba, ba, tại Clau sau lưng, một bóng người đột nhiên nổi lên, từng bước một đi tới Clau bên người, chính là Miyuki Kaho. Có chút khom người, Miyuki Kaho nhẹ giọng nói, "Địa chủ nhân ngài thật dự định cùng băng hải tặc Roger cùng một chỗ, tiến về ráp theo sao, mà, đã đi tới cái thế giới này, như vậy không nhìn, tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện tốt ca." Mang theo một vòng tiếu dung, Clau phi thường ôn hòa đạo. Miyuki Kaho lại là suy tư nói, "Nếu như vậy chính phủ thế giới ánh mắt liền sẽ triệt để rơi vào trên người của chúng ta, dù sao ráp theo bí mật, có thể nói là ẩn giấu đi nhiều năm như vậy thời gian nếu như nếu không phải tra thẳng đến bản chỉ đường lịch sử chính văn chỗ lời nói, có lẽ bản chỉ đường lịch sử chính văn sẽ bị hoàn toàn thu thập lại. Dù sao, phổ thông lịch sử chính văn, thứ này ném đi cũng chính là mất đi, bị người thấy được cũng là không quan trọng sự tình, người biết cũng là không quan trọng sự tình. Thế nhưng là, nếu như nếu là thật đi đến ráp teo cái kia chính là không đồng dạng sự tình, chỗ đó ẩn tàng đồ vật cho tới nay liền là chính phủ thế giới tuyệt đối không muốn để bất luận cái gì người biết đồ vật, đến lúc kia, đoán chừng, liền xem như Gorosei ánh mắt cũng là muốn đặt ở Clau trên thân. Mặc dù nói, hiện tại Gorosei ánh mắt cũng là đặt ở Clau trên thân, đây cũng là phi thường bình thường sự tình chính là. Dù sao, Cloud thân phận địa vị cùng từng cái phương diện đều là bày ở chỗ này, cái này nam nhân tuyệt đối là nguy hiểm nhất, chỉ là, nếu như đi đến Raptel về sau, như vậy thì sẽ càng thêm nguy hiểm. Dù sao, một cái kinh khủng nam nhân biết đây hết thảy, như vậy liền là phi thường phiền toái. Bất quá, Cloud nhưng cũng là bình tĩnh nói, Gorosi sẽ không đối với chúng ta làm những gì, dù sao, Gorosi vô cùng rõ ràng, tại cục diện này, liền xem như ta đã biết cái gì, cũng sẽ không tùy tiện ra ngoài nói cái gì, đối với Gorosi tới nói, tùy tiện ra tay với ta, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Lao vô cùng rõ ràng. So với năng lượng tới nói, cái kia trống không 100 năm chuyện xảy ra kỳ thật căn bản vốn không tính là cái gì, với lại đối Cloud xuất thủ, như vậy thì là chân chính một cái tác động đến nhiều cái, vậy coi như là một kiện nhất là chuyện phiền phức. Dù sao, Gorosi mặc dù không có tìm tới tinh thông năng lượng người, lại là vô cùng rõ ràng, những người này đều là giấu ở trong lịch sử, đều là chầm chầm vào đâu mỗi một cái đều là vô cùng nguy hiểm, trời mới biết bọn gia hỏa này đến cùng là muốn phải làm những gì. Thậm chí là nói bọn gia hỏa này, khả năng làm ra chuyện kinh khủng, thế nhưng là căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Tuyệt đối không muốn hoài nghi, bọn gia hỏa này ra tay tàn nhẫn trình độ, thế nhưng là không cần hoài nghi à, hô, có chút phun ra một ngụm khói xanh, Cloud tiếp tục nói, đều dưới loại tình huống này, Gorosi cơ hồ là không thể nào đối với chúng ta xuất thủ. Miruki Kaho, cẩn thận phân tích giả rất nhiều cục diện, nhưng cũng là gật đầu nói, đều đích thật là như thế, mặc kệ là như thế nào, đối với chúng ta xuất thủ tạo thành tổn thương cùng ích lợi là căn bản không thành tỷ lệ, với lại. Ha ha ha, mang theo tiếu dung, Miruki Kaho hơn là mỉm cười nói, vì liền như là chủ nhân ngài nói tới đồng dạng, biết rất rõ ràng Raptel tính đặc thù nếu như nếu là không đi nhìn xem lời nói, liền xem như chính mình cũng không cách nào tha thứ chính mình nha. Đúng vậy a, mang theo tiếu dung, Cloud cũng là vô cùng ôn hòa gật đầu. Hô, một sợi khói xanh phun ra, tại dưới ánh trăng, tất cả chuyện tiếp theo đều là phản phất lâm vào trong bình tĩnh đồng dạng. Mà mang theo ý cười, Cloud khóe miệng cũng là khơi gợi lên một vòng ý cười. Tiếp xuống, sẽ phát sinh cái gì đâu, kỳ thật rất để cho người ta chờ mong a. À, cái gì, ngọa tàu, băng hải tặc Roger một cái cá nhân đều là khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy liền là một bộ không dám tin dáng vẻ, bọn họ đều là không dám tin nhìn xem Cloud vị trí, nhìn xem mỉm cười đứng ở nơi đó Cloud. Từng cái đều là mở to hai mắt nhìn. Đừng nói, không chỉ là bọn hắn, liền xem như Ray Lai đều là vuốt vuốt mi tâm, cảm giác đầu của mình có đau một chút, khiếp sợ nói, Roger ngươi không có nói đùa sao, Cloud thật dự định cùng ta cùng một chỗ tiến về sau cùng Raptel sao, hì hì ha ha, Roger tùy tiện nói, đương nhiên Cloud cũng là dự định đi xem một chút, dù sao y theo Cloud tính cách, đối với những vật này đều là cảm thấy hứng thú vô cùng. Tất cả mọi người là gật gật đầu, bọn hắn biết, Cloud liền là ưa thích du lịch, với lại ưa thích đối với những này không biết hết thảy tiến hành thu thập, điểm này cơ hồ trên biển lớn, chính thành chính người đều là biết đến. Rất nhiều thời điểm, ngươi nếu là có một bản đặc thù thậm chí là truyện cổ tích đồng dạng sách, chỉ cần là đầy đủ để cho người ta kinh diễm, ngươi tìm tới băng hải tặc râu trắng, đều có thể bán một cái giá tốt. Tại những phương diện này, băng hải tặc râu trắng xưa nay sẽ không đen ăn đen, chủ yếu là nhân gia có tiền, nếu là đen ăn đen gánh không nổi người kia. Mấu chốt nhất chính là, không chỉ là nhân gia băng hải tặc râu trắng có tiền, càng là bởi vì, đây là cho Cloud mua đồ vật, đối với đem Cloud phụng làm tín ngưỡng băng hải tặc râu trắng tới nói, đây chính là cho đại bá mua đồ vật. Làm cho đại bá mua đồ vật, nếu như nếu là không xuất ra toàn bộ tư thái đến đây chính là rất mất mặt sự tình nha. Chính vì vậy, Cloud học tập đến mặc kệ là tri thức, vẫn là cái khác hết thảy số lượng đều là vô cùng to lớn, thậm chí là nói cực lớn đến để cho người ta không dám tin sự tình. Liền như là Gorosi nói tới đồng dạng, có thể tin tưởng Cloud nguyên nhân vô cùng đơn giản chính là nguyên nhân này, Cloud thuần túy liền là xem náo nhiệt tâm tính, đối với những vật này, chân chính vấn đề căn bản cũng không cảm thấy hứng thú, tình huống như vậy phía dưới. Đối Cloud xuất thủ, tự hồ cũng là một kiện không có chút ý nghĩa nào sự tình, chính là, điểm này, đích thật là đáng giá coi trọng sự tình. Hồ, một sợi khói xanh phun ra, Cloud từng bước một đi tới, mỉm cười nói, như vậy Roger, ngươi nói như thế nào, đương nhiên không có vấn đề. Chúng tiểu nhân, đứng thẳng người, Roger khóe miệng tuét ra, tự tin nói, đây là sau cùng một lần lữ trình, nghe Roger lời nói, mỗi người đều là duy trì trầm mặc, mỗi người ánh mắt cũng là trở nên yên tĩnh, thậm chí là bình tĩnh lại. Bởi vì, bọn hắn vô cùng rõ ràng. Liền như là Roger nói tới đồng dạng, đây là sau cùng lữ trình, cũng là trọng yếu nhất, đáng coi trọng nhất lữ trình, chỉ cần con đường này cuối cùng đi xuống, con đường tương lai liền đã kết thúc. Mỗi người trong ánh mắt, đều là mang theo nụ cười tự tin, đây chính là bọn họ băng hải tặc Roger sau cùng lữ trình, hì hì ha ha, khóe miệng toét ra, mang theo tự tin đồng thời hưng phấn tiếu dung, Roger thật to liệt lệ nói, tiếp xuống các huynh đệ khi chuyến này lữ trình kết thúc, chúng ta băng hải tặc Roger lữ trình, tạm thời cũng chính là muốn dừng lại, không sai, cũng khác biệt tại nguyên tác. Băng hải tặc Roger tại lần này đi thuyền kết thúc về sau liền muốn kết thúc, hiện tại Roger thế nhưng là không có thân mắt trọng chính, mà lại là tu luyện năng lượng, đơn giản liền là tỏa sáng nhân sinh thứ hai xung đồng dạng, tình huống như vậy phía dưới. Băng hải tặc Roger đương nhiên là không thể nào giải tán, tiếp xuống khi Raptel đi thuyền kết thúc, liền là khởi đầu hoàn toàn mới, băng hải tặc Roger cũng là dự định đi chơi một điểm không đồng dạng. Về phần là cái gì, cái kia chính là đến tiếp sau sự tình, tạm thời không cần đi cân nhắc chính là. Các huynh đệ, chuẩn bị khởi hành, rống, theo tiếng gào thét, mỗi người đều là phát ra hưng phấn tiếng gào thét. Dù sao, đây chính là sau cùng hàng tuyến cùng lữ trình A, mỗi người đều là biết, tiếp xuống con đường, liền là sau cùng con đường tương lai đến cùng là như thế nào ai cũng không biết thế nhưng, bọn hắn căn bản không quan tâm chính là ủy. Bởi vì, đường đi xuống mới là chuyện quan trọng nhất. Ha ha ha, khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung, Cloud ý cười cũng là vô cùng nồng đậm chính là, ăn ngay nói thật băng hải tặc Roger thật thú vị, dạng này đồng bạn quan hệ trong đó, đối với rất nhiều người tới nói đều là chân chính hâm mộ bất quá tương lai đến cùng là như thế nào, ai cũng không biết chính là. Cloud cũng là muốn nhìn xem, băng hải tặc Roger tương lai, đến cùng là cái gì, chương 423, sau cùng hành trình gáp truy sát, chương 125, sau cùng hành trình gáp truy sát, đối với Cloud người này tới nói, tận mắt đi chứng kiến truyền kỳ sinh ra, kỳ thật thật thú vị chính là, cái này nam nhân liền là một cái truyền kỳ, thế nhưng là hắn đối với những này lại là càng thêm ưa thích tận mắt đi chứng kiến. Từng bước một đi xem một cái, tương lai truyền kỳ đến cùng là dạng gì cảnh sắc. Ha ha ha, khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung, Cloud nhếch miệng lên một vòng ý cười, nỉ non nói, vì cái này nên tính là Roger gia hỏa kia thành vương con đường cũng tốt, tận mắt đi xem một cái này một con đường, ngược lại cũng là cũng rất chuyện thú vị. Một vòng ý cười nổi lên. Sau đó, một bên khác. Xoạt, xoạt, băng hải tặc Roger người đã bắt đầu bận rộn. Cloud cũng là đi tới, nhìn một chút. Nơi này, nơi này, nơi này, nơi này, Rayline chính là bản đồ hàng hải triển khai, ở phía trên liên tục tiến hành chia cắt, rất nhanh bốn cái điểm liền đã tìm được, phân biệt tiến hành kết nối. Rất nhanh, một cái ít hình giao lộ đã nổi lên. Chính là chỗ này, đúng vậy à, không sai, băng hải tặc Roger mỗi người đều là không hẹn mà cùng nổi lên tiếu dung, chính là chỗ này. Đem bốn tòa bản chỉ đường lịch sử chính văn ghi chép địa điểm hoàn toàn nối liền cùng một chỗ, lúc kia cái này bốn cái địa điểm giao nhau địa phương, liền là trong truyền thuyết tối chung chi đảo, ráp theo, nhìn trước mắt hòn đảo. Roger cũng là khóe miệng toét ra tiếu dung. Ha ha ha, nương theo lấy hưng phấn tiếng cười to, Roger tự tin nói, để các huynh đệ khởi hành, rống, mỗi người đều là nương theo lấy hưng phấn tiếng gào thét, băng hải tặc Roger, cũng coi là sau cùng hành trình. Con đường này, tiếp xuống. Liền là chân chính cuối cùng một đoạn đường. Đương nhiên, tương lai đến cùng là như thế nào, cái này cũng không trọng yếu, hiện tại, lập tức, đây chính là băng hải tặc Roger cuối cùng, cũng là coi trọng nhất một con đường. Ha ha ha, hồ, khóe miệng nổi lên tiếu dung. Lao một sợi khói xanh phun ra, nhẹ giọng nói, "Y Roger thế nhưng là thật để cho người ta 903 chờ mong tiếp xuống cảnh sắc, đến cùng là như thế nào mà ngươi đến cùng là có thể đi đến một bước nào đâu?" Một vòng tiếu dung nổi lên, hiện tại đi cùng nhìn kỹ một chút. Rầm rầm, rầm rầm, thuyền hải tặc đi thuyền mà qua. Bất quá, hai chiếc thuyền hải tặc lại là một trước một sau. Lao đi theo băng hải tặc Roger đằng sau. Dù sao, Lao chỉ là dự định đồng dạng đi xem một cái, nhưng là cũng không phải là dự định chân chính gia nhập băng hải tặc Roger. Nếu như Cloud thật trực tiếp leo lên Roger thuyền hải tặc, không có gì bất ngờ xảy ra tiếp xuống nhưng chính là một kiện phức tạp sự tình. Đối với tình huống như vậy, Cloud là không quá cảm thấy hứng thú, cứ như vậy dừng lại tại nơi này, cũng là chuyện không tồi chính là. Hô, đứng ở đầu thuyền, Cloud phun ra một sợi khói xanh, nhẹ giọng nói, ráp theo hòn đảo này bên trên, đến cùng là người sở hữu cái gì đâu, một vòng ý cười nổi lên, mình cũng là đặc biệt hiếu kỳ, không chỉ là liên quan tới cái kia trống không 100 năm lịch sử. Ăn ngay nói thật, không thể phủ nhận một điểm chính là, tại ráp theo, tất nhiên không có khả năng chỉ là có cái kia trống không 100 năm lịch sử, điểm này, Cloud cũng là phi thường xác định, mà ở nơi nào đến cùng là còn có cái gì, cái này mới là để cho nhất người mong đợi đồ vật, có lẽ là trong truyền thuyết trái ác quỷ đầu nguồn, có lẽ là năm đó dê chi nhất tộc huy hoàng bảo vật cũng hoặc là cái khác. Đối với những vật này, Cloud ngược lại là không có hứng thú, nhưng là nói như thế nào đây, thăm dò mới là Cloud cảm thấy hứng thú nhất hết thảy. Một bên khác, ở vào ma pháp tháp trong tầng thứ 9. Xoát, xoát, Miruki Kaho phi thường chăm chú tại hội họa. Từng trương bức tranh nổi lên, mà mỗi một bức tranh đều là mỹ lệ như vậy, đã từng Miruki Kaho đã lưu lại tên là băng hải tặc rốc, băng hải tặc râu trắng cảnh sắc mỹ lệ. Mà bây giờ, Miruki Kaho vẽ ra chế thì là còn lại khác biệt hội quyển. Cái này trên biển lớn, các đại băng hải tặc. Khi bọn hắn cùng Cloud sen lẫn thời điểm, dạng này bức tranh thì là sẽ được lưu lại, đây là làm Miruki Kaho muốn lưu lại hết thảy. Thậm chí là nói, ông, phiêu phù ở Miyuki Kaho trước người Cloud Cạc thậm chí là đều là tản ra réo vang quang mang. Không sai, trương này Cloud Cạc kỳ thật liền là một trương trống không Cloud Cạc, Cloud chỉ là đem nội bộ mở ra tới một cái không gian, dùng để tồn trữ bức tranh mà thôi. Chỉ là, theo Miyuki Kaho hội quyển càng ngày càng nhiều, từ từ, trương này Cloud Cạc vậy mà ra đời một chút xíu linh trí. Loại cảm giác này thật là rất kỳ quái chính là. Nhưng, Cloud cũng là muốn nhìn xem, dạng này phải chăng có thể sinh ra một trương hoàn toàn mới Cloud Cạc, sinh ra một vị hoàn toàn mới hài tử. rất chờ mong chính là, theo đối với ma pháp lĩnh ngộ, Lao từ từ minh bạch, Lao cạc đối với mình mà nói, càng nhiều chính là mình thuần túy ma pháp thể hiện, thậm chí là nói sinh mệnh mình cùng hết thảy thể hiện. Các đều là tại từ từ thai nghén mà ra, không chỉ có chỉ là mình muốn sáng tạo cái gì, mà là tất cả cùng mình có liên quan hết thảy, đều là có khả năng sinh ra Lao cạc. À, tại đình viện hành lang phía trên, Ichiha Yuko chuyển đến một trương to lớn quý phi y, thư thư phục phục giống như là một cái cá ướp muối đồng dạng nằm ở phía trên. Có phải hay không xoay người? Hô, sợi khói xanh phun ra, Ichiha Yuko thư thư phục phục nỉ non nói, đây dạng này bình tĩnh thời gian thật sự là rất thư thái à, thật giỏi quả nhiên, không cần làm việc mới là thoải mái nhất. Sakura vừa mới cua xong ôn tuyền đi ra, tò mò hỏi, để có tự tỷ, ngươi cùng Kaho tỷ gần nhất không đi tiếp tục tìm kiếm ma pháp nữ bộc sao, dù sao. Ma pháp nữ bộc là một cái đại công trình, đây cũng không phải là thời gian ngắn ngủi liền có thể tuyển bạc hoàn tất. Mà, Ichiha Yuko cười híp mắt nói, đây không phải hơi trộm cái lười, Kaho tỷ đem làm việc giao cho trên thế giới tất cả tổ chức tình báo cùng nô lệ thương nhân, bên kia hỗ trợ tiến hành sàng chọn, tiến hành lần thứ nhất sàng chọn, sau đó tiến hành khảo thí, thông qua được tầng thứ hai sàng chọn về sau. Kaho tỷ đang cùng thiếp thân đi xem một chút, dạng này thông qua tầng thứ ba sàng chọn về sau, mang về liền là ma pháp nữ bộc, bất quá. Hơi suy tư, bản nguyên Yuko vẫn như cũ là lười biếng nói, đây cũng không cần sốt ruột chính là, tả hữu cũng không phải cái gì đại sự, liền xem như sốt ruột cũng là không dùng, ma pháp nữ bộc tuyển bạc thế nhưng là một cái thời gian dài làm việc. Đáng yêu gật đầu, Sakura biểu thị mình rõ ràng, sau đó, kỳ quái dò hỏi, Yuko tỷ Kaho tỷ đang làm cái gì à? À, Ichiha Yuko suy nghĩ một chút nói, hẳn là tại hội họa đi, dù sao, theo thời gian trôi qua, bức tranh Lao cạc, vậy mà từ từ ra đời bản năng, nếu là tiếp tục như vậy, không chừng liền có thể hóa thành một trương Lao cạc. Chăm chú gật đầu, Sakura biểu thị mình rõ ràng, vui vẻ nói, Lê Kaho tỷ thật là lợi hại a, vậy mà có thể dạng này sáng tạo ra đến Lao cạc. Ichiha Yuko cũng là tán đồng nói, đúng vậy a, Kaho tỷ thật là siêu cấp lợi hại. Yuko tỷ, Sakura, các ngươi đang làm cái gì? Hoàn thành thông thường học tập cùng đối với ma pháp tháp tuần tra, Tomoi đi trở về, hỏi đến hai người. Làm ma pháp tháp khí linh, Tomoi, mặc dù nói vô cùng si mê Sakura, thậm chí là có một chút điểm bệnh trạng si mê Sakura, nhưng là làm vì chức trách của mình, Tomoi vẫn là vô cùng chăm chú, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, chỉ cần là thuộc về mình làm việc đều là sẽ không buông lỏng. Mỗi một ngày đều là phi thường chăm chú hoàn thành tất cả thuộc về mình làm việc. Trừ cái đó ra, Tomoi đi trở về, dò hỏi, đúng Kaho tỷ đâu, các tỷ tỷ và đấu tỷ tỷ bên kia đều là nói ra phát hiện một vài vấn đề, để Kaho tỷ đi xem một cái. Không thể phủ nhận, cái này thật là người tài giỏi, đúng là luôn có nhiều việc phải làm, Miyuki Kaho làm toàn bộ ma pháp tháp đại quản gia, mỗi một ngày làm việc thật chính là vô cùng bận rộn, bất quá Miyuki Kaho cũng là thích thú chính là. Đối với Miyuki Kaho tới nói, nàng phi thường hưởng thụ bận rộn như vậy cảm giác, đặc biệt là tại Miyuki Kaho trong nội tâm. Nàng cần trợ giúp chủ nhân, chỉ cần chủ nhân có thể được trợ giúp, hết thảy cũng có thể, đây chính là Miyuki Kaho nội tâm chính là. Ha ha ha ba, mang theo nụ cười ấm áp, lúc này, Miyuki Kaho đi ra, mỉm cười nói, đây Tomoi, các cùng đấu chuyện bên kia, tại hạ đã biết với lại, đã nói cho các nàng thế nào đến xử lý. Kaho tỷ, Ichiha Yuko vẫn như cũ là như là một con cá ướp muối đồng dạng nằm tại quý phi y bên trên, tùy tiện dò hỏi, Kaho tỷ, người bức tranh đã hoàn thành sao? Không kém bao nhiêu đâu, Miyuki Kaho hơi suy tư nói, dù sao, băng hải tặc bức tranh, vẫn là cần thời gian, ta chỉ là từng bước một tại xử lý, mà từ từ sẽ đến liền tốt. Mang theo tiếu dung, Miyuki Kaho cũng không vội vã. Tại Miyuki Kaho trong bức tranh, đại khái là chia làm mấy cái bộ phận A, từ băng hải tặc, phong cảnh, quốc gia. Từng cái phương diện, Miyuki Kaho đều là tiến hành hội họa, tự nhiên mà vậy cũng chính là phát sinh rất nhiều khác biệt, dưới loại tình huống này thì liền là hội họa rất nhiều bức tranh. Mặc dù nói, bởi vì bức tranh ra đời bản năng Lao cạc đến cùng là bởi vì cái gì, Miyuki Kaho cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là đã phát sinh chuyện như vậy thì tiếp tục đi tiếp tốt, Miyuki Kaho cũng muốn nhìn một chút. Nếu như mình nếu là chân chính trợ giúp chủ nhân sáng tạo ra tới một trương Lao cạc, cái kia sẽ là mình cỡ nào vui sướng cảnh sắc, ha ha ha, một vòng tiếu dung nổi lên, Miyuki Kaho ý cười vô cùng nồng đậm, chuyện này mặc kệ là thế nào nói, đều là mình vui vẻ nhất, thậm chí là nói, đây là mình vui sướng nhất sự tình. Bởi vì, mình thật chân chính có thể giúp cho chủ nhân của mình, đối với bất kỳ các nàng tới nói, đều là vui vẻ nhất. Liền như là Ichiha Yuko, mặc dù nói giống như là cá ướp muối đồng dạng, nhưng mỗi một lần làm việc, không đều là vô cùng chăm chú sao, cá ướp muối, cũng không đại biểu các nàng không chăm chú, cái này là chuyện không thể nào. Rầm rầm, rầm rầm, giờ này khắc này, hai chiếc thuyền hải tặc đã hướng về phương xa chậm rãi đi thuyền mà đi, Roger tùy tiện nói, đây thật là không tệ a, vị trí này, thế nhưng là cho tới nay, không có những người khác đến địa phương, Cloud, người gia hỏa này có cần phải tới uống rượu à? Ngừng, Lao ngăn lại Roger muốn leo lên mình thuyền hải tặc ý nghĩ, mỉm cười nói, Roger, vẫn là cứ như vậy tương đối tốt, ta đích thật là cùng các ngươi tiến về Raptel, nhưng là tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện lẫn nhau leo lên đối phương thuyền hải tặc, không phải sẽ xảy ra vấn đề. Các, Roger nhếch miệng, nhưng cũng là biết, cái này sự thật, tùy tiện leo lên đối phương thuyền hải tặc, thế nhưng là thật dễ dàng xảy ra vấn đề, đây không phải đang nói đùa, mà là thực sự sự thật. Dù sao song phương đều là vô cùng rõ ràng, song phương thuyền hải tặc đều là phi thường đặc thù thuyền hải tặc, tùy tiện leo lên cần trả ra đại giới sẽ là phi thường to lớn, đặc biệt là đối với hai người bọn họ tới nói, cứ như vậy bình an vô sự đi thuyền mới là trọng yếu nhất. Raylai bình tĩnh nói, y Roger, đừng quá mức tại tùy hứng cái này trên biển lớn, nhưng cho tới bây giờ không phải một cái bốc đồng địa phương, hơi suy tính một chút hậu quả. Các, Roger khó chịu nói, lão tử làm hải tặc lại còn cần cân nhắc hậu quả, thế nhưng là thật để cho người ta khó chịu thật là nhìn lão tử đến lúc đó đem toàn bộ tiến giới chính phủ đều cho lật ngược đến lúc kia, lão tử ngược lại là muốn nhìn, ai còn dám cùng lão tử nói những lời nhảm nhí này. Ánh mắt bên trong tràn ngập khó chịu, là nhìn là một cái hướng tới tự do người, đối với dạng này ước thúc là thật không có hứng thú, thậm chí là thuyết dị thường khó chịu, đặc biệt là chính phủ thế giới ước thúc, đây đối với Roger tới nói, đơn giản liền là trí mạng đều là không quá đáng chút nào. Ha ha, mỉm cười lắc đầu, Lao ngược lại là bình tĩnh nói, vì nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình ai nhiều năm như vậy tuế nguyệt, tổng có người muốn đem quái vật khổng lồ này lật tung, kết quả cuối cùng đâu, không phải cũng chỉ là vẫn như cũ như thế sao? Hừ, khó chịu nhếch miệng, bất quá lúc này, Roger đột nhiên híp mắt lại, nhìn xem phương xa, ánh mắt sắc bén nói, đi cái này lão chó dại lại chạy tới thế nhưng là thật để cho người ta cảm thấy đau đầu a, thật sự là chuyện phiền phức ca, ánh mắt sắc bén. Nhưng là, chỉ cần là cá nhân đều là biết, Roger nhưng không có bất kỳ cái gì nổi nóng, ngược lại dị thường hưng phấn. Chương 424, ngồi xem song phương chiến đấu, chương 126, ngồi xem song phương chiến đấu, rầm rầm, rầm rầm, đồng dạng, biển sóng tại sôi trào, mà nương theo lấy cái này bốc lên biển sóng, một chiếc quân hạm đã chạy nhanh đến. Gáp híp mắt, nhìn xem phương xa tình huống, tự hồ là nghĩ đến cái gì, khóe miệng toét ra, thú vị nói, thật là có ý tứ Atlao gia hỏa kia, vậy mà cùng Roger gia hỏa này cùng một chỗ một sao, đứng tại Gáp bên người, ba đạo thân ảnh lại là rơi vào trong trầm mặc. Sakariki, Kurang, Borsalino. Ba người mới vừa từ Cloud đã kích bên trong đi tới, đương nhiên kỳ thật cũng còn tốt, bọn họ đều là vô cùng rõ ràng, Cloud cường đại đến đấy là kinh khủng cỡ nào, cái này không phải cái gì chuyện xấu, thấy được cái thế giới này cường đại có thể cho sự kiêu ngạo của bọn họ chi tâm bị vỡ nát. Cái này là một chuyện tốt. Người có thể có ngông nghênh, nhưng là không thể có ngạo mạn, câu nói này cũng không là sai lầm, mà là phi thường chân thực sự tình, đừng tưởng rằng tùy tiện một người liền có thể thành công. À rồi, Borsalino bất đắc dĩ nói, thật là phiền phức a, băng hải tặc Roger đám kia quái vật cùng ma pháp sư quái vật kia vậy mà kết hợp lại cùng nhau, đây chính là quá mức kinh khủng a, hoàn toàn liền là quái vật tụ hội a. Gáp trung tướng, làm sao bây giờ a? Cú Giang cũng là lười biếng nói, đây bằng không, Gáp trung tướng, chúng ta vẫn là rút lui tương đối tốt a, nếu là chính diện đánh nhau, chúng ta tự hồ là không chiếm ưu thế a. Về phần Sakariki, nghe mình hai người đồng bạn sợ nói sợ ngữ, nhưng thật ra là phi thường bình tĩnh. Dù sao, hai người này chính là như vậy tính cách, cũng không phải chân chính rút lui, nếu là có một ngày hai người này trực tiếp liền là a đi lên, cái kia đoán chừng Sakariki rất đều là muốn suy tính một chút, hai người này có phải hay không đang diễn mình, cái kia rõ ràng là có vấn đề tình huống. Đương nhiên, cái này liền là cục diện bây giờ chính là. Ha ha ha, Gáp thì là tùy tiện cười nói, rút lui làm sao có thể rút lui a, đối thủ nhưng chính là tại trước mặt đâu, hiện tại nếu là rút lui, đây là nhiều mất mặt sự tình nha, khóe miệng toét ra, Gáp thế nhưng là không có bất kỳ cái gì rút lui ý nghĩ. Đương nhiên, Gáp cũng là biết, mục tiêu của mình liền là băng hải tặc Roger, nói cách khác, chỉ cần nhằm vào băng hải tặc Roger là có thể, không cần nhớ đem Cloud liên lụy đến trong đó, thấp nhất tối thiểu, liền mình mang theo chút người này, nếu là thật đem Cloud liên lụy đến trong đó, vậy cơ hồ là thua không nghi ngờ. Đây không phải đang nói đùa. Cloud thực lực tuyệt đối là vô cùng kinh khủng cùng đáng sợ, dạng này quái vật người sở hữu thực lực khủng bố, nếu là xử lý không tốt mang tới tổn thương cũng là vô cùng kinh khủng. Nói thật, Gáp cùng Roger tình huống này sao nói? Liền cùng cái nào đó Sash cho cùng nhị Jin Churiki đồng dạng. Trên cơ bản liền là thuộc về loại kia tương ái tương sát tính cách, hai người ở giữa không sai biệt lắm chính là, dù sao Roger có thể cho Gáp ủy thác, từ nơi này đều là nhìn ra. Hai người này quan hệ tuyệt đối là hoặc nhiều hoặc ít có vấn đề. Ăn ngay nói thật, trong nguyên tắc, nếu là AC thật gia nhập hải quân, đừng bảo là thân phận sẽ không bạo phát đi ra, liền xem như thân phận thật bộc phát ra, y theo AC tư chất, tăng thêm Gáp chăm chú dạy bảo, đến lúc đó lại thêm Gáp địa vị, xen gút thân phận các loại. Cho dù là thân phận bạo phát đi ra, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhiều nhất cũng chính là cả một đời cùng Gáp đồng dạng là một cái người hải quân trung tướng chính là, nhưng là cái này liền là phi thường kinh người đã là. Chỉ có thể nói vạn sự đều không phải là nhìn qua dễ dàng như vậy a. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud nhìn xem phương xa chạy nhanh đến quân hạm, cũng là nhếch miệng lên, nhẹ nhàng chậm chạp nói, đưa gáp cái này lão chó dại lại là chạy tới bất quá xem ra mục tiêu chỉ là Roger các ngươi một đoàn người, thế nhưng là cùng ta không có quan hệ gì đâu. Các, Roger nhếch miệng nói, gia hỏa này, nhưng chính là thật cùng một cái lão như chó điên, cho tới nay đều là đuổi theo lão tử, mặc kệ là lão tử chạy đến đâu bên trong, gia hỏa này đều có thể tìm tới, thế nhưng là thật để cho người ta đau đầu a. Nói thật, trên biển lớn muốn tìm được một cái băng hải tặc cũng không dễ dàng, chủ yếu là nhìn có muốn hay không. Nói thí dụ như Cloud, nếu như Cloud không muốn bị phát hiện lời nói, như vậy thì xem như liều mạng, đối phương cũng là không thể nào phát hiện Cloud tung tích. Chỉ là Cloud cũng không tại bình, chính là đối phương tự nhiên mà vậy chính là có thể một mực nắm giữ lấy Cloud tung tích, mà bây giờ Cloud cùng băng hải tặc Roger cùng một chỗ chi môi liền là không đồng dạng. Những cái kia người giám thị cũng là không dám đi theo, dù sao Cloud sẽ không tùy tiện ra tay với bọn họ, mà Roger thế nhưng là không đồng dạng a, cái kia ra tay gọi là tàn nhẫn, thế nhưng là thật không có chút nào bất luận cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ. Với lại, Roger gia hỏa này, ra tay vẫn là vô cùng tàn nhẫn. Cho nên nói, dưới tình huống bình thường tới nói, liền là không sai biệt lắm, chính là, vẫn là không nên tùy tiện đi tham dự vào những chuyện này bên trong, không phải thật là dễ dàng xảy ra chuyện chính là. Chính là như vậy tình huống phía dưới, trên biển lớn cơ hồ không người nào có thể tìm tới Roger vị trí, kết quả gáp gia hỏa này, liền cùng có một cái truy tung định vị đồng dạng, có thể dễ dàng tìm tới Roger, mỗi một lần đều là, rất đơn giản liền có thể tìm được Roger. Cái này thật là để cho người ta căn bản nằm mộng cũng nghĩ không ra sự tình. Luôn cảm thấy là phi thường quỷ dị chính là loại tình huống này. Nói thật, bình thường người đều là không cách nào tưởng tượng chính là, nhưng gáp chính là có thể làm đến, phi thường kỳ quái, thậm chí là cảm thấy vô cùng quỷ dị, Sen Gút một số thời khắc đều là cảm thấy kỳ quái, hỏi thăm gáp đến cùng là làm sao làm được. Tình huống cụ thể, nói thật, gáp cũng không phải đặc biệt rõ ràng, ngược lại chỉ cần muốn tìm, như vậy thì có thể tìm được băng hải tặc Roger vị trí, tuy nói là thật rất quỷ dị. Nhưng vấn đề là, sự thật liền là như thế a, đây cũng là ai cũng đều chuyện không có biện pháp chính là, mà không có cách, lại nói gáp gia hỏa này liền cùng người điên, mỗi ngày liền là nhớ đi tóm lấy Roger, loại tình huống này cũng không biết đến cùng là nghĩ như thế nào. Cái này không, song phương lần nữa đụng phải, Cloud cũng là mang theo tiếu dung, cảm thấy thật thú vị chính là. Dù sao, đối với Roger cùng gáp yêu hận tình cừu tại cái này trên biển lớn, cũng không biết xuất hiện bao nhiêu cái phiên bản, mà dần dà, tự nhiên mà vậy liền là khác biệt, phát sinh cực kỳ nhiều biến hóa cùng biến động, tự nhiên hết thảy liền là trở nên hoàn toàn khác biệt. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao đánh giá trước mắt chạy nhanh đến quân hạm, tiếu dung càng thêm nồng đậm, mà xem náo nhiệt mà ai không thích xem náo nhiệt có phải hay không, dù sao cũng là xem náo nhiệt. Rất nhanh, quân hạm cùng thuyền hải tặc liền đã cơ hồ đụng phải. Uy, uy, cầm đại loa khoa tay hai lần, gáp tùy tiện nói, về trước mặt hải tặc, lập tức đầu hàng, lập tức đầu hàng, không phải lão phu liền muốn tiến công. Nghe gáp cái này không hề có thành ý chiêu hàng, Roger trực tiếp mắng to. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thì lão chó dại ngươi nhanh câm miệng cho lão tử, ngươi tin hay không lão tử làm thịt ngươi, đem của ngươi đầu chó chặt đi xuống thịt hầm, Roger khí lên cơn giận dữ, gia hỏa này, thế nhưng là thật để cho người ta cảm thấy đau đầu. Hì hì ha ha, gáp tùy tiện cười nói, thì Roger ngươi gia hỏa này, vậy mà cự tuyệt đầu hàng, làm chính nghĩa hải quân sẽ đối ngươi tiến hành bắt, uống, nói xong. Gáp đã một tay mở ra. Xoát, xoát, xoát, trong nháy mắt. Bốn phía trưng bày đạn pháo đã giống như là lưu quang thẳng đến Roger mà đến, nhưng là khống chế lại là vô cùng tốt, căn bản không có đem Cloud tác động đến tại phạm vi bên trong. Mặc dù nói, băng hải tặc Roger cùng Cloud ở giữa tình huống đến cùng là chuyện gì xảy ra, gáp đích thật là không biết, nhưng là a mặc kệ là biết vẫn còn không biết rõ, ngược lại lão tử cũng không có ý định tham dự vào trong đó, đối với treo chọc Cloud gia hỏa này cũng là không có hứng thú chút nào chính là. Ông dạng này tâm tính, gáp là thật liền nhìn Cloud một chút ý nghĩ đều không có, cũng không phải sợ hãi, chủ yếu là không đáng. Gia hỏa này tính cách cũng không tệ lắm, với lại thích vô cùng xem náo nhiệt, không để ý tới hắn liền không có vấn đề. Cái này không, hiện tại nương theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh, càng là nương theo lấy cái này kinh khủng tiếng nổ tung, phản phất là muốn đem hết thảy đều cho hủy diệt cùng nổ tung đồng dạng, thời gian ngắn ngủi, đã hướng về bốn phía, điên cuồng khuếch tán mà đi. Mà đối với tình huống này, Cloud cũng là tự nhiên chính là cùng xem náo nhiệt chính là. Mặc dù nói, chỉ là đơn giản đem đạn pháo ném ra kỹ xảo, nhưng là không thể không nói, tại gáp trong tay. Cái này nếu là đổi lại một cái hơi yếu một chút chú ý, chỉ là hơi yếu một chút đối thủ, hiện tại đoán chừng thuyền hải tặc đều là muốn bị trực tiếp vỡ vụn. Converter Middag. Từ nơi này đại khái liền là đã nhìn ra được gáp mặt đối Luffy thời điểm, vậy nhưng căn bản không phải đổ nước, mà là đúng nghĩa thả biển a, tình huống như vậy cũng không phải chuyện kỳ quái gì chính là. Dù sao, đây chính là cháu trai ruột của mình, liền xem như tại thế nào, chẳng lẽ còn có người có thể so cháu trai ruột của mình trọng yếu hơn sao, cái này thật không phải là chuyện đùa. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao nhẹ nhàng chậm chạp nói, đừng nói, thật sự chính là thật thú vị, nhìn tận mắt hai người này chiến đấu. Tiếu dung đầy rẫy, Clau thật liền là ngồi xem song phương chiến đấu. Dù sao, Gap vs Shiroger. Dạng này vở kịch hay thế nhưng là không thấy nhiều chính là. Sư, đạn pháo rơi xuống tốc độ đã càng lúc càng nhanh, từ từ đã triệt để hóa thành từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt điên cuồng quét sạch toàn bộ chiến trường, giống như là muốn đem hết thảy đều cho hoàn toàn thôn phệ hết đồng dạng, loại tình huống này, thật là để cho người ta quá mức lây. Càng làm cho người có một loại mờ mịt cảm giác, thật sự là quá mức kinh khủng, cụ thể là nơi nào xuất hiện vấn đề, là căn bản không biết. Đổi lại người bình thường cũng sớm đã bị thôn phệ hết. Hừ, Roger khóe miệng toét ra, hung tợn nói, ngươi cái này lão chó dại thế nhưng là thật để cho người ta đau đầu a. Ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng là Roger hạ thủ tốc độ cũng là không chậm chút nào chính là. Xoát, xoát, xoát, muốn gặp AC ra khỏi vỏ, trong nháy mắt, vô số kiếm khí trực tiếp bắn ra. Âm âm, đạn pháo cùng trảm kích dạng này tại giữa không trung va chạm, song phương va chạm, đó là chân chính vô cùng kịch liệt, mà tại thời gian ngắn ngủi, bắn ra kinh khủng sóng nhiệt, càng là hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán mà đi. Mấu chốt nhất chính là song phương tự hồ là đã phi thường rửa mặt đối phương chiến đấu đồng dạng, hai người mỗi một kích đều là không có chút nào thất bại, thậm chí là nói liền là chân chính thật tốt rơi vào công kích của đối phương phía trên. Oanh, đột nhiên, Roger một sai lầm, một đạo kiếm khí vậy mà đem mặt biển bổ ra tới một đạo hố sâu. Giờ khắc này, bầu không khí đều là trở nên yên tĩnh, Gap đều là không tiến công, nhìn xem Roger cái này sai lầm, phản phất là đều rơi vào trong trầm mặc đồng dạng. Thời gian ngắn ngủi, hai người đều là lặng lặng nhìn hết thảy trước mắt. Tự hồ là đang lo lắng lấy đến cùng là dạng gì tình huống, hai người đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tự hồ là đang lo lắng lấy vấn đề này đồng dạng. Ha ha ha, sau một lát, Gáp lập tức hưng phấn phá lên cười, kích động nói, lời mất mặt thật mất mặt Roger, ngươi gia hỏa này, đơn giản liền là mất mặt ném về tận nhà đơn giản liền là để lão tử không cách nào tưởng tượng a thật là mất mặt. Ha ha ha, Gáp gọi là một cái hưng phấn cười to gia hỏa này, thế nhưng là thật sự là quá mức mất mặt, nhìn xem chuyện này là sao a vậy mà trực tiếp thua thảm như vậy, trảm kích ý nhưng rơi vào một bên, Roger cũng là khóe miệng co rút, mình cũng là cảm giác được mất mặt, đơn giản như vậy công kích, vậy mà đi chật giờ khắc này, Roger cũng là thật cảm giác được vô cùng mất mặt. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Roger từ từ duy trì bình tĩnh, nhưng là sắc mặt cũng là có chút điểm hơi vặn vẹo lên, thật sự là quá khó xử. Ha ha ha, Gáp trào phúng nói, ai nhà có ít người nói đến thế nhưng là thật là dễ nghe. Ái chà chà liền chút thực lực ấy sao thật là mất mặt a thật sự là mất mặt, lão phu thật là cảm thấy mất mặt, ta đều thay một ít người cảm giác được mất mặt a. Chăm chọc nhìn xem Roger, nhìn xem Gáp dáng vẻ, Roger khóe miệng cũng là có chút co rúm, gia hỏa này thật là muốn ăn đòn a, cái này thật không phải là nói đùa, cái này lão chó dại thế nhưng là thật cần ăn đòn, mà lại là dị thường muốn để cho người ta căm tức tình huống. Hỗn đảng, Roger tức đến ngứa cả chân răng, cái này hỗn đảng thế nhưng là thật khiến người ta cảm thấy buồn nôn a. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 425, thoát đi đuổi bắt một đầu thành vương con đường. Chương 127, thoát đi đuổi bắt một đầu thành vương con đường. Ba, Cloud đang cười hiếp cả mắt xem kịch. Lúc này, tại sau lưng thì là truyền đến một cái nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. Chủ nhân, Miyuki Kahodira, nhìn xem tình huống trước mắt, cũng là che miệng khẽ cười nói, để băng hải tặc Roger lần nữa bị Gáp đuổi theo đâu thoạt nhìn, lại phải đánh nhau. Trêu chọc mà cười, Miyuki Kaho cũng là biết, đây không phải lần một lần hai sự tình, chuẩn xác mà nói đây đối với toàn bộ thế giới người mà nói đều là vô cùng hiểu rõ, trên cái thế giới này, tám thành người đều là rất rõ ràng. Roger, Gap, hai người này, đơn giản liền là túc địch đồng dạng tồn tại, Roger mặc kệ là núp ở chỗ nào, Gap liền cùng mũi chó đồng dạng, đều có thể tìm tới. Phải biết, Gap ngoại hiệu thế nhưng là thiết quyền nhưng là cũng bởi vì mỗi một lần đều có thể tìm tới Roger, dần già lại có lão chó dại xưng hào, từ nơi này đại khái cũng là đoán được. Hai người chiến đấu đến cùng là cỡ nào không hợp thói thường. Với lại, toàn bộ thế giới đều là biết, hai người này chiến đấu vô cùng kinh khủng, đó là thật không có chút nào bất kỳ hạ thủ lưu tình ý tứ, tuyệt đối không nên cho đối phương cơ hội, đó là thực biết chết. Thế nhưng là, liền là tại chiến đấu như vậy phía dưới, hai người kia, vậy mà từ đầu đến cuối đều là không có phân ra thắng bại, cái này liền là phi thường quỷ dị, hơn nữa là phi thường chuyện kỳ quái, Roger mỗi một lần đều có thể chạy mất, Gap mỗi một lần đều có thể đuổi kịp. Nói thật, nếu không phải hai người giới tính khác biệt, với lại thân phận khác biệt, mấu chốt nhất chính là thật là có người thấy qua hai người chiến đấu, cái kia ra tay gọi một cái tàn nhẫn, đó là thật không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ, đoán chừng liền có người cho rằng hai người kia đơn giản liền là đang nói đùa đồng dạng. Sự thật chứng minh chính là, hai người kia tình huống, thật là rất lúng túng. Cũng không trách Miyuki Kaho nói như vậy chính là. Ha ha ha, nghe Miyuki Kaho lời nói, Cloud khẽ cười nói, vì mà Roger cùng Gap, dù sao, cái này quan hệ của hai người tương đối đặc thù chính là, hai người bọn họ cùng nó nói là địch nhân, chẳng bằng nói là mặt khác một loại bằng hữu. Y miệng lão tử cùng hắn cũng không phải bằng hữu. Bằng hữu gì Clau ngươi gia hỏa này, nhưng không nên nói lung tung. Roger cùng Gáp cùng một thời gian không hẹn mà cùng quay đầu, đối Clau gầm hét lên, Clau cũng là không thèm để ý. Chỉ là cười híp mắt nhìn xem hai người. Hỗn đảng, câm miệng cho lão tử, muốn chết có phải hay không, đến a, hai tên gia hỏa dăm ba câu rùm beng, kết quả ba, cùng một thời gian, hai người dẫm lên ghép thao, thẳng đến đối phương hướng đi, trong ánh mắt đều là lóe ra phi thường khủng bố quang mang. Nói đùa muốn đánh nhau có phải hay không, dám can đảm tìm lão tử phiền phức, ngươi xem một chút lão tử thế nào đập chết ngươi gia hỏa này. Hai người này chính là như vậy tính cách, cũng có thể nói, hai người kia đều là thói quen như vậy chính là. Roger cũng tốt, Gáp cũng tốt, hai người kia đều là như thế. Mà, nhìn xem một màn này, Raylai cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ơi thật là phiền phức, xem ra, chiến đấu lại muốn bắt đầu, Gaban, Oden, các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bắt đầu. Không có vấn đề, cầm hai thanh cự phủ. Gà bàn trong ánh mắt lóe ra phi thường ánh sáng sắc bén. Kiếm, mà Koruki Oden cũng là vô cùng lạnh nhạt song đao ra khỏi vỏ, lăng lệ sát khí cũng là nổi lên. Tại du về sau, Koruki Oden tự hồ là phát sinh một chút biến hóa, hiện tại Koruki Oden so với đã từng tự hồ là có rất nhiều biến hóa. Nhưng là, mặc kệ là như thế nào, song phương lẫn nhau ở giữa vẫn là có rất nhiều vấn đề chính là. Thần tị, Gen Coser, hai người phóng lên tận trời, trong ánh mắt lóe ra kinh khủng quang mang. Lốt bốt, trong một chớp mắt, kinh khủng màu tím sậm lôi quang điên cuồng còn lấy bốn phía khuếch tán mà đi, giống như là muốn đem hết thảy đều thôn phệ hết đồng dạng, thời gian ngắn ngủi mang tới thì là cực kỳ khủng bố tiêu ánh sáng, điên cuồng quét sạch hết thảy. Busosuk Haki, Haosukuk Haki, hoàn toàn chính xác, Gáp gia hỏa này thật là không có Haosukuk Haki, hoặc là nói, Gáp không có loại kia quân lâm thiên hạ khí phách, cái này ngược lại cũng không phải chuyện kỳ quái gì, chỉ là Gáp lão gia hỏa này Busosuk Haki thế nhưng là ma luyện đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Cường đại đến cùng là loại trình độ gì trên thế giới này, có thể có tư cách cùng Gáp thiết quyền đối kháng người, thật là ít càng thêm ít, cứng đối cứng chống lại, đơn thuần cầm Busosuk Haki tới cứng đụng cứng rắn, cơ hồ be be có người là đối thủ. Liền xem như Roger cũng là đồng dạng không phải là đối thủ, Roger một mực gia trì cái này mình Haosukuk Haki, Haosukuk cuốn quanh đến tiến hành chống lại. Lốc bốt, đạo đạo màu tím sậm lôi quang điên cuồng hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, song phương chiến đấu kịch liệt, điên cuồng cuốn sạch lấy chiến trường, hai người ánh mắt đều là vô cùng sắc bén. Mặc dù nói chiến đấu như vậy cũng đã phát sinh vô số lần, nhưng là hai người hạ thủ tàn nhẫn trình độ, thế nhưng là không có chút nào bất luận cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ, càng là có cực kỳ khủng bố sát ý. Tiếp xuống, hai người chiến đấu lần nữa kéo ra màn che, nhưng không có bất kỳ cái gì dừng lại cùng do dự. Cực hạn chiến đấu đến lần nữa. Đinh đinh đang đang, hai người kịch chiến vô cùng kịch liệt, tốc độ cực nhanh đang nhanh chóng va chạm, thuần túy thể phách ở giữa đụng nhau, kinh khủng haki tại sôi trào, hai người này dẫm lên ghét bao, sau một lát ngừng lại. Lần nữa dẫm lên ghép pao xong về đối phương. Dù sao, ghép pao chỉ là trệ không, cũng không phải thật sự là không trung phi hành, thời gian ngắn là không thành vấn đề, nhưng là thời gian dài, vẫn là không quá đi. Hải quân Rokushiki, ăn ngay nói thật. Tại cái này trên biển lớn, nắm giữ hải quân Rokushiki thật là không khó, Shigan, Rankiaku, ghép pao, Soru, Tekkai những kỹ xảo này, phàm là chỉ cần là hơi biết nguyên lý, thực lực cường đại, hơi nhìn một chút đều là biết làm sao dạng sử dụng, có thể nói cái này trên biển lớn. Đối với thực lực như vậy trưởng khống thật là không khó chính là. Trừ cái đó ra, cũng là điểm trọng yếu nhất. Hải quân Rokushiki, kỳ thật đối với cái này năm chiêu cũng là không quan tâm, chân chính hạch tâm liền là Kamikami mới thật sự là hạch tâm. Trừ cái đó ra, hải quân Rokushiki áo nghĩa cũng là trọng yếu nhất, cái này mới là hải quân Rokushiki bên trong trọng yếu nhất cũng là cực kỳ trọng yếu hạch tâm. Trừ cái đó ra, ha ha ha, căn bản không cần để ý, những chiêu thức kia mặc dù là một cái tập hợp, nhưng là căn bản vốn không tính là cái gì. Cũng không tính là cái gì đặc biệt trân quý. Đặc biệt kinh người kỹ xảo. Chỉ có Kami cùng Rokushiki Ori mới là trân quý nhất. Oanh, oanh, oanh, kịch chiến vẫn như cũ là phi thường kịch liệt, càng là không có chút nào bất luận cái gì kết thúc ý tứ. Trừ cái đó ra. Hồ, một sợi khói xanh phun ra, Clau nhẹ nhàng chậm chạp nói, Busosuk Haki, Haosukuk Haki, hai người kia, thế nhưng là đem hai loại Haki, phân biệt tu luyện đến một cái trình độ kinh người a. Ân, Miruki Kaho người xem chiến trường, cũng là đồng ý gật đầu nói, ê đúng vậy a chủ nhân. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, chúng ta tam sắc Haki, thế nhưng là không có chút nào khả năng so sánh. Ân, nói như vậy là không có sai, Clau hẳn là một cái chỉnh thể, tất cả mọi người tam sắc Haki đều là từ Clau trên thân chia ra, chính vì vậy Miruki Kaho mới sẽ nói như vậy. Hoàn toàn chính xác, Clau nhưng thật ra là một cái chỉnh thể. Chỉ là, mặc kệ là khí linh, thủ hộ thú, Clau tinh linh, các nàng sử dụng kỳ thật trên bản chất đều là Clau tu luyện tam sắc Haki, đây là từ Clau trên thân tách ra đi. Chỉ bất quá Clau mặc dù am hiểu tam sắc Haki, nhưng là có một cái phi thường đáng giá coi trọng vấn đề là. Clau càng nhiều hơn chính là tại tu luyện ma pháp, thậm chí là nói trừ ma pháp ra, Clau càng nhiều cũng không có thời gian đi tu luyện tam sắc Haki. Đương nhiên, Chỉ cần Cloud nghĩ, nhưng là về mặt thời gian đến tiêu hao, đạt tới cái kia nhất là trang cấp cấp độ cũng là tuyệt đối không thành vấn đề. Thế nhưng là... vấn đề chính là ở chỗ này, ma pháp con đường là phi thường to lớn, Cloud cho dù là tại ma pháp cái này một con đường phía trên, cũng là hao phí cực kỳ to lớn thời gian, với lại không dám nói chân chính nắm giữ ma pháp, nếu là bây giờ tại đi đến Haki con đường này. Chỉ có thể nói... từng bước một đi. Cloud là thật không nóng nảy, nhưng là hết thảy trước mắt thật chính là vô cùng to lớn, chỉ có thể từ từ đến xử lý nếu không cái khác tất cả loạn thất bát tao sự tình, nếu là thật xen lẫn cùng một chỗ, sẽ biến thành vô cùng phiền phức đồng thời khó mà xử lý sự tình, nếu là thật dạng này, rất nhiều đồ vật, liền là sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Từng bước một đến xử lý, chậm rãi đến cân nhắc rơi hết thảy. Vấn đề này vô cùng trọng yếu, Cloud ôn hòa lắc lắc đầu nói, ca hô xem ra, trong thời gian ngắn là không quá đi chính là, thấp nhất tối thiểu tại trong thời gian ngắn, mục tiêu chủ yếu của chúng ta vẫn là đặt ở ma lực phía trên, mà Haki lời nói, lắc đầu. Miyuki Kaho mỉm cười nói, chủ nhân tại hạ đương nhiên biết nặng nhẹ, tả hữu cũng là cũng không đáng giá nóng nảy sự tình, tạm thời cũng không cần vội vàng chính là. Bất quá. Lao cũng là duy trì bình tĩnh, dù sao so với ma pháp tới nói, Haki cũng là một đầu đồng dạng hoàn chỉnh hệ thống, mà đầu này hệ thống mình cần tiếp tục đi tới đích. Tại lúc còn trẻ. Lao kỳ thật càng nhiều hơn chính là đem ma pháp cùng Haki kết hợp lại, càng là bởi vì thu hoạch được tầng thứ cao hơn tam sắc Haki gia nhập băng hải tặc trốc. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, Lao lại là từ từ minh bạch rất nhiều, đúng nghĩa hiểu rõ rất nhiều, theo thời gian trôi qua, mình cũng là vô cùng rõ ràng, những này kỳ thật cũng không phải là thuộc về mình. Hoặc là nói, Haki con đường cũng không thích hợp mình, mà mình muốn đi vẫn như cũ là ma pháp con đường, dưới loại tình huống này, Lao tự nhiên mà vậy là muốn đầy đủ chăm chú đi xử lý sạch cái khác hết thảy. Đây là một kiện đáng giá chăm chú đến cân nhắc, đồng thời phải vô cùng chăm chú đi xử lý sự tình. Bất luận người nào tinh lực đều là có hạn, không có khả năng tại hết thảy tất cả phía trên đều là vô cùng tinh thông, thấp nhất tối thiểu Cloud không cách nào làm đến điểm này, người khác phải chăng có thể làm đến Cloud không rõ ràng nhưng mình, đích thật là không cách nào làm đến, chỉ có thể nói, theo thời gian trôi qua, từ từ đi xuống xem một chút. Duy trì bình tĩnh, Cloud vô cùng tỉnh táo cùng lạnh nhạt, lặng lặng nhìn trước mắt trên chiến trường. Oanh, oanh, oanh, chiến trường kịch liệt, căn bản không có hạ màn kết thúc. Vừa vặn tương phản, ngược lại là càng ngày càng như là gây cấn đồng dạng, băng hải tặc Roger tất cả mọi người là phi thường kịch liệt vẫn như cũ là điên cuồng đụng chạm đối phương. Hỗn đản lão chó dại nhìn lão tử hôm nay liền trực tiếp làm thịt ngươi, ngươi cái này hỗn đản Roger lão tử hôm nay liền cho ngươi bắt, gáp cùng Roger một bên lẫn nhau phun một bên chiến đấu. Hai người này, từ bộ dáng này cho người ta một loại tiểu lưu manh đánh nhau cảm giác, mảy may nhìn không ra, hai người kia, dĩ nhiên là trên biển lớn đỉnh cấp cường giả đồng dạng, bất quá chỉ có thể nói, giữa người và người thật là không giống nhau lắm chính là, hai người đều là lẳng lặng nhìn hết thảy trước mắt. Đương nhiên, ngoại trừ hai người chiến đấu bên ngoài, những người khác chiến đấu đồng dạng là vô cùng kịch liệt, thế nhưng là không có người có thời gian thủ hạ lưu tình cũng hoặc là thế nào à, Ray là, Gaban, Koyuki Oden, Sakariki, Kuran, Bosalino. Sáu người đã chiến đấu ở cùng nhau, chiến đấu kịch liệt dị thường kinh khủng, bọn hắn thế nhưng là không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình dự định nói đùa đối mặt đối thủ như vậy. Ngươi thủ hạ lưu tình sợ không phải tại tìm đường chết cho nên nói. Thành thành thật thật đem đối phương đánh bại, cái này mới là chuyện quan trọng nhất. Hai người kia chiến đấu cũng là càng thêm kịch liệt, càng là càng thêm kinh khủng, thế nhưng là căn bản không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Rayleigh, Gaban hai người liếc nhau, đều là nghiêm túc gật đầu, hiển nhiên có một số việc là hai người đều biết sự tình chính là, liếc mắt nhìn nhau. Nhếch miệng lên, sau đó, hai người không hẹn mà cùng lui về phía sau. Cùng một thời gian, nguyên bản trên chiến trường vô cùng kịch liệt, băng hải tặc Roger chiến đấu, vậy mà lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, lấy tốc độ cực nhanh đồng thời co vào, nguyên bản chiến đấu cứ như vậy hạ màn, thậm chí là lộ ra vô cùng quỷ dị chính là. Ha ha ha, rút lui, nương theo lấy hưng phấn tiếng cười to, Roger kích động gầm thét lên, cùng một thời gian, một đao trực tiếp bổ về phía Gáp, đem Gáp bước lui hai bước, mặc dù nói là hai bước, nhưng là đã đủ rồi, liền là mang theo hưng phấn như vậy tiếng cười to. Băng hải tặc Roger tất cả mọi người trong nháy mắt hướng về sau rút lui, tốc độ cực nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền là thẳng đến xa phương hướng đi, cái tốc độ này thế nhưng là thật vô cùng nhanh chóng đến thậm chí là để cho người ta có một loại không dám tin cảm giác. Chương 426, hỗn loạn sắp đến, chương 128, hỗn loạn sắp đến, xoát, băng hải tặc Roger Oro Jackson Hào, tốc độ gọi là một cái nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền là lưu lại một đạo tàn ảnh. Cloud, Gap, hai người đều là hơi có chút ngây ngẩn cả người. Hỗn đảng A, đuổi theo cho ta. Một tiếng gầm gừ phẫn nộ, Gáp trực tiếp truyền đạt truy kích mệnh lệnh, tốc độ cực nhanh vô cùng, đồng dạng là thẳng đến xa phương hướng đi, mà Cloud thì là tỉnh táo nhiều, bình tĩnh người điều khiển thuyền hải tặc hướng về xa phương hướng đi. Dù sao, muốn đuổi kịp cũng không phải khó khăn gì sự tình. Chỉ là, từ nơi này chính là nhìn ra được, băng hải tặc Roger người căn bản không có một cái là thật muốn liền là muốn toàn diện khai chiến, bọn gia hỏa này, nói đến minh bạch điểm liền là chạy một cái sau một cái nhanh, tốc độ cực nhanh vô cùng. Dù sao, thời gian lâu như vậy, bọn hắn cùng gáp ở giữa chiến đấu đã là minh bạch, muốn phân ra thắng bại đó là cơ hội chuyện không thể nào, đã lãng phí thời gian, như vậy còn không bằng tính toán đâu trực tiếp rời đi không tốt sao, cứ như vậy. Nương theo lấy nhanh như tên bắn mà vượt qua tốc độ, tại trong khoảng thời gian ngắn, băng hải tặc Roger liền đã chạy không có tung tích. Hỗn đảng A, gáp phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, mà Cloud bình tĩnh nhìn một chút gáp, song phương chính là như vậy đi ngang qua, cũng là từ từ hướng về xa phương hướng đi. Rầm rầm, rầm rầm, nương theo lấy thuyền hải tặc chậm rãi xẹt qua, gáp cũng là không thèm để ý Cloud, dù sao đi lần theo gia hỏa này cũng là không có chút ý nghĩa nào, sự tình gia hỏa này thực lực rất mạnh, mấu chốt nhất chính là đối gia hỏa này xuất thủ, đến tiếp sau sự tình cũng là rất chuyện phiền phức, không đáng tìm gia hỏa này phiền phức, thật là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Theo Cloud cùng Roger rời đi, gáp thì là vuốt vuốt mi tâm. Gáp trung tướng, à, thế nhưng là phiền toái a, đối phương đã chạy rơi mất a. Borsalino đến cùng là rất bình tĩnh nói xong ngồi châm chọc. Gáp gật gật đầu, cũng là không có bất kỳ cái gì nổi nóng, chính là chạy, cũng không phải chuyện đại sự gì, vấn đề nhỏ thôi, những chuyện này rất dễ dàng xử lý. Bất quá giờ này khắc này gáp nhưng cũng là ánh mắt vô cùng sắc bén, suy tư vấn đề chỗ. Roger, Clau, hai người này, vậy mà tại cùng một chỗ đến cùng là muốn phải làm những gì, nói thật. Chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là nhìn ra, hai người kia cùng một chỗ, tuyệt đối không phải là đơn giản sự tình, dù sao y theo hai vị này thân phận địa vị, nếu là lời đơn giản, như vậy cũng là không thể nào tụ tập cùng một chỗ, lớn nhất khả năng chính là, có cái gì chân chính vấn đề trọng yếu. Thế nhưng là, vấn đề này đến cùng là cái gì, đây cũng là một kiện đáng giá phi thường trọng thị sự tình, nói đến hiểu thêm điểm cần chăm chú xử lý, nếu là xử lý không tốt, mang khả năng tới là toàn bộ thế giới hỗn loạn, đây là tuyệt đối không được cho phép sự tình. Đi thôi, trở về hải quân bản bộ, là, gáp ra lệnh, quân hàm cũng là trở về địa điểm xuất phát. Bọn họ đều là biết, chuyện kế tiếp, khả năng liền là cần trở về tại tiếp tục thảo luận, sự tình thật chính là vô cùng phiền phức, cũng là vô cùng đáng giá coi trọng, cần xử lý. Mỗi người ánh mắt cũng đều là vô cùng ngưng trọng, chính là, bởi vì bọn họ vô cùng rõ ràng, vấn đề tuyệt đối không phải nhìn qua dễ dàng như vậy, rầm rầm, Cloud tốc độ đồng dạng cực nhanh vô cùng, mà pháp hào tại thời gian ngắn ngủi liền đã đuổi kịp băng hải tặc Roger. Ha ha ha, nhìn xem Cloud đuổi theo, Roger tùy tiện cười nói, Cloud ngươi không có vấn đề à, hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud mỉm cười nói. Gáp ngược lại là không có đối ta làm những gì, dù sao, hắn cũng không phải là đồ ngốc, không có khả năng ra tay với ta, bất quá Roger, người tốc độ chạy trốn thế nhưng là phi thường thuần thục a, ha ha ha, đối với Cloud treo chọc, Roger cũng là không thèm để ý chút nào, ngược lại là gãi gãi đầu, phi thường bất đắc dĩ nói, rồi không có cách nào, cái này cũng là thật chuyện không có biện pháp, gáp cái này lão chó dại, cực kỳ khó mà xử lý, hơn nữa còn cùng cái thuốc cao da chó đồng dạng. Gia hỏa này, giảng liền là khiến người ta cảm thấy đau đầu, muốn xử lý rơi đều là không hiện thực sự tình, đã như vậy lời nói chỉ có thể nhanh lên chạy mất. Điểm này, Roger là thật không có nói đùa, gáp gia hỏa này tốc độ thật sự là quá nhanh, mấu chốt nhất chính là muốn đánh bại gáp hoặc là đánh tan gáp nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình, gáp bình thường đều là mang theo Sakajiki các loại ba người, hơn nữa còn có hải quân bộ đội tinh nhuệ, dưới loại tình huống này, muốn đánh bại gáp là chuyện không thể nào. Kết quả cũng không cần nói, song phương liền là biến thành hiện tại cực kỳ cục diện hỗn loạn. Ngược lại, băng hải tặc Roger chạy chính là vô cùng nhanh, nói đùa đã thật sự là đánh không lại. Vậy ta chạy trốn luôn luôn không thành vấn đề a, phiền phức không dứt, ngươi còn không cho ta chạy chạy sao, cái kia cũng không đến mức cái dạng này a. Chính vì vậy, băng hải tặc Roger tốc độ chạy trốn gọi là làm một cái nhanh, thậm chí là nhanh đến mức cực hạn, nói tóm lại, thói quen thành tự nhiên. A, Rayleigh cũng là bất đắc dĩ để một cái kính mắt nói, rồi không có cách nào, đối phương tình huống thật sự là quá mức phiền toái, gáp liền cùng một cái lão như chó điên, mặc kệ là ở nơi nào đều có thể đủ bị tìm tới, bất quá, cũng không sao, lần này hành trình kết thúc về sau, chúng ta cũng dự định chuẩn bị chuyện rồi khác. Băng hải tặc Roger đều là gật gật đầu, đương nhiên cũng không phải là giải tán, mà là có cái khác ý nghĩ, băng hải tặc Roger người trên thực tế. Tại cái này một cái hành trình kết thúc trước đó, liền đã chuẩn bị xong tiếp xuống đến cùng là muốn như thế nào hành tẩu cùng chuẩn bị. Dù sao, rất nhiều đồ vật đều là phải chuẩn bị từ sớm, Roger cũng không phải lúc còn trẻ, đầu nóng lên không quan tâm thời điểm, hiện tại rất nhiều đồ vật vẫn là cần suy tính, thấp nhất tối thiểu Roger tính cách chính là cái này bộ dáng. Trừ cái đó ra, theo đã tới ráp theo. Giấc mộng của bọn hắn cũng coi là hoàn thành, nhưng là, tại hoàn thành mộng tưởng về sau đến cùng là phải làm những gì, nếu là đặt ở trước đó, việc có năng lượng, Roger bệnh nặng. Có lẽ băng hải tặc Roger liền là đến đây kết thúc, nhưng là hiện tại không giống nhau lắm a, băng hải tặc Roger không có khả năng đến đây là kết thúc, đây cũng là căn bản vốn không hiện thực sự tình, chính vì vậy hiện tại băng hải tặc Roger cũng là có cái khác ý nghĩ. Ha ha ha, các huynh đệ khởi hành, rống, Roger ra lệnh, tất cả mọi người là hưng phấn cười lớn, đúng vậy a, muốn khởi hành, sau cùng hàng tuyến cũng là cuối cùng trọng yếu hàng tuyến, đối với băng hải tặc Roger tới nói, đây chính là một đầu thành vương con đường. Ha ha ha, mang theo tiếu dung, lẳng lặng nhìn một màn này, Clau ngược lại là nhẹ nhàng chậm chạp nói, đều chứng kiến Roger trở thành vua hải tặc kỳ thật cũng là một cái lựa chọn tốt. Miruki Kaho mỉm cười gật gật đầu. Đối với vua hải tặc vị trí này, Clau là không có hứng thú, nhưng là đây cũng là lịch sử tính một màn, tự nhiên mà vậy, đi chứng kiến nhìn một chút đương nhiên là phi thường chuyện thú vị. Trên thực tế, không chỉ là Clau, Newgate cùng mình lão ca đồng dạng, đối với những này cũng là căn bản cũng không cảm thấy hứng thú, thậm chí là nói, không có hứng thú chút nào, chính là, trong nguyên tác Newgate chân chính đạt đến. Chỉ cần muốn, như vậy tùy thời tùy chỗ đều có thể leo lên vua hải tặc vị trí này, nhưng là Newgate liền là căn bản đều không có hứng thú, chính là như vậy, tại rất nhiều trong mắt, có nhiều thứ vô cùng trân quý, thế nhưng là tại rất nhiều người trong mắt, vật này căn bản chính là không đáng một đồng thôi, dù sao mỗi người nội tâm chân chính người vật trân quý đều là khác biệt. Bất quá, mặc kệ là thế nào nói, cuối cùng này hành trình đã bắt đầu. Rầm rầm, theo thuyền hải tặc đi thuyền, từ từ hướng về xa phương hướng đi. Một bên khác, hải quân đã từ từ đã tới hải quân bản bộ 333, gáp sải bước tiến nhập hải quân nội bộ, tùy tiện nói, liền do ngươi cái tiểu nha đầu này, cũng là trở về, vừa mới trở về Jon, thấy được gáp cũng là mỉm cười nói, gờ gáp tiên sinh, đã lâu không gặp ngài bắt được băng hải tặc Roger sao, đừng nói nữa, đối với Jon trêu chọc, gáp cũng là không thèm để ý chút nào, tùy tiện nói, nơi đó là tốt như vậy bắt được a thật chính là vô cùng để cho người ta đau đầu đâu, gia hỏa kia thế nhưng là thật sự là quá mạnh, với lại tốc độ chạy trốn thật nhanh, bất quá. Nâng lên chính là, gáp cũng là phi thường nghiêm túc nói, có một chuyện ta cần tìm xen gút bọn hắn hảo hảo mà thảo luận một chút, ngươi nếu là muốn biết lời nói, liền đi hỏi một chút Sakajiki cái kia ba tên tiểu gia hỏa a. Nói xong, gáp sải bước liền là rời đi. Jon cũng là mi tâm có chút nhăn lại, hơi suy tư nói, người là xảy ra chuyện gì đáng giá coi trọng sự tình sao, không nghĩ tới gáp tiên sinh vậy mà đều là như thế cảnh giác, xem ra. Nghĩ tới đây, Jon cũng là đi hỏi thăm. Dù sao, biết sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng là muốn tốt hơn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ba, văn phòng đại môn trực tiếp bị đẩy ra, gáp tùy tiện đi đến, tùy tiện nói, đây Sengút ta trở về, Sengút gật gật đầu, phi thường bình tĩnh nói, lần này bắt được Roger sao, không có, ngồi xuống, gáp phi thường bình tĩnh xuất ra Sengbi liền bắt đầu ăn, giống như thất bại liền là không quan trọng sự tình đồng dạng, Sengút ngược lại là cũng không quan tâm, ngược lại, thất bại như vậy cũng không phải lần một lần hai, cũng là không quan trọng sự tình chính là. Chỉ là, Sengút tiếp tục dò hỏi, lần này có cái gì những chuyện khác sao, nâng lên chuyện này, gáp ánh mắt lập tức nghiêm túc. Phi thường nghiêm túc nói, "Đệ Sengút, lần này ta bên này đích thật là đụng phải chuyện trọng yếu phi thường, đem Jeffy cùng Tơ Su đều gọi tới tương đối tốt." Nhìn thấy gáp ánh mắt, Sengút lập tức gật gật đầu. Dù sao, tại chuyện như vậy phía trên, gáp là không thể nào đùa giỡn, nếu là nói như vậy thì là khẳng định có lấy đại sự, không thể nào là đùa giỡn. Gáp, mặc dù lúc bình thường đều là tùy tiện, tự hồ là đối với cái gì đều là không quan tâm, mỗi ngày hi hi ha ha người, nhưng là gáp tuyệt đối không phải một cái tại đại sự phía trên đùa giỡn người, đã gáp nói là chuyện trọng yếu phi thường, khẳng định như vậy liền là phi thường đáng giá coi trọng sự tình. Cái gì? Jeffy kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nói, đưa gáp ngươi gia hỏa này không phải đang nói đùa chứ, Roger gia hỏa kia vậy mà cùng Clau cùng một chỗ đâu? À, gáp gật đầu nói, Jeffy ngươi đây không phải cùng ta làm trò cười đồng dạng, ngươi cảm thấy ta khả năng cái kia loại chuyện này đùa giỡn hay sao? Jeffy cũng là cứng ngắc gật đầu. Kỳ thật, Jeffy cũng là vô cùng rõ ràng, chuyện như vậy, gáp là không thể nào đùa giỡn, chỉ có thể nói, đây chính là sự thật, thế nhưng là chính bởi vì đây là sự thật, cái này mới là khiến người ta cảm thấy quỷ dị, thậm chí là cảm giác được khác biệt a, chuẩn xác mà nói. Đây là có điểm không khoa học sự tình a, vô cùng kỳ quái có được hay không a, chính vì vậy, mới là để cho nhất người cảm thấy chuyện kỳ quái. Tốt, hơi tỉnh táo một điểm, Tơ Su mở miệng nói, mặc kệ là thế nào, chuyện này tuyệt đối không phải là hư giả, đã như vậy thì thật tốt phân tích một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra, tình huống cụ thể đến cùng là dạng gì. Nghe Tơ Su lời nói, tất cả mọi người là đồng ý gật đầu, hiện tại đi thảo luận thật thật giả giả đây là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Tình. Gáp nếu là tận mắt thấy, khẳng định như vậy là không thể nào là giả, với lại tại chuyện như vậy phía trên gáp cũng là không thể nào chuyện đùa, dù sao gáp nếu là tại chuyện như vậy bên trên nói đùa, Sengút bọn người có thể đập chết gáp, lại nói gáp phàm là chỉ cần không phải đầu có vấn đề cũng không có khả năng tại loại vấn đề này bên trên nói đùa chính là. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, gáp phi thường nghiêm túc nói, đây chuyện này, ta không thể có thể nói đùa, ta cũng là vô cùng nghi hoặc, Roger cùng Clau mặc dù là hai chiếc thuyền hải tặc, nhưng là song phương thật là không có phát sinh xung đột, mà lại là hướng về một cái phương hướng tiến lên. Xem ra, hẳn là vị trí nào, để song phương đạt thành ngắn ngủi chung nhận thức, chuẩn bị đồng thời tiến về cùng một cái phương hướng. Nghe gáp lời nói, đám người cũng là gật gật đầu, đại khái cũng là đồng ý chuyện này. Ai, có chút thở dài, Sengút cũng là vuốt vuốt mi tâm nói, đây mặc kệ là bởi vì cái gì hỗn loạn, đoán chừng đã muốn tới. Chương 427, bình tĩnh thời gian quan ám sơ bộ thuế biến. Chương 129, bình tĩnh thời gian quan ám sơ bộ thuế biến. Sengút vô cùng rõ ràng. Mặc kệ nguyên nhân, đến cùng là bởi vì cái gì? Băng hải tặc Roger, Lao. Này đôi phương vậy mà cùng một chỗ đi thuyền, về phần mục đích là nơi nào kỳ thật đây cũng không phải là một kiện đáng giá coi trọng sự tình, bởi vì mặc kệ mục đích đến cùng là nơi nào, đối với song phương tới nói, cái này đều không trọng yếu. Mà là khi bọn hắn song phương có cử động như vậy thời điểm, Hồ đốt lên một điếu thuốc lá, thật sâu hít một hơi, Sen Gút thần sắc sắc bén nói, để căn cứ tình huống hiện tại đến xem Roger, Cloud, hai người kia hẳn là có cùng chung mục tiêu, chỉ là ta thật sự là có một chút nghĩ mãi mà không rõ, hai người kia cùng chung mục tiêu đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ là muốn tái hiện năm đó băng hải tặc Rốt, để băng hải tặc Rốt phục sinh, còn nói là dự định lại một lần nữa giết đến tận Redliner. Jeffy mặc dù liền là tùy tiện nói một chút, nhưng là người nói vô tâm người nghe hữu ý, giờ này khắc này cái khác ba người nhưng đều là sắc mặt cứng ngắc ở, bọn hắn kinh ngạc nhìn xem Jeffy, hiển nhiên, trong lúc nhất thời cũng là đang suy đoán, có phải thật vậy hay không có được khả năng như vậy tính, không khí ngột ngạt phân, để Jeffy cũng là kịp phản ứng, nhìn xem ba người, khóe miệng có chút co rúm nói, Uy Uy mặc dù nói, ta là nói như vậy, nhưng là khả năng như vậy tính hẳn là cũng không cao a, khó mà nói, không sai, hơi suy tư, đám người cảm thấy, chuyện này, thật là khó mà nói, nếu là thật chính là dạng này, như vậy hoặc nhiều hoặc ít liền là thật hơi rắc rối rồi, không, Tơ Su lúc này mở miệng nói, không cần dạng này đến cân nhắc, sự tình hẳn là không phải như vậy, y theo Cloud tính cách, trừ phi nói, dính đến người nhà của hắn, bằng không mà nói hắn là không thể nào làm ra chuyện như vậy, dù sao, Edward Cloud, cái này nam nhân cũng không có dạng này giả tâm. Ngạch, cái khác ba người hơi chút cứ thế, sau đó cũng là kịp phản ứng. Đồng ý gật đầu. Đích thật là, Lao nếu là có lấy giả tâm, hiện tại băng hải tặc trâu trắng liền hẳn là ma pháp sư băng hải tặc. Hoàn toàn chính xác, y theo Lao tình huống, nếu là có được dạng này giả tâm, chỉnh thể thực lực, thậm chí là đều sẽ tăng lên lần tả hữu. Dù sao, Lao thực lực cùng từng cái phương diện đều là còn tại đó, bất quá, đến cùng là tình huống như thế nào đâu, chuyện này, đám người cũng đều là tại nghiêm túc suy tư. Hoàn toàn chính xác. Mặc kệ là thế nào nói, tình huống hiện tại đều là vô cùng quỷ dị, chính là chuẩn xác mà nói liền là phi thường kỳ quái, người nói không có vấn đề chứ thế nhưng là vấn đề chính là thực sự bày trước mặt mình, cái này mặc kệ là thế nào nhìn đều là rõ ràng liền là có vấn đề. Thế nhưng là, nếu là nói thật là có vấn đề à, nhưng là vấn đề này đến cùng là ở nơi nào đâu, đây cũng là phi thường chuyện kỳ quái, căn bản cũng không có người có thể nói rõ, chính là, thật chính là vô cùng kỳ quái, cũng là khiến người ta cảm thấy quỷ dị, bốn người đều là đang suy tư vấn đề này, dù sao chuyện này, nhưng là chân chính quan hệ đến thế giới tương lai. Nhất định phải chăm chú cân nhắc. Edward Cloud, Gon Zerora, cái này hai nam nhân, mặc kệ là bởi vì bất kỳ nguyên nhân, lẫn nhau ở giữa có quan hệ, như vậy chuyện này, đều là đối với toàn bộ thế giới phi thường đáng giá coi trọng sự tình, nếu không tuyệt đối là phi thường chuyện kỳ quái. Kỳ quái, đúng vậy a, suy tư vấn đề, lại là đều không thể bắt lấy mấu chốt của vấn đề, luôn cảm thấy tựa hồ là quên lãng cái gì, lại là trong lúc nhất thời có chút không cách nào kịp phản ứng. Lúc này, Tơ Su thì là đột nhiên dò hỏi, các ngươi cảm thấy Roger hắn tìm được tối chung chi đảo vị trí sao, trong nháy mắt. Theo Tơ Su câu nói này nói ra miệng, bầu không khí triệt triệt để trở nên yên tĩnh, mỗi người đều là trong lúc nhất thời lâm vào trong yên tĩnh. Hồ, lần nữa thật sâu phun ra một ngụm khói đặc, Sen Gút ánh mắt sắc bén nói, lời không sai, nếu như nếu là đoán không có sai, không đúng phải nói, băng hải tặc Roger chỉ sợ là đã tìm được tối chung chi đảo, căn cứ chúng ta hiện tại tình báo, màu đỏ bản chỉ đường lịch sử chính văn, Diogin, Toto Len, cái này hai khối bản chỉ đường lịch sử chính văn là trên biển lớn tất cả mọi người biết, thậm chí là nói, tay của rất nhiều người bên trong đều là có bàn đạp, bất quá bởi vì không có tinh thông lịch sử chính văn người cũng là không cách nào phân tích, nhưng là chân chính trân quý nhất cùng thần bí thì là mặt khác hai khối bản chỉ đường lịch sử chính văn. Jeffy gật đầu nói, vì tình huống như vậy đến xem lời nói, phải biết, bản chỉ đường lịch sử chính văn đến từ nước Wano, chuẩn xác mà nói tất cả lịch sử chính văn đều là tới từ nước Wano, mà bây giờ nước Wano chủ nhân mặc dù nói là Kurorimi nhất tộc, nhưng là Koruki nhất tộc người đã gia nhập băng hải tặc Roger. Liệu một thảo luận đến nơi đây, không sai biệt lắm cũng chính là minh bạch cụ thể đến cùng là chuyện gì xảy ra. Gon Zerora, cái này nam nhân, chắc hẳn đã chân chính thu thập được bốn khối bản chỉ đường lịch sử chính văn, với lại đã tìm được tối chung chi đảo vị trí, đồng thời hướng về tối chung chi đảo bắt đầu xuất phát. Giờ khắc này, hải quân bốn người đều là cảm thấy áp lực cực lớn, cũng không phải là bọn hắn đang nói đùa, mà là chân chính áp lực cực lớn đã đặt ở trên người của bọn hắn, bởi vì bọn họ vô cùng rõ ràng, băng hải tặc Roger nếu như nếu là thật tìm được. Như vậy, khi đây hết thảy đều là bạo phát đi ra, cái kia trống không 100 năm hết thảy đều là bộc phát lúc đi ra, cái thế giới này đến cùng là cỡ nào hỗn loạn, không thể phủ nhận, chính phủ thế giới đích thật là lịch sử đen một đống lớn, với lại có đủ loại hắc ám đồ vật, thế nhưng là không thể phủ nhận một việc chính là, nếu như nếu là không có chính phủ thế giới đến ổn định hiện tại thế giới, toàn bộ thế giới sẽ trở nên thế nào, vậy sẽ triệt triệt để lâm vào cuồng hùng hội tụ điên cuồng tranh đấu cục diện, nếu như nếu là thật đạt đến cục diện như vậy lời nói, như vậy hết thảy liền là phi thường phiền phức một chuyện, thậm chí là nói, sơ ý một chút, mang tới kết quả sẽ là có tính chất hủy diệt, chân chính trên ý nghĩa hủy diệt tính, hết thảy tất cả đều là không thể thừa nhận dạng này ba động. Phiền toái, Tơ Su lắc đầu, thần sắc nghiêm túc dị thường nói, đi dù là hiện tại biết, nhưng là muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, quanh đây cũng là có thể giải thích, vì cái gì Cloud cùng Roger cùng một chỗ đi đến, nguyên nhân rất đơn giản, Cloud người này, đối với những này kỳ thật vô cùng cảm thấy hứng thú, hắn càng ưa thích là một cái spectator đi nhìn xem đây hết thảy, đối với những này kỳ văn bí sử đều là cảm thấy hứng thú vô cùng. Đông Hải có một người tìm được một bản thần thoại cố sự, bán cho băng hải tặc râu trắng, thế nhưng là trọn vẹn buôn bán 100 triệu berry giá cả. Từ nơi này chính là nhìn ra được. Cloud đối với những vật này đều là vô cùng cảm thấy hứng thú. Tơ Su giải thích, lại là để mỗi người đều là chăm chú gật đầu hoàn toàn chính xác, sự tình thật là phiền toái, với lại, đây không phải chuyện đùa, mà là chân chính trên ý nghĩa, phát ra từ linh hồn, phát ra từ nội tâm, phiền toái, à, hỗn loạn, sắp đến a, Sen Gút thân sắc dị thường nghiêm túc, thế nhưng là hắn lại là từ hiện tại cái này đã từ từ hỗn loạn trên biển lớn thấy được, càng thêm hỗn loạn biến cả. Nói thật, một số thời khắc, Sen Gút thậm chí đều là đang suy nghĩ cái gì, năm đó băng hải tặc tróc diệt vong đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu, nguyên nhân rất đơn giản. Năm đó băng hải tặc tróc mặc dù tại thế giới mới hoành hành bá đạo, nhưng là tại toàn thế giới phạm vi bên trong, cơ hồ không có quá nhiều hải tặc, dù sau đó là một cái băng hải tặc tróc thống trị thế giới thời đại, đồng dạng băng hải tặc, liền xem như tồn tại, cũng là căn bản không có chút nào bất kỳ ý nghĩa gì. Thế nhưng là, hiện tại đã trở nên hoàn toàn khác biệt, thời đại này mới là chuyện đáng sợ nhất, theo cuồng hùng cùng nổi lên, mỗi người đều là muốn đông đảo cái kia kinh khủng hết thảy, từ đó biến thành một cái hỗn loạn thời đại, nhưng là thời đại này hỗn loạn, càng nhiều vẫn là hải tặc. Thế nhưng là Nếu như Roger nếu là thật đem đã từng cái kia trống không 100 năm hết thảy cho hấp thụ ánh sáng đi ra, đến lúc kia hỗn loạn coi như không chỉ là hải tặc, mà là hết thảy tất cả, thật đạt đến trình độ như vậy hết thảy liền là trở nên dị thường phiền phức, thậm chí là dị thường kinh khủng. Giờ này khắc này, bốn vị này hải quân kẻ thống trị, lại là lâm vào triệt để trong trầm mặc. Đương nhiên, hải quân tình huống bên này, Cloud là không biết, liền xem như biết, cũng sẽ không quá để ý, dù sao Cloud đối với những này cũng không có hứng thú, càng nhiều liền là mỗi ngày cùng xem náo nhiệt đồng dạng chính là. Dù sao, Cloud chính là như vậy tính cách, mà trừ cái đó ra song phương đi thuyền, hiện tại cũng là liền là bình ổn đi thuyền người, dù sao thế giới mới vẫn là vô cùng to lớn, cũng là cần thời gian đến lữ trình, không có khả năng nói, bay thẳng quá khứ cái kia cũng không thực tế sự tình. Tự nhiên mà vậy liền là từ từ đi thuyền quá khứ. Phải nói, hiện tại liền là tiến nhập một cái bình tĩnh thời gian. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao ngồi tại bàn cờ trước đó, thì là lấy mình làm đối thủ, một người nắm giữ hắc bạch đang đánh cờ. Nói như thế nào đây, đây cũng là Lao lại có một loại tu tâm dưỡng tính phương pháp. Theo ma pháp càng ngày càng tinh tiến, trọng yếu nhất đã không chỉ là đơn thuần thực lực, mà là tự thân tâm tính, dù sao ma pháp lực lượng vô cùng kinh khủng, không cẩn thận, người khả năng liền muốn từ ma pháp sư chuyển chức trở thành ma vương. Đối với rất nhiều người tới nói, khả năng căn bản vốn không tại bình. Nhưng là Cloud cũng không thích, tại Cloud xem ra, trở thành ma vương, mỗi một ngày suy tính đều là phá hư đều điên cuồng, thế nhưng, vấn đề liền đến, dạng này mình, vẫn là mình sao, đây là mình sao, đây chính là Cloud suy tính vấn đề lớn nhất, nếu là thật dạng này mình, như vậy có lẽ mình liền đã không phải là mình. Thật nếu là dạng này, Cloud liền không thích cái dạng này, bởi vì chính mình đã không tại là mình. Ba, từng mai màu trắng đen quân cờ rơi xuống, không hiểu người có lẽ là nhìn không ra cái gì, thế nhưng là tại hiểu được trong mắt người, thậm chí là nói tu luyện năng lượng người đều là nhìn thấy, màu trắng đen đại dragon đang tại lẫn nhau ở giữa va chạm. Ba, theo cuối cùng một quân cờ rơi xuống, thì là lấy cùng phương thức hạ màn. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud khôi phục bình tĩnh. Chủ nhân, Miruki Kaho đứng tại Cloud sau lưng, mỉm cười nói, gây xem ra, ngài tự thân cũng không có bất kỳ cái gì phân biệt, a thiện và ác phân biệt đều là thuộc về ngài, ha ha ha, Cloud mỉm cười nói, cái này không có cái gì kỳ quái, mỗi người thiện và ác đều là đúng vô cùng chờ, không có người cả hai là tách ra, nào có cái gì cực hạn thiện nhân, hoặc là cực hạn ác nhân, đây là căn bản không có chút ý nghĩa nào sự tình. Bình tĩnh lắc đầu, Cloud là phi thường bình tĩnh. Cái gọi là cực hạn thiện, cái gọi là cực hạn ác, đây là căn bản không có chút ý nghĩa nào sự tình, Cloud cũng sẽ không đem đây hết thảy để ở trong mắt, bởi vì những này nói đến minh bạch điểm, liền là căn bản không có chút ý nghĩa nào sự tình, bất cứ người nào đều là hai mặt, làm gì có cực hạn khuynh hướng một cái bộ phận. Liền xem như hài tử đều là giống nhau, ha ha ha, những cái kia ra tay tàn nhẫn tiểu quỷ nhóm bọn hắn thật là người tốt lành gì sao, mà bọn hắn lại là thật toàn bộ đều là người xấu sao, vấn đề chính là như vậy. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud dò hỏi, Rê Ca Hô, gần nhất trong khoảng thời gian này, người cũng không hề rời đi sao? Đúng vậy a, Miyuki Ca Hô mỉm cười nói, gần nhất trong khoảng thời gian này thế nhưng là thật sự tình gì đều không có, dù sao ma pháp nữ bộc tuyển bạc, đầu tiên muốn tuyển bạc ra người đến, tại hạ đã tại nô lệ thương nhân cùng báo thương nhân chỗ đó đều là tiến hành ủy thác, đợi đến bọn hắn lựa chọn ra nhóm người thứ nhất tuyển về sau, là có thể. Cloud gật gật đầu, ngược lại là không có càng nhiều hỏi thăm. Dù sao đã chuyện này giao cho Miruki Kaho đến xử lý, như vậy thì không cần càng nhiều hỏi thăm, không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi. Chuyện này lạnh, đối với Miruki Kaho tới nói, đây cũng là công tác của nàng, đồng dạng Miruki Kaho cũng là phụ trách quản lý hết thảy, phụ trách xử lý ma pháp nữ bộc, phụ trách tiến hành hồi hòa hồi quyển. Oanh. Đối với Miyuki Kaho tới nói, hiện tại cái nào đó vẫn như cũ là tại mò cá, cái nào đó mỗi ngày liền cùng một cái cá ướp muối đồng dạng nằm ở nơi đó, bộ dáng cười mị mị, liền cùng một cái tinh khiết cá ướp muối đồng dạng Ichiha Yuko thì liền là hoàn toàn khác biệt. Vị kia Ichiha Yuko, nhưng chính là một cái tinh khiết cá ướp muối. Nói thật, đối với Ichiha Yuko vì cái gì dài sai lệch, Cloud cảm thấy mình cũng là có chút điểm không quá lý giải chính là rất kỳ quái. Chương 428, không tâm có bước đầu tiên cũng nhanh, chương 130, không tâm có bước đầu tiên cũng nhanh, dù sao, ban sơ thời điểm, Ichiha Yuko thế nhưng là được xưng là ma nữ người A, tại từng cái phương diện, Ichiha Yuko đều là cùng Cersei rất tướng một người, chỉ là theo thời gian trôi qua, Ichiha Yuko, từ từ triệt để biến thành một cái cá ướp muối, một cái tinh khiết cá ướp muối. Nói thật, người, đến cùng là thế nào dài lệch ra, Cloud cũng là có chút điểm mờ mịt. Dù sao ban sơ cái dáng vẻ kia ma nữ đâu kết quả ném đi, hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud cũng là ôn hòa lắc đầu, được rồi, tính toán cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy, dù sao, đây là nhà của mình người, nếu là làm vì người nhà của mình, như vậy tự nhiên mà vậy liền không cần cân nhắc nhiều như vậy, ôn hòa lắc đầu. Người nhà ở giữa, ưa thích thế nào liền thế nào ai dù sao, đây là không quan trọng sự tình thôi. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud thì là ngắm nhìn phương xa, hơi suy tư nói, ca hô. Tính toán thời gian lời nói chúng ta cũng muốn sắp đến ráp teo. Miruki Kaho gật gật đầu, mỉm cười nói, ê đúng vậy a chủ nhân, chúng ta đã sẽ phải đến ráp theo. Đúng vậy a. Từ đi thuyền đến bây giờ đã nửa tháng thời gian, dựa theo thời gian đến suy tính, khoảng cách ráp teo cũng là đã cơ hồ không kém bao nhiêu thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra, tối đa cũng liền là lại có thời gian nửa tháng liền muốn đến ráp teo. Bất quá, muốn nói đặc thù nhất vẫn là ráp teo tính đặc thù, ráp teo thật sự là quá mức đặc thù, dọc theo con đường này thời tiết đều là vô cùng cuồng bạo, với lại hải vực quỷ dị dị thường, rõ rệt chỉ cần đi thẳng tắp rất nhanh liền có thể đi qua. Thế nhưng là, con đường này lại là vô cùng dài dằng dặc, rõ rệt chỉ là một con đường, lại là căn bản là không có cách đi qua, cần thông qua đủ loại phương pháp, tại từng cái phương vị đi qua. Đây chính là tiến về ráp theo chỗ đặc biệt nhất. Hàng tuyến, thật sự là quá mức quỷ dị, bằng không mà nói, thậm chí là nửa tháng liền có thể đến, mà bây giờ đã đi nửa tháng thời gian, vẫn là không có đến. Bất quá tại trời trong gió nhẹ phía dưới, Lao cùng Miyuki Kaho hay là tại hưởng thụ lấy dạng này ánh nắng và mỹ hảo. Chỉ là, đột nhiên, Lao sắc mặt lại là hơi sắc bén lại, đứng người lên, thần sắc trở nên ngưng trọng, dậm chân đi vào trong khoang thuyền. Miyuki Kaho hơi chút cứ thế, tự hồ là không minh bạch đến cùng là xảy ra chuyện gì, bất quá vẫn là lẳng lặng ở lại đây, không có tiến về trong khoang thuyền. Miyuki Kaho biết, đã chủ nhân lựa chọn chủ động tiến về, như vậy tự nhiên là có được chuyện trọng yếu gì, như vậy mình vẫn là không nên tùy tiện đi theo vào tương đối tốt. Hoặc là nói, mình liền ở chỗ này chờ đợi, hơi cùng đợi chuyện kế tiếp đến. Cái này, tuyệt đối là trọng yếu nhất, cũng là đáng coi trọng nhất sự tình, mà pháp hào vẫn là đừng có ngoại nhân tùy tiện đặt chân tương đối tốt. Trên thực tế tại ma pháp hào phía trên, cho dù là băng hải tặc râu trắng đám người, bọn họ đều là vô cùng rõ ràng, tuyệt đối sẽ không tùy tiện đặt chân ma pháp hào nội bộ. Đặc biệt là trong khoang thuyền. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ đều là vô cùng rõ ràng, đây là đại bá coi trọng nhất địa phương, tùy tiện bước vào tuyệt đối là không thể điểm này. Liền xem như Newgate đều là chăm chú tại tuần hoàn theo, bởi vì, bọn họ đều là vô cùng rõ ràng, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là có mình cấm khu, Cloud đối với bọn hắn phi thường chăm chú dạy bảo, làm bọn hắn đại bá thế nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn hắn có thể vô lý. Cho tới nay, đối với đại bá trang viên còn treo băng hải tặc, tuyệt đối sẽ không đi vào phòng một bước, hoặc là tiến vào bông thuyền một bước. Bởi vì băng hải tặc trâu trắng mỗi người đều là biết, bọn hắn nếu là bước vào một bước này, liền là đang nhìn trộm đại bá đây là bọn hắn không muốn đi làm sự tình. Mà là tuyệt đối không thể làm sự tình. Điểm này tuyệt đối là trọng yếu nhất, cũng là nhất chuyện trọng yếu nhất. Dù theo vô hình ba động, Cloud thì là bước vào ma pháp tháp tầng thứ 9, ánh mắt rất bình tĩnh, lại là từ từ thân ảnh đã như ẩn như hiện biến mất. Tầng thứ 9 không chỉ là có trang viên, càng là có cái khác cỡ nhỏ không gian. Nói thí dụ như quang minh cùng hắc ám xen lẫn, cái này rõ ràng là một cái hoàn chỉnh địa phương, lại là tạo thành quang minh cùng hắc ám cả hai hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dung hợp ý tứ thế giới, cả hai lẫn nhau ở giữa tiến hành va chạm, phát ra từng tiếng âm thanh chói tai, mà cái này mới là kinh khủng nhất sự tình. Bởi vì, quang minh cùng hắc ám xen lẫn nếu như không phải giao hòa, mà là va chạm lời nói, như vậy mang tới kết quả sẽ là vô cùng phiền phức. Dù, theo Cloud bước vào trong đó, mà hai bóng người thì là từ từ nổi lên. Quang tinh linh, ám tinh linh. Hai vị tinh linh, cũng là quân lâm tất cả Cloud cạc đỉnh điểm tinh linh. các nàng tỷ muội nổi lên. Phụ thân, hai tỷ muội đều là có chút không người, đối Lao tôn kính cùng yêu thương đã không phải là đơn thuần ngôn ngữ có thể miêu tả. Ân, có chút gật gật đầu, Lao phi thường nghiêm túc nói, Quan, Ám, các ngươi đã từ từ có chỗ cải biến sao? Ân. Ha ha ha, Quan Tinh Linh chăm chú gật đầu, Ám Tinh Linh thì là mang theo tiếu dung, phi thường vui vẻ nói, lời phụ thân thiếp thân cùng tỷ tỷ đã từ từ có một loại cảm giác, đối với quang minh cùng hắc ám toàn cảm ngộ mới, thiếp thân có lẽ sẽ nghênh đón tiến hóa cơ hội. Ân, Lao chăm chú gật đầu, không thể phủ nhận chuyện này, đích thật là phi thường đáng giá coi trọng chính là. Không thể phủ nhận nói. Quan bài ám bài, trên thực tế. Lao mình cũng sớm đã chuẩn bị đầy đủ ma lực cùng tài liệu, thế nhưng là lại là cho tới nay đều là không cách nào tiến hóa, nguyên nhân rất đơn giản các nàng làm đẳng cấp cao nhất Lao Cạc, cũng là người nắm giữ quang minh cùng hắc ám lực lượng, muốn tiến hóa nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình a, thậm chí là nói. Đơn giản liền là cực kỳ khó khăn. Thậm chí là xưng là khó khăn đến cực hạn đều là chuyện đương nhiên. Chính vì vậy, quan bài cùng ám bài tiến hóa là cơ hồ chuyện không thể nào. Thế nhưng là, lại cũng chỉ là cơ hồ. Có hai cái con đường có thể cho quan ám hoàn thành tiến hóa. Con đường thứ nhất, Lao tiến thêm một bước, tự thân ma lực, ma pháp tu luyện, các loại hết thảy là đúng nghĩa tiến thêm một bước, chỉ có như thế mới thật sự là đem quan ám song bài đều là tiến hóa. Thứ hai con đường, thì liền là hai vị Lao tinh linh, chân chính cảm giác được tiến thêm một bước quang minh cùng hắc ám. Dù sao các nàng bản chất đã cổ có sự sống, mà dưới loại tình huống này, các nàng tiến thêm một bước, cũng liền là chuyện đương nhiên, tự nhiên mà vậy, sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên, những này chỉ là một cái thuyết pháp mà thôi, nơi nào sẽ là dễ dàng như vậy sự tình dù sao, đây chính là quang minh cùng hắc ám a chỉ là. Lao không ngờ tới, ánh sáng cùng bóng tối lại như thế thời gian ngắn ngủi, vậy mà chân chính càng gần một bước, đem quang minh cùng hắc ám lực lượng, phân biệt từ từ khai phát ra. Ân, nhìn xem hai tỷ muội chăm chú, Lao cũng là ôn hòa gật đầu. Ôn Nhu nói, như vậy cái này cũng đã đủ rồi, từ từ sẽ đến, con đường mãi mãi cũng là tại dưới chân, không cần vội vàng đi xuống dưới, chỉ cần từ từ sẽ đến liền tốt một, ân, ân, hai tỷ muội đều là chăm chú gật đầu. Sau đó, khác biệt ma lực đã nở rộ mà ra. Ông, từng sợi sáng chói ma lực điên cuồng hiện lên mà ra, hai tỷ muội đã hóa thành sáng chói ma lực quang huy, cứ như vậy từ từ dung nhập bên trong không gian này, tựa hồ là hoàn toàn biến mất không thấy đồng dạng, mà liền là tại cái này thời gian ngắn ngủi. Từng sợi kinh khủng ma lực điên cuồng hiện lên mà ra. Hết thảy còn chưa kết thúc, tiếp xuống. Vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, Lao thần sắc rất bình tĩnh. Nhìn xem dần dần va chạm quang minh cùng hắc ám lại là cũng là đang chậm rãi giao hòa, cả hai kết hợp, cuối cùng hình thành thì là giống như là thái cực độ đồng dạng tồn tại, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Lao rất rõ ràng, quang bài ám bài đã hoàn thành bước đầu tiến hóa, mặc dù nói chỉ là bước đầu tiến hóa, cũng không phải thật sự là hoàn thành tiến hóa. Nhưng là đây đã là phi thường xuất sắc cùng phi thường kinh người trưởng thành cùng tiến hóa. Đối với Lao tới nói, cũng đích thật là không ngờ tới chính là, cái này xác thực là một chuyện tốt. Mặt mỉm cười. Lao ôn hòa nhìn trước mắt hết thảy, tiểu dung vô cùng nồng đậm. Mặc kệ là như thế nào, nữ nhi của mình tiến bộ, chính mình cái này làm phụ thân đương nhiên là vui vẻ nhất. Ông, nhìn trước mắt réo vang, Lao ôn hòa rời đi, đến tiếp sau sự tình, cần chính là thời gian, có lẽ là tầm 5-3 tháng, có lẽ là 3-5 năm. Converter mít đắc, bất quá, hai tử tự thân trưởng thành, cần thời gian đến đề thăng, điểm này là phi thường bình thường sự tình, Lao cũng không vội vã chính là. Dù sao, nếu là thật đem chính mình bức bách đến cần vận dụng quan, ám, không cái này ba loại đặc thuộc Lao cạc thời điểm, như vậy cũng chính là đại biểu thật là đi tới tuyệt lộ, nhưng là Lao lại cũng là có tuyệt đối tự tin, tại cái này trên biển lớn, có thể làm cho mình đạt đến một bước này người, thật sự có rất nhiều sao, hoặc là nói. Ngoài trừ cái kia thế lực. Cái kia quái vật khổng lồ cùng cái kia quái vật khổng lồ bên trong khả năng tồn tại người bên ngoài, chân chính có thể làm cho tự mình đi đến tình trạng kia người hình như là đã không có, bất quá, lắc đầu, Lao nhưng cũng là chưa từng nói cái gì, chỉ là nỉ non nói, gì mà hơi có chút cuồng vọng, tiếp đó, vẫn là muốn từng bước một đi xuống tương đối tốt, dù sao cái này biến cả ai biết ẩn giấu đi cái gì đâu, với lại. Ôn hòa lắc đầu, Lao một sợi khói xanh phun ra, tiếp xuống theo năng lượng từ từ phổ cập, tương lai cường giả cũng sẽ là trở nên càng ngày càng nhiều. 333 Mà khi Lao tại tầng thứ 9 trong trang viên lần nữa đi lúc đi ra. Phụ thân, vô tinh linh lại là không biết lúc nào, xuất hiện ở Lao bên người. Hồ, một sợi khói xanh phun ra, Lao mỉm cười nói, ừ không, thế nào, ôn hòa nhìn xem mình nữ nhi. Chỉ là, Lao cảm giác được, nữ nhi của mình, đã từ từ có được khác biệt tình cảm, đã từng, tại nữ nhi của mình trong ánh mắt chỉ có mình, hiện tại còn lại đã trở nên hoàn toàn khác biệt, nữ nhi của mình tự hồ là trở nên khác biệt, có được hoàn toàn khác biệt nội tâm, loại kia phát ra từ linh hồn cải biến. Ngoại nhân là căn bản là không có cách lý giải, thậm chí là căn bản không dám tưởng tượng. Liền xem như mình, tự hồ là đều có điểm không thể tin được, nữ nhi của mình từ ban sơ cái kia bệnh kiều, vậy mà từ từ hiểu rõ, tình cảm và tình thân đến cùng là dạng gì tình cảm. Đương nhiên, cái này thân tình chỉ cũng không phải là đối với mình người phụ thân này thân tình, mà là đối với những người khác thân tình. Ha ha ha, khóe miệng mang theo tiếu dung, Lao ôn hòa nói, không, ngươi là có khác biệt cảm giác sao? Không nhẹ nhàng gật đầu, tự hồ là có chút chần chờ, cũng là hơi suy tư nói, để phụ thân, cảm giác tự hồ là nơi nào có chỗ khác biệt, nhưng là đến cùng là nơi nào, ta cũng có một chút nói không rõ, nhưng là cảm giác vô cùng kỳ quái. Nhẹ nhàng một cái tay nhấn tại trên người mình, Vô Tinh Linh tự hồ là không minh bạch. Mình rốt cuộc là nơi nào phát sinh khác biệt? Chỉ là, nhìn xem Vô Tinh Linh động tác, Lao lại là mặt lộ nụ cười ôn nhu, bởi vì nơi đó chính là tâm vị trí A hiện tại, Vô Tinh Linh cảm thấy khác biệt, như vậy thì đã chứng minh, Vô Tinh Linh, chân chính cảm thấy tâm ba động. Hoặc là nói, Vô Tinh Linh, chân chính cảm thấy tâm biến hóa, cái này mới là chuyện quan trọng nhất. Đây một đối với hiện tại tình huống, Lao cũng là không ngờ đường chính là, mình đích thật là không nghĩ tới, Quang Tinh Linh, Ám Tinh Linh, Vô Tinh Linh, cái này ba đứa hài tử vậy mà tại cơ hồ là cùng một thời gian đều là có hơi thuế biến. Loại này thuế biến, mặc dù cũng không phải là đặc biệt lớn. Thế nhưng là chỉ cần bước ra bước đầu tiên, như vậy hết thảy liền là hoàn toàn khác biệt. Quang Minh cùng Hắc Ám thuế biến vốn là cực kỳ khó khăn. Nhưng là, cái này khó khăn thuế biến so với Vô Tinh Linh tới nói, đơn giản liền là phi thường đơn giản, dù sao chỉ cần Cloud trở nên đủ cường đại, như vậy thuế biến liền là phi thường gặp chuyện đại sự. Nhưng là, Vô Tinh Linh thì là khác biệt, Vô Tinh Linh cần chính là nội tâm biến hóa, loại kia biến hóa, không phải bên ngoài nhân tố có thể ảnh hưởng, mà là thực sự ở bên trong biến hóa loại kia biến hóa, mặc kệ là ngoại giới thế nào ảnh hưởng, đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Mà là cần, Vô Tinh Linh chân chính tự thân minh bạch, tâm đến cùng là biến hóa như thế nào tại dạng này biến động phía dưới, tự hồ từ từ Vô Tinh Linh chân chính minh bạch, tâm đến cùng là cái gì, cái này mới là chuyện quan trọng nhất. Chương 429, Ichiha Yuko gặp lại Stacy, chương 131, Ichiha Yuko gặp lại Stacy, phải nói, mỗi cái hài tử đều là tại tiến bộ. Từng bước một tiến bộ. Quang Tinh Linh, Ám Tinh Linh, Vô Tinh Linh. Các nàng đều là tại tiến bộ, lần lượt hoàn thành mình thuế biến, loại này phát ra từ nội tâm, phát ra từ linh hồn thuế biến, ngoại nhân là không thể nào hiểu được các nàng càng nhiều hơn chính là đáp lại phụ thân yêu chiều. Phụ thân của mình đối với mình yêu chiều, để mình có thể phát triển nhanh hơn, đây là các nàng những hài tử này trưởng thành, phát ra từ nội tâm phát ra từ linh hồn đáp lại phụ thân chờ mong, cho nên các nàng nên đón trưởng thành. Kỳ thật, đây cũng là rất tốt chính là. Hô, ngồi tại hành lang phía trên, Lao một sợi khói xanh phun ra, ôn hòa nhẹ giọng nói, từ những hài tử này đáp lại, đối với mình tới nói, một số thời khắc, kỳ thật cảm giác áp lực thật lớn a, thật là cảm giác áp lực rất lớn. Nữ nhi của mình đáp lại chính mình trưởng thành, đối với mình tới nói, kỳ thật cũng là có áp lực lớn vô cùng, bất quá Lao nhưng cũng là mang theo một vòng ý cười, bởi vì chính mình cũng sẽ tiếp tục trưởng thành. Dù sao, làm phụ thân mình nếu là cô phụ nữ nhi của mình đáp lại, như vậy chính mình cái này phụ thân, nhưng chính là quá mức mất mặt a, nếu là thật nếu như vậy, như vậy chính mình cái này phụ thân, nhưng chính là quá mức không hợp cách nữa nha. Mang theo Tiếu Dung, Clau Tiếu Dung là phi thường ôn hòa, nhưng là Clau có đầy đủ tự tin, đừng tưởng rằng Clau liền là một cái phi thường ôn hòa, phi thường ôn nhu người, vừa vặn tương phản cái này nam nhân cố nhiên là như vậy tính cách. Thế nhưng là, cái này cũng không đại biểu cái này nam nhân liền là một cái dạng này người, rất nhiều người đều là quên đi, Clau thế nhưng là một cái kỳ tài, đã từng thời điểm, Clau thế nhưng là cầm trong tay trường kiếm, từng cái đem từng vị thiên kiêu chỗ đánh tan, chính vì vậy, nếu là bởi vậy xem thường Cloud, như vậy phải bỏ ra thế nhưng là máu cùng nước mắt đại giới, vì đáp lại nữ nhi của mình tiến bộ, Cloud cũng không để ý để cho mình trở nên mạnh hơn, để cho mình càng nhiều trưởng thành. Đây là không sao sự tình. Đáp lại nữ nhi trưởng thành, hô, ba, dậm chân đi trên đường, nâng tẩu thuốc, nhếch miệng lên một vòng ý cười, vị này thân mang màu đen nhánh kimono, ưu nhã khéo léo, càng là khiến người ta cảm thấy tràn ngập vô tận nữ tử thần bí, thì là mang theo một vòng nụ cười đi ra. Sung sướng đảo, nơi này liền là trên biển lớn tiếng tăm lừng lẫy làng chơi, sung sướng đảo mà nơi này cũng là Underground Emperor bên trong, tiếng tăm lừng lẫy Underground Emperor thứ nhất Stacy địa bàn. Chỉ là, vị này nữ nhân, lại là làm cho tất cả mọi người đều là biết, nữ nhân này, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.